Chương 621, Tinh Vân Tông đại quân theo Giang Trần rời đi không lâu, bầu trời lại một lần nữa xuất hiện bốn bóng người, bốn người này khí tức mạnh mẽ, dẫn đầu một cái vậy mà vượt qua Quách Húc Đông, bọn họ nhìn thấy Quách Húc Đông mấy người, lúc này từ trên không hạ xuống tới, đây là có chuyện gì, ai làm, dẫn đầu người kia nhìn thấy nằm trên mặt đất người, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ba người khác cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ đều là trên địa bản nhân vật. Tự nhiên biết Quách Húc Đông bọn họ mạnh bao nhiêu, bọn họ lẫn nhau ở giữa đều là giao thủ qua, lúc trước vì tranh đoạt địa bản, thậm chí còn đánh đầu rơi máu chảy, hiện tại Quách Húc Đông bọn họ lại bị người đánh thành cái này bức bộ dáng, đây quả thực không thể tin được, nhìn tình huống không phải yêu ma làm, yêu ma thủ đoạn cũng không phải đánh mặt, mà chính là trực tiếp ăn người, nếu thật là yêu ma động thủ lời nói, bọn họ cũng không có cơ hội nằm ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã trở thành yêu ma trong miệng ăn. Hừ, Vu Vĩ, nhìn thấy chúng ta cái dạng này, ngươi hẳn là rất vui vẻ đi. Quách Húc Đông lạnh hừ một tiếng, ngay tại lúc đó, Trương Đạt bọn họ cũng tỉnh lại, thống khổ từ dưới đất bò dậy, xem ra Vu Vĩ bọn họ đến, nhất thời cảm giác đến vô cùng mất mặt. Người đến bốn người đều là trên địa bản nhân vật, này Vu Vĩ càng là địa bản xếp hạng thứ hai, cùng Quách Húc Đông này bình thường quan hệ cũng không tốt, cho nên Quách Húc Đông cho là hắn là đến chế giễu cũng có thể thông cảm được. Đương nhiên, nếu như không được nhìn kỹ lời nói, thật đúng là không nhận ra các ngươi đến, bất quá ta rất nhớ biết rõ nói, đến là ai có lớn như vậy bản sự, thấy các ngươi đánh thành dạng này. Vu Vĩ nhún nhún vai, trên mặt tươi cười để Quách Húc Đông bọn họ vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức xông đi lên cùng Vu Vĩ đại chiến một phen, đáng tiếc lấy bọn họ hiện tại trạng thái, nếu là cùng Vu Vĩ không qua được, vậy cũng sẽ chỉ tự tìm nhục. Nói cho ngươi cũng không sao, sa mạc đến hai cái Tinh Vân Tông tân đệ tử, một cái gọi Giang Trần, một cái gọi Tả Linh Nhi, bọn họ đánh Hồ Lai, chúng ta vì nói bừa đến chút giận, phát sinh xung đột. Quách Húc Đông không có giấu giếm, đem chính mình mất mặt sự tình nói một lần, dù sao rất nhiều người đều ở đây, muốn phải ẩn giấu cũng ẩn không gạt được, còn không bằng chính mình nói đi ra. Cái gì? Nghe vậy, Vu Vĩ bốn sắc mặt người cũng là biến đổi, không nghĩ tới mới tới đệ tử vậy mà như thế khủng bố cùng phách lối, đối Quách Húc Đông bọn họ xuất thủ. Cũng chỉ là một cái 12 tuổi nữ hoa, cái này quá bất hợp lý, nhưng nhìn Quách Húc Đông không giống như đang nói láo, bởi vì không có người hội cầm như thế mất mặt sự tình nói dối. Này Giang Trần đã thu nạp nhân tâm, hiệu triệu Tinh Vân Tông đại bộ phận đệ tử hướng về trong sa mạc đánh tới, Vu Vĩ, chẳng lẽ ngươi muốn kiến thức một chút không? Quách Húc Đông nhìn về phía Vu Vĩ, hắn biết, thân là địa bản người thứ hai vật, nghe nói Giang Trần cùng Tả Linh Nhi dạng này thiên tài về sau, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Mở mang kiến thức một chút là khẳng định, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giống như các ngươi xuẩn, ta lần này tới là vì sát yêu ma, cũng không phải vì ức hiếp đồng môn, ngươi bây giờ bị đồng môn ức hiếp, tư vị chỉ sợ rất khó chịu đi. Vu Vĩ một trận châm chọc khiêu khích, hừ, ngày mai Hồ Tùng sư huynh đi vào, hội để hắn chết không có chỗ chôn. Quách Húc Đông lạnh hừ một tiếng, hôm nay thù nhất định phải báo, không phải vậy lời nói sau này tại Tinh Vân Tông tự hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Người nào nhìn thấy chính mình cũng hội chỉ rõ, đi, chúng ta theo đi lên xem một chút, bọn họ qua trong sa mạc, rất có thể sẽ dẫn xuất chánh thức yêu ma thủ lĩnh đến, trước khi đến trưởng lão nói qua, Hoàng Lăng sa mạc yêu ma thủ lĩnh thế nhưng là ma hoàng cảnh giới cao thủ, nhất định phải cẩn thận đối đãi, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, chúng ta bốn người phối hợp tứ tinh liên thể đại trận, nếu là có thể giết một đầu ma hoàng cảnh giới yêu ma, cái kia chính là lập đại công, Vu Vĩ mở miệng nói ra, mang theo ba người khác hướng về trong sa mạc bộ mà đi, bốn người bọn họ liên hợp, thực lực không được có thế phỏng đoán, lần này tới mục đích cũng là liều, chỉ cần có thể sát yêu ma thủ lĩnh, liền có cơ hội lấy được một khỏa hoàng nguyên đan, đến lúc đó trực tiếp dựa vào hoàng nguyên đan tấn thăng chiến hoàng, thành vì đệ tử hạch tâm, đạt được chỗ tốt to lớn, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, đều sẽ nhất phi trùng thiên, ầm ầm, giết a, trong sa mạc khu vực, yêu ma tàn phá bừa bãi, giờ phút này đã hình thành cự đại chiến trường, mấy trăm Tinh Vân Tông nội môn đệ tử đối chiến ngàn vạn yêu ma số lượng quá nhiều, ùn ùn kéo đến, nhưng đại đa số yêu ma thực lực cũng không mạnh, rất nhiều con bất quá chiến linh cảnh, đối với Tinh Vân Tông chiến vương cao thủ tới nói, cũng không có rất đại uy hiếp, đây là một trận cự đại chiến tranh, bao phủ đêm tối, yêu ma cùng vũ, chém giết liên miên, dạng này đại quy mô chiến đấu căn bản không được tại Tinh Vân Tông đệ tử kế hoạch phạm vi bên trong. Bọn họ chỉ là hướng về cùng yêu ma đánh du kích chiến, dùng thời gian 10 ngày đến cùng yêu ma chiến đấu, về phần yêu ma thủ lĩnh, đó là trên địa bản nhân vật đối phó, không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng Giang Trần xuất hiện cải biến tất cả mọi người kế hoạch, đến mức mới đi đến Hoàng Lăng sa mạc ngày đầu tiên tự triển khai như thế cực đoan mà hạo đại chiến tranh, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nhưng giờ phút này Tinh Vân Tông đệ tử, mỗi một cái đều là giết hưng khởi, giết thoải mái lâm ly, dạng này chiến đấu, bọn họ cả đời chỉ sợ cũng tự kinh lịch như thế một lần. Giang Trần cùng Tả Linh Nhi còn có đại hoàng cẩu quá khỏe khoắn, tăng lên rất nhiều Tinh Vân Tông đệ tử khí thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được đi theo Giang Trần chiến đấu, thật sự là một chuyện không bình thường thống khoái sự tình. Liên miên yêu ma chết thảm, Giang Trần ba cái tùy tiện nhất động đều có thể nghiền sát một mảng lớn, khí thế như vậy khiến cho Tinh Vân Tông đệ tử căn bản quên chiến trường hung hiểm, cảm thấy cho dù lại nhiều gấp bội yêu ma đều không đủ giết một dạng, đó là một loại khí thế. Một trận đánh ra Tinh Vân Tông khí thế, giờ khắc này, những Tinh Vân đó tông đệ tử, còn có một số mới tới đệ tử, toàn bộ đều đối Giang Trần vui lòng phục tùng, Giang Trần còn không có tiến vào Tinh Vân Tông bản bộ, tựu đã được đến tất cả mọi người tán thành, loại tình huống này tại Tinh Vân trong tông, vẫn là lần đầu phát sinh, giết a, giết sạch những yêu ma này, yêu linh đều là chúng ta, có người giết hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng gào thét, ầm ầm, đột nhiên, đại trận bắt đầu rung lẩy bẩy. Một cổ cuồn cuộn vô cùng ma uy từ dưới đất thoát ra, trong đêm tối hình thành một cổ năng lượng cự đại bão cát, Giang Trần ánh mắt rơi vào này bão cát phía trên, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, yêu ma thủ lĩnh đi ra, tại ma hoàng cao thủ, có nhân đại hống, Tinh Vân Tông đệ tử nguyên bản phấn chấn trên mặt, đột nhiên biến ngưng trọng lên, rất nhiều người ánh mắt không có đi nhìn này bởi vì ma hoàng cấp bậc yêu ma gây nên bão cát, mà chính là nhìn về phía Giang Trần cùng Tả Linh Nhi. Bọn họ không biết Giang Trần có thể hay không đối phó yêu ma thủ lĩnh, nếu là đối phó không nói gì, bọn họ tự xong đời. Hống, một tiếng chấn kinh thương khung ma hống thanh âm đột nhiên từ dưới đất truyền ra, nương theo lấy một cổ khói đen lưu động, một đạo hắc ảnh từ dưới đất chui ra, bay đến giữa không trung. A, một cái khoảng cách tương đối gần Tinh Vân Tông đệ tử nhận khí thế tác động đến, tại chỗ hét thảm một tiếng, một cánh tay cùng một cái chân đều bị phá hủy, bị Giang Trần ôm đồng trở về. Mới miễn đi lo lắng tính mạng, nhiều, đa tạ Giang sư huynh, người kia cố nén đau đớn, đối Giang Trần cảm kích nói ra, hắn biết rõ vừa rồi tình cảnh, nếu như không phải Giang Trần xuất thủ lời nói, hắn hiện tại đã xong đời, khặc khặc, một trận vô cùng âm u cười lạnh từ này trong khói đen vang lên, khói đen cũng động, biến thành một người mặc hắc bào nam tử nhìn hơn 30 tuổi, trưởng rất hùng tráng, bờ môi đều là hắc sắc, trên trán có hắc sắc phù văn, cái này là một cái nhân loại. Không phải yêu thú, bất quá là bị ma hóa nhân loại, cùng ác ma không thể nghi ngờ, thể nội chiến linh đã bị ma hóa thành ma linh, cùng yêu ma không có gì khác nhau. Giang Trần ánh mắt rơi vào yêu ma kia thủ lĩnh trên thân, phát hiện cái này yêu ma thủ lĩnh chính là nhất cấp ma hoàng tu vi, bất quá là loại kia vừa mới tấn thăng đến nhất cấp ma hoàng nhân vật, dạng này nhân vật Giang Trần căn bản không để trong lòng, hắn vốn là có chém giết nhất cấp chiến hoàng tu vi, huống chi hắn tu luyện hóa long quyết. Đúng lúc là yêu ma chi vật khắc tinh, xem ra trong sa mạc yêu ma thủ lĩnh không ngừng cái này một cái a. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn có thể cảm nhận được cái này sa mạc chỗ sâu yêu ma chi khí ngang dọc, tất nhiên không chỉ một yêu ma thủ lĩnh, bất quá có bao nhiêu hắn tự giết bao nhiêu, yêu ma thủ lĩnh thực lực cho dù ma hoàng, cũng mạnh không được đi nơi nào, Tinh Vân Tông cũng sẽ không để môn hạ nội môn đệ tử không công đi tìm cái chết, nhất cấp ma hoàng tu vi, thật là khủng khiếp a. Tinh Vân Tông có đệ tử sắc mặt khó coi, mọi người không nên kinh hoảng, ta tới đối phó hắn. Giang Trần thanh âm to, trên mặt hắn hiện ra là nồng đậm tự tin, cho Tinh Vân Tông đệ tử không bớt tin tâm. Hống, ngay vào lúc này, lại là gầm lên giận dữ, bên kia cường hãn nhất cấp ma hoàng từ đằng xa chạy như bay tới, người đến cũng là một người nam tử, phía sau sinh ra bốn cái cánh, cánh không bình thường sắc bén, đây là một đầu chỉ bị ma hóa con dơi, phi thường khủng bố. Lại tới một đầu ma hoàng, chúng ta như thế nào đối phó, Tinh Vân Tông đệ tử đều sợ hãi, đã có người hối hận chính mình quá manh động, không nên theo Giang Trần xâm nhập đến sa mạc chỗ sâu tới. Lúc này, Vu Vĩ bốn người cũng từ đằng xa đến, bọn họ cảm nhận được ma hoàng khí tức, trên mặt nhất thời toát ra phấn chấn chi sắc, yêu ma thủ lĩnh xuất hiện chuẩn bị động thủ. Bốn người tốc độ cực nhanh, hóa thành bốn đạo quang ảnh, trong nháy mắt xông vào chiến trường, đêm này con dơi thủ lĩnh cho vây khốn bên trong. Tứ tinh liên thể đại trận trong nháy mắt hoàn thành, bốn người chiến lực bắt đầu tăng vọt, có cùng nhất cấp ma hoàng đối kháng thực lực, mau nhìn, là Vu Vĩ bọn họ đến, vì đối phó yêu ma thủ lĩnh mà đến, ha ha, thực sự quá tốt. Có người kinh hô lên, tự hồ nhìn thấy hy vọng. Khặc khặc, bốn cái thằng nhóc con cũng muốn đối phó bản hoàng, đơn giản là không biết sống chết. Này hắc con dơi phát ra âm hiểm cười, hắn cánh vung vẫy, nhất thời, vô số chỉ khủng bố hắc sắc con dơi bị hắn phiến đi ra, hướng về Vu Vĩ bốn người tự vồ giết tới. Động thủ, Vu Vĩ hét lớn một tiếng, thân là địa bản người thứ hai vật, vì một ngày này đã chuẩn bị một đoạn thời gian, lúc này không chút hoang mang, bốn người đồng thời tế ra bản thân chiến binh, cùng hắc con dơi kích đánh nhau. Một bên khác, này ma nhân cũng hướng về Giang Trần phát động công kích, Giang Trần duỗi ra hai tay, trên bàn tay long lân che kín, hai loại chí cương chí dương hỏa diễm nổi lên, đối phó nhất cấp ma hoàng, hỏa long ấn cũng đủ. Ầm ầm, kịch chiến còn đang tiến hành, Vu Vĩ bốn người vây công một đầu yêu ma thủ lĩnh, ở trên không khai mở chỗ một cái chiến trường, Tinh Vân Tông các đệ tử tại Tả Linh Nhi cùng Đại Hoàng Cẩu chỉ huy xuống, cùng yêu ma đại quân đang kịch chiến. Tinh Vân Tông đệ tử tuy nhiên về số lượng không chiếm ưu thế, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, riêng là những cái kia tân chiêu thu đệ tử, đại đa số đều là cửu cấp chiến vương, mà lại là mỗi cái trong khu vực ít có thiên tài, giết đối yêu ma trọng thương cực lớn. Một bên khác, Giang Trần cùng này ma nhân cũng mở ra tân chiến trường, này ma nhân vô cùng khủng bố, trong tay mọc ra trưởng móng tay dài, đỏ thẫm như máu, gào thét hướng về Giang Trần đánh thẳng tới. Tinh Vân Tông đệ tử một bên chiến đấu một bên nơm nớp lo sợ, bọn họ không biết Giang Trần có thể hay không đối phó ma hoàng cấp bậc yêu ma thủ lĩnh, nếu như đối phó không được, hôm nay chiến đấu tựu không dễ chơi. Chỉ có Tả Linh Nhi cùng Đại Hoàng Cẩu tuyệt không lo lắng, Đại Hoàng Cẩu là đối Giang Trần lớn nhất hiểu biết, biết Giang Trần khủng bố. Tả Linh Nhi thấy tận mắt Giang Trần chém giết Khổng Diễm cùng Khổng Ương, giờ phút này diệt sát một cái nhất cấp ma hoàng cấp bậc yêu ma, còn không phải hạ bút thành văn. Đối mặt yêu ma thủ lĩnh cường thế đột kích, Giang Trần trên mặt hoàn toàn nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc, có tất cả đều là tự tin, trong tay hắn, cự đại hỏa long ấn đã hoàn toàn ngưng tụ ra, hống hống, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng long ngâm, một đầu số to khoảng 10 trượng hỏa long đột nhiên xuất hiện tại bầu trời đêm bên trong, trên không trực tiếp hình thành một cái biển lửa, cự đại hỏa long thân thể không ngừng múa, giống như một đầu chánh thức thương long xuất hiện một dạng, uy mãnh thiên hạ. Này ma nhân vẻn vẹn cảm nhận được từ hỏa long nội truyền ra khí thế cùng hủy diệt tính năng lượng, thần sắc tự biến, hắn có thể cảm nhận được hỏa long khủng bố, quan trọng hơn là, hỏa long này nội mang theo chí cương chí dương hỏa diễm, đúng lúc là đối với hắn ma tính khắc tinh, tại hỏa long ấn phía dưới, ma nhân cảm thấy mình chỉ có thể phát huy ra một nửa chiến lực, nhất cấp ma hoàng vốn cũng không phải là Giang Trần đối thủ, hiện tại lại bị khắc chế, hậu quả có thể nghĩ, ầm ầm. Giang Trần cũng mặc kệ ma nhân giờ phút này trong lòng kinh hãi, hỏa long gào thét mà qua, đem ma nhân phát ra công kích toàn bộ xé bỏ mất, thân thể khổng lồ đem ma nhân toàn bộ cho quấn quanh, vô tận năng lượng từ hỏa long nội xông ra, cho ma nhân tạo thành lớn nhất thương tổn. A, ma nhân phát ra gào thét thanh âm, trùng mình, vẻn vẹn từ trong tiếng kêu liền có thể cảm nhận được ma nhân giờ phút này thừa nhận thống khổ. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng oanh minh, hỏa long trực tiếp vỡ ra. Cùng hỏa long cùng một chỗ bạo liệt, còn có này ma thân thể người, một cái nhất cấp ma hoàng cao thủ cấp bậc, bị tại chỗ đánh chết, thân thể bị xé nứt thành vô số khối, hủy diệt tại hỏa diễm phía dưới, hoàn toàn bị thiêu hủy mất, chiến trường lập tức yên lặng lại, bao quát những yêu ma đó, toàn bộ đều tạm thời đình chỉ trong tay động tác, Tinh Vân Tông đệ tử từng cái ngẩng đầu nhìn về phía trên không này vẫn không có dập tắt hỏa diễm, sau đó nhìn về phía lăng không đứng ở phía trên thanh niên áo trắng, trong mắt rung động. Đã đạt tới tột đỉnh cấp độ, một lát yên lặng về sau, chính là nghênh đón sợ hãi thán phục động địa reo hò thanh âm, Tinh Vân Tông đệ tử từng cái ngao ngao kêu to, rất nhiều đệ tử nhìn lấy Giang Trần ánh mắt, thật giống như nhìn thấy một tôn chiến thần một dạng, quá lợi hại, quá kinh khủng, tại những nữ đệ tử đó trong mắt, Giang Trần đã không đơn thuần là đẹp trai bạo đơn giản như vậy, tại như vậy trong nháy mắt, Giang Trần cơ hồ trở thành Tinh Vân Tông đệ tử trong lòng tính dương, một cái bất bại thần thoại. Đi theo dạng này một cái chiến thần cùng một chỗ chiến đấu, thật sự là một kiện vô cùng đã nghiền sự tình. Giang sư huynh uy vũ, có người vận chuyển nguyên lực la lớn, tiếp lấy Tinh Vân Tông đệ tử cùng nhau hò hét. Đối với cái này đến bây giờ còn không có từng tiến vào Tinh Vân Tông, thậm chí ngay cả Tinh Vân Tông Sơn Môn cũng không biết ở nơi nào Giang Trần. Những đệ tử này hoàn toàn sùng bái, một người mới mới đến liền có như thế lực ảnh hưởng cực lớn, mua chuộc như thế rất nhiều người tâm, đừng nói là Tinh Vân Tông. Liền xem như toàn bộ Thánh Nguyên đại lục lịch sử bên trên, đều còn chưa có xuất hiện qua, đây là cự đại nhân cách mị lực, trừ Giang Trần, không còn có. hắn cũng là Giang Trần, hảo lợi hại a. Đúng vậy a, hắn chỉ có cấp 8 chiến vương tu vi, vậy mà một chiêu đánh chết nhất cấp ma hoàng, thủ đoạn như thế, đơn giản kinh người. Quách Húc Đông bọn họ thật là khờ xiên, gây một nhân vật như vậy, bây giờ còn có thể còn sống đã là cái kỳ tích. Vu Vĩ mấy người cũng sửng sốt, bọn họ vốn nghĩ sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến, trước đó còn đang vì Giang Trần có chỗ lo lắng, không nghĩ tới Giang Trần sinh mảnh như vậy, lên một chiêu liền đem nhất cấp ma hoàng cho giết chết, cái này rất rung động. Bốn người bọn họ liên hợp lại đối phó một đầu nhất cấp ma hoàng đều cảm giác được vô cùng cố hết sức, so với ai khác đều rõ ràng nhất cấp ma hoàng khủng bố, nhưng bây giờ, bọn họ cảm thấy Giang Trần càng khủng bố hơn. Hống, nhìn thấy đồng bạn bị giết chết, này hắc biên bức biến bạo ngược đứng lên, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, sau đó điên cuồng hướng về Vu Vĩ bốn người công kích, đồng thời, cái này hắc biên bức gào thét, cũng là vì hô hoán người khác thủ lĩnh, giết a, giết sạch những yêu ma này. Lâm Khang quát lên một tiếng lớn, Tinh Vân Tông các đệ tử lại một lần nữa bạo khởi, hướng về yêu ma đại quân chém giết. Yêu ma thủ lĩnh chết đối yêu ma đại quân sĩ khí là một cái ảnh hưởng cực lớn, những yêu ma này đấu chí, rất rõ ràng đã không bằng trước đó. Ầm ầm, ngay vào lúc này, phía trước một ngọn núi trực tiếp vỡ nát, một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ quái vật khổng lồ toàn thân tản ra đen nhánh quang mang xuất hiện, hướng về bên này tự trùng kích tới, này quái vật khổng lồ xuất hiện tại Giang Trần trước người thời điểm, biến thành một cái hùng tráng hán tử, toàn thân mọc đầy hắc sắc phan lạc, nhìn vô cùng quái dị cùng dọa người. Trong sa mạc hết thảy có ba cái yêu ma thủ lĩnh, trước mắt cái này, là cường đại nhất một cái, Giang Trần đã nhìn ra được, cái này yêu ma tu vi không có đạt tới cấp 2 ma hoàng, nhưng cũng là nhất cấp ma hoàng đỉnh phong tồn tại, lại thêm yêu ma bản thân hung tàn cùng khủng bố, cái này yêu ma thủ lĩnh khủng bố tựu có thể nghĩ, so trước đó cái kia ma nhân, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi giết huynh đệ của ta, đáng chết, yêu ma thủ lĩnh thanh âm khàn giọng, một đôi mắt vô cùng băng lãnh nhìn lấy Giang Trần, ngươi cũng đồng dạng phải chết. Giang Trần trong tay xuất hiện lần nữa hỏa tim thương, không nói hai lời, đối yêu ma thủ lĩnh liền đâm đi qua, cùng dạng này yêu ma không có cái gì có thể nói, chỉ có sinh tử chém giết, đây cũng là hắn lần này lớn nhất mục đích, chỉ cần giết tên lớn trước mắt này, liền có thể dẹp yên toàn bộ Hoàng Lăng sa mạc, cho nên yêu ma, diệt trừ sạch sẽ. Hống. Yêu ma thủ lĩnh nổi giận, trong tay hắn xuất hiện một thanh bị ma hóa đại đao, đối hỏa tim thương tựu va đập tới, khanh, đao kiếm tương giao, yêu ma thủ lĩnh thân thể hơi rung nhẹ, mặc dù không có bị Giang Trần cho đẩy lui, nhưng cũng coi là rơi vào hạ phong. Cái gì? Yêu ma thủ lĩnh kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này loại vậy mà như thế mạnh mẽ, thậm chí ngay cả chính mình cũng không là đối thủ. Giờ phút này yêu ma, hẳn là ở vào đại yêu trạng thái. Yêu khí so ma khí muốn nồng đậm nhiều, cho nên Giang Trần hỏa diễm đối tác dụng khắc chế cũng không lớn, bất quá cho dù không có hỏa diễm khắc chế, Giang Trần cũng không đem để ở trong mắt, hắn bây giờ đối phó nhất cấp chiến hoàng cao thủ cấp bậc, căn bản không lao lực. Hống, yêu ma thủ lĩnh trống to, cùng Giang Trần kích đánh nhau, hai người đánh mười mấy cái hội hợp, vẫn không có thương tổn đến đối phương, nhưng yêu ma thủ lĩnh tại Giang Trần áp chế xuống lại nhiều lần gặp khó, thỉnh thoảng phát ra táo bạo nộ hống thanh âm. Không thể không nói cái này yêu ma thủ lĩnh vô cùng lợi hại, chẳng những thực lực mạnh mẽ, thân thể cũng cứng rắn vô cùng. A, à, lúc này, nơi xa một tiếng hét thảm vang lên, hắc biên bước xông phá Vu Vĩ tứ nhân tổ thành đại trận, đem một cái địa bản đệ tử đánh thành trọng thương. Vu Vĩ ba người cũng nhận đại trận phản chấn, mất đi đại trận duy trì, ba sắc mặt người đều biến vô cùng khó coi, bọn họ còn là xem thường yêu ma thủ lĩnh lợi hại, bất quá cũng là bọn hắn vận khí không tốt. Nếu như là bình thường yêu ma thủ lĩnh, đổi thành trước đó cùng Giang Trần đối chiến này ma nhân, bốn người liên hợp có lẽ liền đem bắt lại, nhưng cái này hắc biên bức càng khó chơi, liên tục không ngừng phóng xuất ra con dơi đi ra, nhiễu loạn bốn tâm trí người, mới khiến cho đại trận bị phá. Khặc khặc, chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn giết ta, đơn giản là vọng tưởng, ta hiện tại tựu ăn hết các ngươi. Hắc biên bức phát ra âm hiểm cười, phía sau bốn cái cánh không ngừng múa, hướng về Vu Vĩ trùng kích đi qua. Đại Hoàng, qua tương trợ, Giang Trần đem đây hết thảy để ở trong mắt, lúc này đối Đại Hoàng hô một tiếng, sưu, Giang Trần tiếng nói còn chưa rơi xuống, Đại Hoàng cẩu liền đã hóa thành một đạo kim quang xông phá bầu trời đêm, ngăn tại hắc biên bức phụ cận, lại tới một cái chịu chết, hắc biên bức âm hiểm cười, qua cạc cạc, cẩu gia là để ngươi chết, Đại Hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, nhìn chằm chằm đầu chó đối hắc biên bức tự trùng kích đi qua, hắc biên bức gặp Đại Hoàng cẩu cũng dám dùng đầu đập vào chính mình. trong mắt lúc này toát ra một tia khinh miệt, hắn đột nhiên nhô ra móng vuốt, đối đại hoàng cẩu chó chọc vào đầu đi qua, tại hắn muốn đến, một trảo này phía dưới, đủ để đem đại hoàng cẩu đầu chó cho bắt nhão nhoẹt, nhưng kết quả lại cũng không phải như vậy. Phanh, Hắc Biên bứt móng vuốt đụng phải đại hoàng cẩu đầu lâu, trong tưởng tượng tràn cảnh cũng không phát sinh, hắn cảm giác mình móng vuốt giống như chọc vào không thể phá vỡ trên mặt đá, trái lại mà tới là từ đầu chó nội truyền ra lực lượng kinh khủng, xoạt xoạt. Hắc Biên bức không thể bẻ vụn đầu chó, móng vuốt lại bị đầu chó đụng đánh vặn vẹo, tu vi đạt tới cửu cấp yêu vương về sau đại hoàng cẩu, đã đủ để cùng nhất cấp chiến hoàng chống lại, thật mạnh. Vu Vĩ ba người biến sắc, dùng kinh hãi ánh mắt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện một đầu đại hoàng cẩu, không nghĩ tới con chó này so với bọn hắn dữ dội nhiều, lên tựu cho Hắc Biên bức trọng thương. Hắc Biên bức nổi giận, bốn cái cánh múa, chỉ nghe rầm rầm tiếng vang, mảng lớn Hắc Biên bức bị hắn phiến đi ra. Ùng ùng kéo đến, hướng về đại hoàng cẩu bao phủ tới, nhìn thấy đám dơi đen này, Vu Vĩ bốn người nhất thời toát ra bực bội chi sắc, đám dơi đen này uy hiếp không lớn, nhưng trong miệng phát ra chi chi tra tra thanh âm lại có thể để cho người phiền lòng ý loạn, nhưng đại hoàng cẩu lại tuyệt không quan tâm, hắn thay đổi thân thể, nhếch lên mập mạp mông lớn, nhắm ngay những Hắc Biên bức đó, đồng thời đối Vu Vĩ mấy cái người nói, mấy người các ngươi tránh ra, đại hoàng cẩu tư thái nhường cho Vĩ ba người sửng sốt. Bọn họ sững sờ ngay tại chỗ, không biết đại hoàng cẩu vì sao muốn để bọn hắn mau chóng rời đi, lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là chung nhau đối kháng khó chơi Hắc Biên bức mới đúng không? Chẳng lẽ đầu này đại hoàng cẩu tự tin có thể một người đối phó Hắc Biên bức không thành? Bất quá những nghi vấn này tiếp xuống liền bị hoàn toàn giải khai, Vu Vĩ ba người làm đời này hối hận nhất sự tình, chính là không có dựa theo đại hoàng cẩu nói tới nhanh chóng nhanh rời đi. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần thanh âm đột nhiên vang lên. Một cổ lục sắc khí lãng từ đại hoàng cẩu trong mông đít phun ra ngoài, cái này lục sắc khí lãng tản ra, giống như lớn nhất lực sát thương độc khí một dạng, những nguyên bản đó hung tàn vô cùng Hắc Biên bức, từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, từ trên không rơi xuống dưới, rung rẩy mấy lần tự chết, cơ mờ nờ, đó là cái gì? Vu Vĩ nhịn không được nói ra, nhưng là chợt, quẹ, thối quá, nải nải, đó là cẩu thí, quẹ, thúi chết ta, qua qua, mẹ nó, lại là cái rắm, trời à! Giết chết ta đi, quẹ, Vu Vĩ ba người nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại, một bên qua qua đại thổ một bên hướng về nơi xa bỏ chạy, không sai, cũng là trốn, trận đánh lúc trước cường hãn Hắc Biên bức bọn họ đều không có chạy trốn, nhưng bây giờ lại thụ không một cái cẩu thí, này cẩu thí thực sự rất rung động, bọn họ hữu tâm muốn mắng đại hoàng cẩu, nhưng nghĩ tới đại hoàng cẩu trước đó xác thực mở miệng nhắc nhở qua bọn họ, chỉ là bọn hắn không có nghe a, ầm ầm. Nương theo lấy đại hoàng cẩu cười to, lại là một tiếng sét vang lên ầm ầm, đại hoàng vô địch toàn phong tiêu hồn thí có 102, không ai có thể ngăn cản, lại nhiều Hắc Biên bức đều bị trực tiếp bắn chết, đương nhiên, đến tột cùng là bắn chết vẫn là hung chết liền không nói được, mảng lớn Hắc Biên bức từ trên không rơi xuống, chết cực kỳ khốc liệt, a, à, liền biên bức thủ lĩnh đều hét thảm lên, hắn có thể nói là bị đại hoàng cẩu tiêu hồn thí chính diện đánh trúng. Hiện tại chỉnh thân thể đều bị khí lưu màu xanh lục cho kiện hàng, những khí lưu này giống như xương mu bàn chân chi trở, làm sao đều không vung được, cho dù tiêu hồn thí vô pháp đối biên bức thủ lĩnh tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng này loại tra tấn cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được, điểm ấy nhìn Vu Vĩ bọn họ liền biết, mẹ, thần, cực phẩm, chưa bao giờ thấy qua như thế cực phẩm chó, cái này một cái rắm uy lực đơn giản vô địch, liền ma hoàng đều thụ không được, thật đáng sợ. Hạnh thiệt thòi chúng ta không có ở phía trên chiến trường kia, không phải vậy lời nói, ta không dám nghĩ. Tinh Vân Tông đệ tử không một không đối đại hoàng cẩu giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng lợi hại, cái này đã không thể vẻn vẹn dùng lợi hại để hình dung, đơn giản cũng là vô địch a. Liền Tả Linh Nhi đều chấn kinh cái to nhỏ miệng, nàng tuy nhiên cùng đại hoàng cẩu tiếp xúc có mấy ngày này, nhưng cũng chỉ biết là đại hoàng cẩu đầu chó so sánh cứng rắn, còn thật không biết con chó này còn có như thế biến thái kỹ năng. Qua. Biên bức thủ lĩnh cũng nôn, hắn làm ra tất cả vốn liếng thoát khỏi những lục sắc đó khí lưu, hướng về nơi xa bay đi, đại hoàng cẩu mau chóng đuổi nỗi buồn, xem ra muốn cùng nhất cấp ma hoàng cấp bậc biên bức thủ lĩnh gặp cái cao thấp, đi, đồng loạt ra tay, Vu Vĩ đối mặt khác hai cái địa bản thiên tài nói một câu, ba người mang theo chiến binh hướng về biên bức thủ lĩnh đánh tới, muốn liên thủ với đại hoàng cẩu đem cái này biên bức thủ lĩnh cho diệt trừ, tình hình chiến đấu như trước đang tiếp tục. Giang Trần cùng yêu ma thủ lĩnh đánh túi bụi, yêu ma kia thủ lĩnh hoa hoa kêu to, lại căn bản không phải Giang Trần đối thủ, vẫn luôn bị Giang Trần đè lên đánh, không nghĩ tới nhân loại còn có nhân vật thiên tài như vậy, bất quá cũng phải bị ta giết chết, không chơi với ngươi. Yêu ma thủ lĩnh trên mặt hiện ra cười lạnh, thân thể của hắn đột nhiên vỡ ra, biến thành trăm trượng lớn nhỏ quái vật to lớn. Ngay tại lúc đó, quái vật bên ngoài thân bên ngoài, xuất hiện từng tầng vảy giáp màu đen, ma khí bắt đầu từ thể nội tràn ra, yêu ma thủ lĩnh khí thế, vậy mà dần dần kéo lên, tuy nhiên còn không có đạt tới cấp 2 ma hoàng, nhưng so với vừa rồi, không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Giang sư huynh cẩn thận, cái này yêu ma thủ lĩnh tiến vào ma hóa trạng thái, so vừa rồi càng thêm khó có thể đối phó. Lam Y nhắc nhở, Giang Trần khóe miệng tràn ra cười lạnh, ta liền sợ hắn không được tiến vào ma hóa trạng thái. Cái này yêu ma thủ lĩnh rất lợi hại khó đối phó, trước đó yêu khí bao trùm ma khí, tại loại này trạng thái dưới, Giang Trần muốn giết chết yêu ma thủ lĩnh, vô cùng không dễ dàng, còn có thể làm cho đối phương đào tẩu. Hắn hiện khi tiến vào ma hóa trạng thái, tự cùng ác ma không hề khác gì nhau, tuy nhiên chiến lực đề bạt, nhưng Giang Trần đối với nó khắc chế cũng lợi hại rất nhiều. Cứ như vậy, yêu ma thủ lĩnh đối Giang Trần tới nói, còn không có ma hóa trước đó lợi hại, nếu là dạng này, Giang Trần không có chút nào lo lắng. Tiểu tử, ngươi là một cái thiên tài khoáng thế, bổn tọa hiện tại muốn ăn mất ngươi, ăn hết ngươi huyết nhục, hấp thu ngươi tinh khí, bổn tọa liền có thể đột phá cấp 2 ma hoàng, ha ha. Yêu ma thủ lĩnh tiếng cười như sấm, cự đại thân thể giống như một tòa núi cao một dạng, hướng về Giang Trần bổ nhào mà đến, muốn ăn ta, liền sợ ngươi gặm bất động. Giang Trần chiến ý vô song, một cái biển lửa ra hiện tại hắn quanh thân, hỏa long ấn lần nữa ngưng tụ ra, vô luận là chân long chi hỏa vẫn là lôi đình chân hỏa, đều là tà ma khắc tinh cùng thiên địch, điểm này là không thể hoài nghi. Ban đầu ở ma u giới thời điểm, Giang Trần liền đem loại này khắc chế biến hiện phát huy vô cùng tinh tế, hống. Hỏa long gào thét, xông phá hư không, lưu lại một đạo thật dài hỏa diễm tàn ảnh, một chút cùng yêu ma thủ lĩnh đụng vào nhau, này nguyên bản từ yêu ma thủ lĩnh thể nội tràn ra ngập trời ma khí, gặp được hỏa long về sau, thật giống như chuột thấy mèo, cấp tốc héo rút, tại hỏa long trùng kích vào, sở hữu ma khí đều bị trong nháy mắt thiêu hủy mất, đến từ e ngại hỏa diễm, yêu ma thủ lĩnh tâm linh đều có chút run rẩy, đây là thiên nhiên khắc tinh, tại loại này khắc chế phía dưới. Yêu ma thủ lĩnh căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ thực lực tới, quanh, rốt cục, hỏa long xông phá hết thảy chướng ngại, một đường thế như chẻ tre, đụng vào yêu ma thủ lĩnh trên thân, yêu ma thủ lĩnh này trăm trượng đại thân thể trực tiếp bị đánh lui lại hơn 10 trượng mới đứng vững, bên ngoài thân bên ngoài lân giáp bị tạc bay không biết bao nhiêu, vẻn vẹn một kích này, tự cho yêu ma thủ lĩnh tạo thành cự đại thương tổn, đây là lửa gì, làm sao lại lợi hại như thế, vậy mà có thể đốt cháy ta ma khí. Yêu ma thủ lĩnh trừng to mắt, đơn giản không thể tin được đây hết thảy, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, từ vừa mới bắt đầu khinh thị rốt cục thêm một tia ngưng trọng, thậm chí có một tia e ngại, hoặc là nói, hắn không sợ Giang Trần bản thân, nhưng hắn sợ hãi Giang Trần hỏa diễm. Giang Trần căn bản không cho yêu ma thủ lĩnh phản ứng thời cơ, cầm trong tay hỏa tiêm thương tự tiến lên, giờ phút này hỏa tiêm thương cùng trước đó hỏa tiêm thương đã hoàn toàn không giống. Bị Giang Trần giao phó hai loại lợi hại hỏa nha về sau hỏa tiêm thương, uy lực không biết đề bạt gấp bao nhiêu lần, hoàng giả chi binh uy thế hoàn toàn bị phát huy ra, hỏa tiêm thương cũng trực tiếp hóa thành một đầu hỏa long, hướng về yêu ma thủ lĩnh trùng kích đi qua, hống, yêu ma thủ lĩnh nộ hống, vội vàng nâng lên cứng rắn móng vuốt chống cự, nó móng vuốt dị thường sắc bén, không gì không phá, mang theo vô biên làn sóng ma, phốc phốc, đáng tiếc, lại sắc bén móng vuốt cũng bù không được hỏa tiêm thương khủng bố. Tại hỏa diễm áp chế xuống, những vốn đó đến mạnh mẽ vô cùng làn sóng ma, bị hoàn toàn phá hủy mất, hỏa tiêm thương trực tiếp đâm xuyên yêu ma thủ lĩnh móng vuốt, đồng thời, một cổ nóng rực lại sức mạnh mạnh mẽ từ hỏa tiêm thương nội bắn ra mà ra, đem yêu ma thủ lĩnh móng vuốt trực tiếp vỡ nát, yêu ma thủ lĩnh hét thảm một tiếng, nó lửa giận ngút trời, vừa muốn chuẩn bị càng tăng mạnh hơn hoành công kích, lại phát hiện chính cái giống như đúc Giang Trần đột nhiên đem chính mình vây khốn đứng lên, nó nhìn hoa mắt. Chỉ cảm thấy chính cây mang lên hỏa diễm trường thương đồng thời hướng về chính mình đâm tới. Đối mặt dạng này công kích, yêu ma thủ lĩnh phản ứng bình thường cũng là giống như khổng ương, không khác biệt tiến hành công kích. Phốc phốc, yêu ma thủ lĩnh kết cục cùng khổng ương là một dạng, nó vỡ nát Giang Trần chỗ có phân thân, lại ngăn không được Giang Trần bản thể công kích. Hỏa tiêm thương đâm trúng yêu ma thủ lĩnh đầu lâu, đó là chỗ hiểm nhất địa phương. Một thương này gánh chịu Giang Trần tất cả lực lượng, phối hợp hoàng giả chi binh phát ra. Đối với yêu ma thủ lĩnh tới nói, cái kia chính là trí mạng, yêu ma thủ lĩnh đầu lâu trực tiếp bị hỏa tiêm thương cho xuyên thủng, nương theo lấy yêu ma thủ lĩnh kêu thê lương thảm thiết, hỏa tiêm thương chấn động, một khỏa rực rỡ vô cùng yêu linh bị hỏa tiêm thương từ yêu ma thủ lĩnh đầu lâu nội cho lửa đi ra, rơi vào gian trần trong tay. Ngay tại lúc đó, này biên bức thủ lĩnh tại đại hoàng cẩu cùng vu vĩ ba người vây công phía dưới cũng đến nỏ mạnh hết đà, nửa người đều bị đánh nát. Khi nhìn đến yêu ma thủ lĩnh bị gian trần chém giết trong nháy mắt, biên bức thủ lĩnh nản lòng thoái chí, hoàn toàn mất đi đấu chí, cũng chính là trong nháy mắt này, biên bức thủ lĩnh bị vu vĩ ba người chiến binh đồng thời xuyên thủng thân thể, tại chỗ chết thảm, yêu ma thủ lĩnh đều chết, giết a, giết sạch những yêu ma này, ha ha, một cái cũng không thể thả đi. Tinh Vân Tông đệ tử đều điên cuồng, từng cái ngao ngao kêu to, giống như đánh máu gà một dạng, chiến ý dâng trào, sát yêu ma đại quân liên tục sụp đổ, ba cái yêu ma thủ lĩnh toàn bộ đều chết, những yêu ma đó nơi nào còn có nửa điểm đấu chí, lúc này tứ tán bỏ trốn, Tinh Vân Tông đệ tử há sẽ bỏ qua tốt đẹp như vậy thời cơ, ông lấy cái mông truy sát, trong lúc nhất thời, hô tiếng hô giết trung trời, Tinh Vân Tông đệ tử liên hợp lại đem cái này một mảnh chiến trường đều cho phong tỏa ngăn cản. Yêu ma không chỗ có thể trốn, đi qua mấy giờ đại chiến, sở hữu yêu ma đều bị chém giết, không có một cái nào người sống, toàn bộ hoàng lăng trong sa mạc, khắp nơi đều là yêu ma thi thể, máu chảy thành sông. Đây là một trận kinh thiên động địa chiến tranh, trọn vẹn kịch chiến một đêm thời gian, giờ phút này trời đã hơi sáng, Tinh Vân Tông rất nhiều đệ tử trên thân đều dính đầy máu tươi, có chính mình, cũng có yêu ma, một đêm đại chiến, nhưng không ai cảm giác được mỏi mệt, tất cả mọi người phấn chấn tới cực điểm. Bọn họ chưa từng có đánh qua như thế đã nghiền trận chiến, quá đã nghiền. Tại từ Tinh Vân Tông trước khi lên đường, không có người nghĩ đến 10 ngày nhiệm vụ vẻn vẹn một ngày tự hoàn thành, mà lại hoàn thành như thế hoàn toàn. Yêu ma bị diệt sát sạch sẽ, tất cả mọi người đạt được chỗ tốt to lớn, mà lần này lớn nhất đại thu hoạch tuyệt đối không chỉ là yêu linh, mà chính là trong lúc này kinh tâm động phách chiến đấu, loại kia nhiệt huyết sôi trào kịch chiến, là bọn họ chưa từng có trải qua, có như vậy trong tích tắc. Bọn họ cảm thấy mình chiến huyết đang thiêu đốt, loại kia thoải mái, vô pháp nói nên lời. Chiến đấu kết thúc, tia nắng ban mai ánh sáng vẩy vào trên sa mạc, còn có bão cát đang dập dần, cát vàng phi vũ tại giữa không trung, đây chính là hoàng lăng sa mạc khí hậu, cả ngày đều là như thế. Giờ phút này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lăng không đứng ở trên không thanh niên áo trắng, tất cả mọi người ánh mắt đều là giống nhau, hoàn toàn bị sùng bái cho chiếm cứ. Gian trần này giống như chiến thần một dạng thần thái sẽ vĩnh viễn lạc ấn tại bọn họ trong lòng, làm thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, làm Tinh Vân Tông thiên tài, thực sự rất khó qua sùng bái một người, nhưng trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không sùng bái, những nữ đệ tử đó ánh mắt đều bộc lộ ra óng ánh, xem bọn hắn bộ dáng, chỉ cần gian trần một câu, các nàng nguyện ý đánh vỡ đầu qua hiến thân, gian trần, gian trần, gian trần, không biết người nào mở miệng trước hô một câu. Toàn bộ trên sa mạc khoảng không đều vang lên gian trần to rõ tên, giờ khắc này, gian trần gánh chịu chiến thần vinh diệu, hắn tựu là chiến thần hóa thân, khiến cái này người cam tâm tình nguyện hô lên tên hắn. Gian trần ngẩng đầu nhìn phía đông vừa mới dâng lên triều dương, ánh mắt bên trong toát ra hai đạo tinh mang, hắn hưởng thụ loại kia đứng tại đỉnh cao nhất cảm giác, kiếp trước vinh diệu, kiếp này đồng dạng sẽ có, hắn chính đang từng bước tiến lên, từng bước một trở lại đỉnh phong, hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày. Chính mình hội một lần nữa đạp vào cái thế giới này đỉnh phong, một ngày này, sẽ không quá xa xôi. Lúc này, vu vĩ ba người mang theo một cái khác bị thương có chút trọng địa bản thiên mới đi đến gian trần phụ cận, bốn người đồng thời đối gian trần ôm một cái quyền, gian huynh thật là khoáng cổ thiên tài, ta đợi bội phục. Bốn người nói chân thành, làm địa bản thứ hai tồn tại, vu vĩ còn chưa từng có bội phục qua bất luận kẻ nào, càng thêm không có khả năng ngay trước mặt người nói ra bội phục lời nói đến, nhưng hôm nay lại nói. Mà lại nói chân thành, có thể tưởng tượng, hôm nay nếu như không phải gian trần lời nói, bốn người bọn họ tánh mạng, tựu đáng lo, mà lại bởi vì gian trần tồn tại, khiến cho hoàng lăng sa mạc nhân vật sớm hoàn thành, càng là lấy loại này nhiệt huyết phương thức, tăng lên rất nhiều Tinh Vân Tông đệ tử sĩ khí, đây mới là hiếm thấy nhất, gian trần bản thân thủ đoạn cũng là cường thế chi cực, chỉ là cấp 8 chiến vương tu vi, tựu nhẹ nhõm diệt sát ma hoàng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng, các ngươi chẳng lẽ tựu không được cảm tạ ta đại hoàng à? Đại hoàng cẩu đi vào vu vĩ bốn người bên cạnh, ngẩng lên cao ngạo đầu lâu nói ra, thấy thế, bốn người vội vàng hướng lấy đại hoàng cẩu ôm quyền, nếu không có chó huynh xuất thủ tương trợ, ta đợi coi như nguy hiểm, càng thêm không có khả năng chém giết này hắc biên bức, viên này yêu linh hẳn là thuộc về chó huynh sở hữu. Vu vĩ đem này hắc biên bức yêu linh lấy ra, đưa tới đại hoàng cẩu phụ cận, hắn mặc dù có chút không nỡ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, không có đại hoàng lời nói, bọn họ đừng nói đạt được cái này yêu linh, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ, cẩu gia không có thèm cái đồ chơi này, cho tiểu tử kia đi. Đại hoàng cẩu ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, Vu Vĩ lại một lần nữa nhìn về phía Giang Trần, tại hạ Vu Vĩ, địa vị thứ hai, cái này yêu ma thủ lĩnh yêu linh, hẳn là thuộc về Giang huynh sở hữu. Giang Trần gật gật đầu, đối cái này Vu Vĩ ấn tượng ngược lại là rất không tệ, tối thiểu nhất sau Quách Húc Đông muốn tốt rất nhiều, cái này là các ngươi giết, chính mình giữ đi. Giang Trần cười cười, Giang huynh, viên này yêu linh thế nhưng là một khỏa hoàng nguyên đan giá trị a, lần này tông môn ban bố nhiệm vụ thời điểm nói rất rõ ràng, ai có thể cầm lại yêu ma thủ lĩnh yêu linh, liền có một khỏa hoàng nguyên đan, quý giá như thế đồ, vật, Giang huynh hẳn là chính mình giữ lại, Vu Vĩ mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Trần đối cái này Vu Vĩ ấn tượng càng là không tệ, người này địa bản thứ hai, nhưng làm người lại thực là không tồi, nếu như đổi thành người khác, tới tay bảo bối sao lại cấp, nói không chừng còn sẽ động thủ cướp đoạt đây. Giang Trần quá rõ ràng một khỏa hoàng nguyên đan đối với mấy cái này địa bản nhân vật tầm quan trọng, riêng là Vu Vĩ, nếu là có thể luyện hóa hoàng nguyên đan, liền có thể trực tiếp tấn thăng chiến hoàng cảnh giới, thành vì đệ tử hạch tâm, đây là bọn họ đến Hoàng Lăng sa mạc liều mạng chủ yếu mục đích, nhưng Vu Vĩ lại đem tới tay bảo bối cho mình, người này ngược lại là rất lợi hại thực sự, trong tay của ta đã có hai khỏa yêu ma thủ lĩnh yêu linh, có thể đổi lấy hai khỏa hoàng nguyên đan, hoàng nguyên đan thứ này ngươi cũng rõ ràng. Một người chỉ có thể phục dụng một lần, lại phục dụng liền không có hiệu quả, cho nên cái này yêu linh vẫn là Vu huynh chính mình giữ đi, xem như ngươi gặp mặt ta lễ. Giang Trần đưa tay vỗ vỗ Vu Vĩ bả vai, Vu Vĩ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, viên này yêu linh đối với mình quá trọng yếu, lúc này cũng không được già mồm, đem yêu linh thu lại, đối Giang Trần nói ra, Giang huynh hôm nay ân tình, Vu Vĩ ghi nhớ trong lòng, chờ đến Tinh Vân Tông, Giang huynh sự tình chính là ta Vu Vĩ sự tình. Vu Vĩ rất rõ ràng, lần này sa mạc lịch luyện, chính mình đạt được yêu ma thủ lĩnh thời cơ hồ hơi, trừ yêu ma thủ lĩnh bản thân thực lực cường đại bên ngoài, Tinh Vân trong tông bộ còn có cực lớn sức cạnh tranh, Hồ Tùng trở thành chiến hoàng cao thủ, lần này lại chuẩn bị đầy đủ, căn bản không có bọn họ phần, lại không nghĩ rằng Giang Trần xuất hiện, đánh vỡ tất cả mọi người vốn có kế hoạch, mà lần này sa mạc chi chiến, ích lợi lớn nhất đương nhiên là Giang Trần. Giang Trần bản thân cũng nhận được không ít cao cấp yêu linh, này hai khỏa hoàng cấp yêu linh càng là có thể đổi lấy hai khỏa hoàng nguyên đan, đại hoàng cẩu là không cần, hắn cùng Tả Linh Nhi lại cần, Tả Linh Nhi dựa vào hoàng nguyên đan có thể trực tiếp đột phá đến chiến hoàng cảnh giới, chính mình cũng có thể bước vào cửu cấp chiến vương hàng ngũ, tu vi tiến thêm một bước. Tại chỗ rất xa, Quách Húc Đông cùng Hồ Lai bọn người đem đây hết thảy để ở trong mắt, trên mặt rung động đã vô pháp biểu đạt. Quách sư huynh, hắn vậy mà như thế mạnh mẽ, diệt sát sở hữu yêu ma thủ lĩnh, chúng ta cùng hắn đối nghịch, sợ sợ không được là một chuyện tốt a. Trương Đạt mở miệng nói ra, gia hỏa này đem sở hữu yêu ma đều giết hết, anh ta đi vào sau chẳng phải là không có cái gì, không có yêu ma thủ lĩnh yêu linh tựu không có cách nào đạt được hoàng nguyên đan, cái này đối ta tổn thất chẳng phải là rất lớn, Hồ Lai còn tại lo lắng cho mình hoàng nguyên đan. Quách Húc Đông ba người trừng Hồ Lai liếc một chút, đều do cái phế vật này. Nếu không phải cái phế vật này, bọn họ cũng không trở thành cùng Giang Trần náo như thế không thoải mái, Giang Trần hôm nay sở tác sở vi tất nhiên sẽ nhận tông môn cao tầng coi trọng, lấy hắn cùng Tả Linh Nhi thiên phú, một khi tiến vào trong tông môn, cho dù là những thái thượng trưởng lão này đều muốn tranh cướp giành giật thu vì chân truyền đệ tử, bọn họ cùng Giang Trần đối nghịch, có thế có cái gì tốt trái cây để ăn. Ngay vào lúc này, có không gì sánh nổi mạnh mẽ khí tức từ xa khoảng không mà đến. Tinh Vân Tông đệ tử của hắn cũng xuất hiện, trừ trên địa bản người khác bên ngoài, lớn nhất nhân vật trọng yếu cũng rốt cục ra sân, chính là hiện tại địa bản thứ nhất Hồ Tùng, nhất cấp chiến hoàng tu vi. Nhìn, Hồ Tùng đến, đoán chừng lại phải có trò vui nhìn, Giang Sư Huynh đánh Hồ Lai cùng Quách Húc Đông bọn họ, Hồ Tùng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho dù Giang Sư Huynh không được đánh Hồ Lai, Hồ Tùng cũng muốn gây chuyện, hắn lần này thế nhưng là yêu ma thủ lĩnh mà đến. Kết quả hiện trong sa mạc liền cái yêu ma đều không có, hắn mau cũng không chiếm được, có chịu cam tâm a? Đúng vậy a, cái gì cũng không chiếm được, đây quả thực là cái châm chọc a, bất quá hắn nếu là cùng Giang Sư Huynh đánh nhau, cũng không nhất định có thể đánh được Giang Sư Huynh. Một đợt vừa bình, một đợt lại lên, yêu ma bị diệt trừ, nhưng tiếp xuống sợ rằng sẽ càng thêm náo nhiệt, ai cũng biết Giang Trần cùng Hồ Lai ở giữa ân oán, bây giờ Hồ Tùng đến, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồ Tùng chính là địa bản đệ nhất thiên tài nhân vật, bây giờ đã tấn thăng đến chiến hoàng cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, xa không phải bình thường nhất cấp chiến hoàng có thể so sánh cùng nhau. Hồ Tùng lần này vì đánh giết yêu ma thủ lĩnh, làm đầy đủ chuẩn bị, nói rõ hắn chí ít có đối phó yêu ma thủ lĩnh thủ đoạn, nhưng Giang Trần cũng có thể diệt sát yêu ma thủ lĩnh, mà lại Giang Trần cường thế tất cả mọi người đều thấy rõ. Hồ Tùng nếu như cùng Giang Trần đại chiến lời nói, ai thắng ai thua, thật đúng là nói không chính xác đây. Mới tới những này Tinh Vân Tông đệ tử xuất hiện về sau, nhìn thấy trên sa mạc tình huống, từng cái sắc mặt lúc này đại biến, bọn họ tuy nhiên không biết nơi này trước đó phát sinh cái gì, nhưng những yêu ma đó thi thể lại đủ để chứng minh nơi này vừa mới kinh lịch một trận kinh thiên động địa đại chiến. Trời ạ, khó trách ta một đi ngang qua đến không có gặp được một cái yêu ma. Chẳng lẽ nói yêu ma toàn bộ đều bị giết không thành? Tại sao có thể như vậy? Hoàng Lăng sa mạc yêu ma đều bị giết, chúng ta tới muộn, nơi này không có cái gì, bất quá, sao lại có thể như thế đây? Tinh Vân trong tông môn lúc nào biến cường đại như thế? Cái này đến chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là trong tông môn trưởng lão tự mình xuất thủ diệt sát sở hữu yêu ma đi? Không có khả năng a, nếu để cho trưởng lão xuất thủ lời nói, tông môn làm gì còn muốn cho chúng ta trước đến rèn luyện? Đây không phải hốt du chúng ta à? Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, không biết đây là có chuyện gì, nhưng có một chút bọn họ lại rất rõ ràng, cái kia chính là Hoàng Lăng trong sa mạc sở hữu yêu ma đều bị chém giết, không một người sống, cái này cũng tự biểu thị bọn họ lần này tới lịch luyện là đi một chuyến uổng công, liền sợi lông cũng không chiếm được. Buồn bực nhất đương nhiên là Hồ Tùng, lấy hắn thực lực có thể cảm nhận được nơi này yêu ma đã bị đều chém giết, nói cách khác yêu ma thủ lĩnh cũng chết. Nếu như yêu ma thủ lĩnh không chết lời nói, tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy Tinh Vân Tông đệ tử chém giết những yêu ma này. Mà cái này cũng tuyệt đối không phải tông môn trưởng lão xuất thủ, bởi vì phía dưới mấy trăm Tinh Vân Tông đệ tử trên thân dính đầy máu tươi nói cho hắn biết, bọn họ xác thực tham dự dạng này chiến đấu, nhưng yêu ma đều bị diệt sát, Tinh Vân Tông đệ tử lại cơ hồ không có cái gì tổn thất lớn, cái này sao có thể, lúc nào Tinh Vân Tông nội môn đệ tử biến lợi hại như thế. Hồ Lai nhìn thấy chính mình anh ruột, lúc này nghênh đón, Quách Húc Đông bọn họ đi theo cái gì về sau, bọn họ hiện tại mặc dù nhưng đã khôi phục thương thế, nhưng mặt mũi bầm dập bộ dáng còn không có xuống dưới, hình tượng có thể nói vô cùng chật vật, chuyện gì xảy ra, người nào đánh các ngươi? Hồ Tùng sững sờ, trước mắt mấy tên này hùng dạng tử rõ ràng là bị người cho đánh ra đến, nhưng ở cái này Tinh Vân trong tông môn, ai dám đánh đệ đệ mình, đơn giản là không muốn sống, càng thêm để hắn giật mình là... Liền Quách Húc Đông bọn họ đều bị đánh, phải biết bọn họ thế nhưng là trên địa bản thiên tài, ai có thể đánh bọn hắn, liền xem như địa bản thứ hai Vu Vĩ cũng làm không được a. Đại ca, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, là Giang Trần, là cái kia Giang Trần, còn có này nha đầu chết tiệt kia. Hồ Lai mang theo tiếng khóc nức nở, nghĩ đến chính mình trước đó sở thụ đến ủy khuất cùng ngược đãi, còn kém ghé vào đại ca của mình trên bờ vai thống khổ khẽ đảo. Giang Trần là ai? Nha đầu chết tiệt kia là ai? Hồ Tùng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, Hồ Lai nói tới hai người kia hắn căn bản cũng không biết, Tinh Vân trong tông căn bản không có như thế hai nhân vật a. Hồ Sư Huynh, sự tình thượng là như thế này, tông môn lần này từ các khắp nơi vực tuyển nhận nội môn đệ tử, không ít mới tới đệ tử trực tiếp Hoàng Lăng sa mạc lịch luyện, Giang Trần cùng Tả Linh Nhi cũng là bên trong hai người, bất quá hai người này thực lực tương đương mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Quách Húc Đông đem nơi này đã phát sinh hết thảy toàn bộ nói ra, không có một chút lãnh đạm cùng giấu giếm, từ Giang Trần đánh Hồ Lai đến bọn họ đi tìm thù bị đánh, lại càng về sau Giang Trần quét ngang sa mạc, liền yêu ma thủ lĩnh đều cho diệt sát tràn cảnh từ đầu chí cuối nói một lần. Quách Húc Đông thanh âm không có tận lực hạ thấp, đến mức những cái kia vừa tới đệ tử đều nghe rõ ràng, từng cái con mắt nhất thời trừng lớn chừng cái đấu, đơn giản giống như tại giống như nằm mơ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới lại là một cái mới tới đệ tử làm đây hết thảy, diệt sát sở hữu yêu ma. Nhưng là tiếp đó, bọn họ ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hồ Tùng, loại tình huống này đối Hồ Tùng tới nói không thể nghi ngờ là một loại cự đại châm chọc. Phải biết, Hồ Tùng tại tông môn thời điểm tự tuyên bố lần này cần giết chết yêu ma thủ lĩnh, vì đệ đệ mình đạt được Hoàng Nguyên Đan, không nghĩ tới tràn đầy phấn khởi lại tới đây, đừng nói yêu ma thủ lĩnh, liền sợi lông đều không có còn lại. Cái loại cảm giác này thật giống như một cái lão khách làng chơi uống thuốc tráng dương, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, thậm chí ngay cả quần đều thoát, mới phát hiện nữ nhân không thấy, hạng gì bi thương. Đại ca, nhất định không thể bỏ qua tiểu tử kia, hắn dám đánh ta cũng là đối ngươi bất kính, hiện tại lại đoạt tại ngươi phía trước sát yêu ma thủ lĩnh, càng thêm không đem ngươi để ở trong mắt, một cái vừa mới tới đệ tử, vậy mà như thế phách lối, nếu là không cho hắn chút giáo huấn, sau này vẫn phải. Hồ Lai nghiến răng nghiến lợi nói ra, hận không thể đem Giang Trần ăn sống, hắn hiện tại có đại ca, nhất thời lại lớn lối, tại Hồ Lai tâm lý, đại ca của mình cũng là vô địch tồn tại, coi như Giang Trần giết chết yêu ma thủ lĩnh, cũng nhất định không phải mình đại ca đối thủ, đây là một loại sùng bái mù quáng. A, à, Hồ Tùng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tinh Vân Tông đệ tử Trận Doanh, lạnh lùng nói ra, cái nào là Giang Trần, đứng ra, cái kia đến sớm muộn cũng sẽ đến. Giang Trần cười cười, lăng không đi vào Hồ Tùng phía trước, không mặn không nhạt nói ra, đúng là ta, nghe nói ngươi là địa bản đệ nhất nhân vật, không biết có gì chỉ giáo. Hồ Tùng mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần, để hắn không nghĩ tới là, Giang Trần vậy mà như thế tuổi trẻ, nhìn không đủ 20 tuổi, lại có dạng này tu vi, để hắn cực kỳ giật mình. Một cái mới tới đệ tử, vậy mà như thế phách lối, liền đệ đệ ta cũng dám đánh, còn đánh trên địa bản thiên tài. Thật sự là to gan lớn mật, Hồ Tùng nói, hắn giọng nói vô cùng vì không khách khí, bởi vì trước mắt người thanh niên này, để cho mình trở thành toàn bộ Tinh Vân Tông trò cười, phải biết, phía trước đến Hoàng Lăng sa mạc trước đó, Hồ Tùng liền phóng ra khoác lác, muốn giết chết yêu ma thủ lĩnh, tự mình đem yêu ma thủ lĩnh yêu linh cho mang về, hiện tại đừng nói yêu ma thủ lĩnh, tự liền một cái yêu ma đều không có, bị một cái tân đệ tử nhanh chân đến trước, nếu như cứ như vậy tay không mà đáp lời. Tất nhiên sẽ bị đồng môn chế nhạo, ra vẻ mình liền một cái mới tới đệ tử cũng không bằng, sau này liền xem như làm đệ tử hạch tâm, cũng hội bị người xem thường, đây là Hồ Tùng chỗ không thể chịu đựng. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi tại Tinh Vân Tông lợi hại đến mức nào, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc ta, bởi vì ta là ngươi không thể trêu vào người. Giang Trần dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí nói với Hồ Tùng, hiểu biết Giang Trần đều biết, đây là Giang Trần lớn nhất thiện ý nhắc nhở. Mà không phải tại phách lối cùng khoác lác. Hồ Tùng thổi phù một tiếng bật cười, chỉ cảm thấy nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất trò cười, một cái mới tới đệ tử, vậy mà dùng loại giọng nói này uy hiếp chính mình, đây không phải trò cười là cái gì, nhưng Tinh Vân Tông các đệ tử lại không cười, bọn họ không cho rằng đây là một chuyện cười, bọn họ cảm thấy Giang Trần lời nói rất lợi hại chân thành, bởi vì vô luận từ phương diện nào tới nói, Giang Trần đều không phải là Hồ Tùng có thể trêu chọc. Cho dù hiện tại Hồ Tùng có cùng Giang Trần chống lại thực lực, nhưng lấy Giang Trần thiên phú, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền có thể để Hồ Tùng theo không kịp. Quả nhiên với phách lối, trong này môn còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với ta, Giang Trần, nếu như ngươi đem yêu ma thủ lĩnh yêu linh giao cho ta lời nói, ngươi cùng ta đệ đệ ân oán, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào, đây đã là ta đường. Hồ Tùng mở miệng nói ra, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống ngữ khí. Bố khỉ, ngươi thật sự là một cái vô sĩ gia hỏa, muốn yêu linh chính mình đánh tới, chính mình tới chậm trách ai, nói cho ngươi, yêu linh không, cậu thí lời nói tựu có một cái sọt, đại hoàng cẩu trong nháy mắt không quen nhìn, nơi nào đến chó, muốn chết sao, Hồ Tùng giận dữ, chính mình hạng gì thân phận, Giang Trần đối với mình bất kính cũng coi như, hiện tại liền một con chó cũng dám mở miệng khiêu khích chính mình, Hồ Sư Huynh, con chó này cũng không bình thường a. À. Quách Húc Đông nhắc nhở. Đại ca, một hồi đem con chó này trực tiếp cho làm thịt, trở về hầm ăn. Hồ Lai âm ngoan nói ra, Dương Cung Bạc Kiếm A, xem ra hôm nay thế tất yếu có một trận chiến, Giang Trần không có khả năng giao ra yêu linh, lấy hắn bản sự, sẽ không cho Hồ Tùng mặt mũi. Đúng vậy A, cái này Hồ Tùng cũng là quá phận, Giang Sư Huynh hôm nay đại triển thần uy, có thể nói là vì tông môn lập xuống đại công lao, chúng ta đi theo hắn còn được đến chỗ tốt to lớn, Hồ Tùng lên liền muốn cướp đoạt thành quả lao động. Nào có tốt như vậy sự tình, các ngươi nói muốn đánh nhau lời nói, hai người bọn họ ai có thể thắng được, thật đúng là khó mà nói đây, Giang Sư Huynh mặc dù chỉ là cấp 8 chiến vương, nhưng hắn thực lực chúng ta thế nhưng là rõ như ban ngày, Hồ Tùng hiện tại là nhất cấp chiến hoàng, nhưng hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy, khả năng có lợi hại thủ đoạn, thật đánh nhau lời nói, ai thua ai thắng khó mà nói, bất quá ta hy vọng Giang Sư Huynh có thể thắng được, hắn sau này tại Tinh Vân Tông thân phận cùng tiền đồ. Đều sẽ vượt qua Hồ Tùng. Không sai, ta cũng hy vọng Giang Sư Huynh thắng, dù sao Giang Sư Huynh mang theo chúng ta đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Này anh em nhà họ Hồ ngày bình thường trừ ngang ngược bá đạo bên ngoài, cũng không có cho qua chúng ta chỗ tốt gì. Tinh Vân Tông đệ tử cũng nhìn ra được, hôm nay dạng này tràn cảnh là không thể nào thôi, Giang Trần cùng Hồ Tùng ở giữa muốn có cái giải quyết lời nói, vậy cũng chỉ có thể đao thật thương thật làm một cuộc, đối với giữa hai người tranh đấu, người khác là không có tư cách lẫn vào, nhưng trong lòng bọn họ đối với hai người chiến đấu lại là tràn ngập chờ mong. Giang Trần một cái mới tới đệ tử, nếu như có thể đánh bại địa bản thứ nhất Hồ Tùng lời nói, không thể nghi ngờ tại Tinh Vân trong tông sáng tạo một cái kỳ tích, dạng này chiến đấu nhất định nhìn rất đẹp, rất nhiều người đều đang mong đợi Giang Trần có thể sáng tạo kỳ tích. Giang Trần, ngươi coi thật không đem yêu linh giao ra, ngươi chẳng lẽ coi là sát yêu ma thủ lĩnh, tự có tư cách cùng ta chiến đấu à? Hồ Tùng trong mắt lộ ra óng ánh hàn mang, vô cùng băng lãnh, hắn thấy, chính mình đây là một lần cuối cùng cho đối phương thời cơ, nếu như Giang Trần không biết trân quý lời nói, chính mình sẽ không chút khách khí xuất thủ. Nhìn ngươi lớn lối như thế, ta hiện tại tự hướng ngươi phát ra khiêu chiến, khi tiến vào Tinh Vân Tông trước đó, ta liền bắt lại địa bản này thứ nhất, cũng là không tệ. Giang Trần dùng tay chỉ Hồ Tùng, trên thân bắn ra một cổ chiến ý đến, hắn đã nhìn ra, hôm nay cùng Hồ Tùng căn bản không có biện pháp thiện, không bằng chính mình chủ động đối Hồ Tùng phát ra khiêu chiến. Hồ Tùng chính là địa bản đệ nhất cao thủ, chỉ cần mình đánh bại Hồ Tùng, đó chính là danh chính ngôn thuận bản thứ nhất, lấy cái thân phận này tiến vào Tinh Vân Tông, không thể nghi ngờ là rất lợi hại sắc bén, cái này tại Tinh Vân Tông trong lịch sử, chỉ sợ đều là lần đầu tiên xuất hiện. Tinh Vân trong Tông có hai cái bản, một cái thiên bản, một cái địa bản, hai cái này bản danh sách cho tới nay đều là đệ tử hạch tâm cùng nội môn đệ tử anh dũng tranh đoạt. Nhưng còn chưa bao giờ xuất hiện qua một cái liền Tinh Vân Tông đại không có cửa đâu tiến tân đệ tử liền cầm xuống địa bản thứ nhất. Nếu như Giang Trần lấy địa bản chương một thân phận tiến vào Tinh Vân Tông, không thể nghi ngờ là khai sáng một cái khơi dòng, trở thành Tinh Vân Tông trong lịch sử một cái kỳ tích cùng giai thoại. Tốt, Giang Trần, đã ngươi không biết sống chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, không có đi qua ánh sáng kính trước khảo hạch, ngươi còn không tính chánh thức Tinh Vân Tông đệ tử, vẻn vẹn có thân phận ngọc bài cũng vô dụng. Hôm nay cho dù ta giết ngươi, cũng không tính được tàn sát đồng môn. Hồ Tùng dùng tay chỉ Giang Trần, vô cùng phách lối nói ra, hắn căn bản không có đem Giang Trần để ở trong mắt, cho dù Giang Trần trước đó đã giết một cấp ma hoàng cấp bậc yêu ma thủ lĩnh, nhưng Giang Trần dù sao chẳng qua là cấp 8 chiến vương mà thôi, chính mình lần này có thể đến có chuẩn bị, mục đích chính là vì đánh giết yêu ma thủ lĩnh, nếu như không phải Giang Trần nửa đường giết ra đến lời nói, lấy chính mình bài. Tất nhiên có thể đem yêu ma thủ lĩnh chém giết. Giang huynh cẩn thận một chút, Hồ Tùng tuy nhiên vừa mới tấn thăng chiến hoàng không lâu, nhưng hắn thực lực lại không thể khinh thường. Nghe nói hắn huyền nham bá thể quyết đã tu luyện tới trình độ nhất định, vô cùng khó có thể đối phó, mà lại Hồ Tùng lần này vì Hoàng Lăng sa mạc đánh giết yêu ma thủ lĩnh, chuẩn bị nhất định bài. Vu Vĩ truyền âm cho Giang Trần nhắc nhở. Giang Trần gật gật đầu, đối chiến Hồ Tùng, bản thân hắn cũng là không thể có nửa điểm lãnh đạm. Hắn hiện tại chỉ là cấp 8 chiến vương, tuy nhiên chém giết một chút chiến hoàng cao thủ, nhưng vô luận là Khổng Ương vẫn là yêu ma thủ lĩnh, đều là bởi vì thuộc tính bị chính mình khắc chế, chính mình mới có thể như thế nhẹ nhõm đem đối thủ chém giết. Hắn hiện tại thực lực chân chính gặp gỡ cấp 2 chiến hoàng bản thân là không phải là đối thủ, bình thường nhất cấp chiến hoàng, cùng loại Khổng Diễm loại kia, mới có thể tùy tiện chém giết, nhưng trước mắt cái này Hồ Tùng thân là địa bản đệ nhất nhân vật. Rõ ràng không phải Khổng Diễm hạng người có thể so sánh, đây chính là Tinh Vân Tông nhân vật thiên tài. Hồ Tùng tự nhiên là khó đối phó, nhưng Giang Trần tuyệt không lo lắng, tương phản, cùng Hồ Tùng dạng này lưu giữ đang đối chiến, mới có thể chánh thức kích phát hắn chiến đấu dục vọng. Tới đi, để ta nhìn ngươi cái này mới tới thiên tài đến tục cùng có thủ đoạn gì. Hồ Tùng khí thế chấn động, bay thẳng lên không trung, giờ phút này Triều Dương đã hoàn toàn dâng lên, Hoàng Lăng sa mạc bởi vì yêu ma bị toàn bộ diệt trừ. Khí hậu tự hồ cũng thay đổi ôn hòa không ít, nhưng trên bầu trời vẫn như cũ có bão cát tràn ngập. Giang Trần theo sát mà lên, bay lên không trung, cùng Hồ Tùng mở ra một cái khác chiến trường, phía dưới Tinh Vân Tông đệ tử cả đám đều trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên không hai người. Một trận chiến này tuy nhiên không phải tại Tinh Vân Tông trong tông môn tiến hành, nhưng cũng là cực kỳ có chấn nhiếp nhất chiến, liên quan đến chạm đất bản thứ nhất tranh đoạt. Từ khi Hồ Tùng tấn thăng chiến hoàng về sau, địa bản tự không có gì thay đổi, có rất ít người tranh đoạt, hôm nay Giang Trần cái này mới tới có thể hay không rung chuyển Hồ Tùng địa bản thứ nhất địa vị, là tất cả mọi người chờ mong, mọi người đều đang mong đợi Giang Trần có thế thắng lợi, chế tạo một cái kỳ tích, ngay tại đêm qua, Giang Trần đã mang lấy bọn hắn chế tạo ra một cái kỳ tích, ken két, một cổ nguyên lực khí lãng từ Hồ Tùng thể nội lao ra, đồng thời, Hồ Tùng cốt cách đều phát ra ken két tiếng vang, bản thân hắn tự sinh rất lợi hại lớn mạnh. Lại so Hồ Lai Anh Tuấn rất nhiều, Đao Tước nét mặt bị một cổ khí phách tràn ngập, nhưng hắn cái này cổ khí phách, trên thực tế là bởi vì tu luyện công pháp tự nhiên được đến. Từ Hồ Tùng thân thể biến hóa đó có thể thấy được, Hồ Tùng bản thân là tu luyện một môn cực kỳ cường hãn luyện thể công pháp, thân thể cực độ mạnh mẽ. Vừa rồi Vu Vĩ đã cho mình đề cập qua tỉnh, Hồ Tùng Huyền Nham Bá Thể Quyết đã tu luyện tới một cái tầng lớp rất cao lần. Khai bi chưởng, Hồ Tùng quát lên một tiếng lớn, xuất thủ trước, hắn đối Giang Trần đánh ra nhất chưởng, chính là Chí Cương Chí Dương khai bi chưởng. Cái này khai bi chưởng có thể so với lúc trước tại Đông Đại Lục thời điểm Thượng Quan gia tộc khai bi liệt thạch chưởng không biết lợi hại bao nhiêu. Chỉ gặp Hồ Tùng thủ chưởng bên ngoài giống như vải một tầng kiên cố kim sắc nham thạch, tản mát ra rực rỡ vô cùng quang mang. Bên trong là bí mật mang theo từng đạo thần dị phù văn, trong chớp mắt công phu liền đến Giang Trần phụ cận. Một chưởng này, mang theo dời núi lấp biển khí thế, đủ để đem một ngọn núi cho đập nát, phi thường khủng bố. Oanh, Giang Trần sừng sững không sợ, hắn tu luyện Hóa Long Quyết, không sợ nhất cũng là thân thể mạnh mẽ hạng người, Hồ Tùng thân thể mạnh mẽ, Giang Trần ngược lại vô cùng hưng phấn, vừa vặn tới va chạm, kiểm nghiệm một chút chính mình thân thể. Giang Trần đánh ra nhất quyền, hắn quyền đầu bên ngoài che kín huyết sắc long lân, trực tiếp biến thành một cái cự đại long trảo, đối Hồ Tùng khai bi chưởng tựu nghênh đón. Phanh, quyền chưởng chạm vào nhau, phát ra rèn sắt tiếng leng keng, này giống như không phải thân thể hai người bộ phận, mà chính là hai kiện khủng bố chiến binh chạm vào nhau, trực tiếp va chạm ra mảng lớn tia lửa, có thể tưởng tượng hai người thân thể đã mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Giang Trần cùng Hồ Tùng nhận cường đại lực phản chấn, đồng thời hướng lui về phía sau ba bước mới đứng vững thân thể. Hồ Tùng biến sắc, thật không thể tin nhìn về phía Giang Trần, hắn tu luyện Huyền Nham Bá Thể Quyết, thân thể lực lượng rất tự tin, cùng cấp bậc tồn tại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng mình tiến hành thân thể ngạnh bính, không nghĩ tới Giang Trần một cái cấp 8 chiến vương vậy mà cùng mình đánh tương xứng, cái này khiến Hồ Tùng trong nháy mắt tự đối Giang Trần thu hồi lòng khinh thường, trong lòng của hắn thậm chí là vô cùng giật mình, hắn căn bản là không có cách tin tưởng, một cái cấp 8 chiến vương lại có thể cường đại đến trình độ như thế này. Nghĩ đến chính mình cấp 8 chiến vương thời điểm, cùng Giang Trần so ra, vậy đơn giản cũng là thứ cặn bã a, dạng này vừa so sánh, Hồ Tùng nhất thời cảm thấy mình kém xa tích tắp Giang Trần, cũng chính là dạng này tâm lý, để trong lòng của hắn sinh ra ghen ghét, hảo lợi hại, Hồ Tùng Huyền Nham Bá Thể Quyết tu luyện tới trình độ nhất định, thân thể cường thịnh vô cùng, nội môn căn bản không có người dám cùng hắn so đấu thân thể lực lượng, không nghĩ tới Giang Sư Huynh vậy mà có thể cùng hắn chiến tương xứng. Giang Sư Huynh thật sự là một cái đồ biến thái, các loại thủ đoạn đều vô cùng lợi hại, chẳng những chiến kỹ mạnh mẽ, liền thân thể cũng kinh khủng như vậy, như thế biến thái, thật sự là ít gặp a. Huyền Nham Bá Thể Quyết thế nhưng là Hồ Tùng ưu thế lớn nhất, nếu như điểm này đều không thể áp chế Giang Trần lời nói, hắn chỉ sợ rất khó thủ thắng đi. Rất nhiều người đều giật mình, bọn họ đi theo Giang Trần một đêm thời gian, Giang Trần mang lấy bọn hắn trảm yêu trừ ma, diệt sát yêu ma thủ lĩnh. Các loại khủng bố thủ đoạn đều thi triển đi ra, bây giờ đối phó Hồ Tùng, lại còn có kinh khủng như vậy thân thể, để cho người ta làm sao không kinh ngạc, ta không tin thân thể ngươi có thể so với qua được ta. Hồ Tùng thần sắc biến lăng lệ, tu luyện Huyền Nham Bá Thể Quyết đến nay, hắn đối với mình thân thể đã tự tin tới cực điểm, hắn có thể tiếp nhận có thịt người thân thể mạnh mẽ hơn chính mình, nhưng tuyệt đối vô pháp tiếp nhận một cái cấp 8 chiến vương thân thể mạnh mẽ hơn chính mình. Oanh, Hồ Tùng lại xuất thủ. Vẫn như cũ là thân thể công kích, bàn tay hắn phi vũ, trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo chưởng ấn, đem hư không đều nhanh muốn cho đánh nổ, ùng ùng kéo đến hướng về Giang Trần công kích mà đi. Thương Long Ngũ Bộ, Giang Trần cũng không chậm trễ, hắn thân thể như kinh hồng, từng bước một bước ra, mỗi một bước đều muốn hư không đạp nát, hắn nhanh chóng đi ra năm bước, đem Hồ Tùng thi triển đi ra chưởng ấn toàn bộ cho dẫm nát, tại Thương Long Ngũ Bộ cự đại phản chấn phía dưới, Hồ Tùng nhận rung động cực mạnh. Cả người lại một lần nữa lui lại ba bước, nhưng lần này, Giang Trần lại chỉ là lui hai bước, nhưng từ nơi này mặt ngoài đến xem, lại là Giang Trần chiếm thượng phong. Giang Trần ưu thế vốn là rất lớn, tu luyện Hóa Long Quyết hắn, căn bản không sợ tiêu hao, nhưng Hồ Tùng lại liều không tầm thường, cùng Giang Trần liều tiêu hao, thật giống như lúc trước Khổng Ương một dạng, hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Mau nhìn, Hồ Tùng bị đẩy lui, đơn giản không thể tin được a, khủng bố a. Giang Sư Huynh đơn giản không phải người a. Hừ, anh ta thủ đoạn còn không có thi triển đi ra đây, này Giang Trần căn bản không phải đối thủ, chờ lấy đi. Mọi người lần nữa chấn kinh, không ngờ tới Giang Trần chiêu thứ hai liền trực tiếp chiếm thượng phong, Hồ Lai tuy nhiên ngữ khí vẫn là vô cùng phách lối, nhưng từ thần sắc hắn không khó coi ra, Trong lòng của hắn đã bắt đầu bồn chồn, tại hắn muốn đến, đại ca của mình đến, hẳn là tùy tiện mấy chiêu liền đem Giang Trần bắt lại mới đúng, lại không nghĩ tới hội là như thế này kết cục. Vu Vĩ thổn thức không thôi, đồng dạng là thân là địa bản thiên tài, hắn hiện tại đối Giang Trần không thể không lần nữa giơ ngón tay cái lên, thầm than một tiếng chính mình không bằng đối phương. Quách Húc Đông trên mặt trực tiếp toát ra một tia tự dễu, nghĩ đến lúc trước chính mình còn vô cùng phách lối muốn giáo huấn Giang Trần cho nói bừa đến trút giận. Hiện tại xem ra, chính mình thật đúng là ấu trĩ buồn cười. Đại hoàng cẩu lung lay cái đuôi to, một mặt rực rỡ nụ cười, hắn cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua Giang Trần. Tả Linh Nhi không ngừng khua tay nắm tay nhỏ vì Giang Trần cố lên hò hét, tốt không vui vẻ. Nếu như ngươi tựu cái này chút thủ đoạn lời nói, vậy liền rất kém, căn bản không phải đối thủ của ta. Giang Trần duỗi ra một ngón tay đối Hồ Tùng lung lay, bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng. Hồ Tùng khẳng định còn có càng tăng mạnh hơn hoành thủ đoạn, nếu như vẻn vẹn như thế lời nói, căn bản không có khí đánh giết yêu ma thủ lĩnh. Giang Trần, ta Hồ Tùng tại thân thể thượng còn chưa từng có bại bởi qua bất luận kẻ nào, hôm nay liền để ngươi chánh thức mở mang kiến thức một chút ta Huyền Nham bá thể. Hồ Tùng giận, không tiếp tục ẩn giấu, thân thể lực lượng thất bại tại Giang Trần trong tay, để Hồ Tùng vô cùng ảo não, tâm lý càng là nhận nhất định đả kích, loại đả kích này là hắn không thể tiếp nhận. Bất quá hắn Huyền Nham bá thể còn không có chánh thức thi triển ra, một khi thi triển ra, hắn tin tưởng Giang Trần tuyệt đối không phải là đối thủ. Tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Hồ Tùng thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn bên ngoài thân bên ngoài, xuất hiện từng tầng kiên cố nham thạch, kim sắc nham thạch, phía trên mang theo đạo đạo phù văn, chỉ gặp Hồ Tùng thân thể càng lúc càng lớn, sau cùng trực tiếp có một trượng lớn nhỏ, nghiêm chỉnh biến thành một cái kim sắc cự nhân. Giờ phút này Hồ Tùng cũng là một cái kim sắc nham thạch cự nhân, bên ngoài thân bên ngoài khoác một tầng chiến giáp, đây chính là Huyền Nham bá thể. Hồ Tùng đã đem Huyền Nham bá thể tu luyện tới có thể biến thân cấp độ, biến thân về sau hắn, thân thể không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu. Ha ha, thấy không, ta đại ca biến thân, đây mới thực là Huyền Nham bá thể, không gì không phá, một cái có thể đem một tòa núi lớn đụng nát. Hồ Lai cười lên ha hả, tại hắn muốn đến, đại ca của mình chỉ cần vừa biến thân. Này Giang Trần tự hoàn toàn xong đời, tại đại ca Huyền Nham bá thể va chạm xuống, một chút liền có thể đem Giang Trần đụng chết, hảo lợi hại bá thể, vậy mà có thể biến thân, cứ như vậy, hắn nhục thân cường độ, so vừa rồi không biết đề bạc gấp bao nhiêu lần, Giang sư huynh nếu như lại cứng rắn lay lời nói, chỉ sợ căn bản không phải đối thủ. Đúng vậy a, Hồ Tùng quả nhiên lợi hại a, thân thể độc bộ thiên hạ, không ai bằng. Các ngươi nhìn Giang sư huynh một mặt khí định thần nhàn, tự hồ căn bản không quan tâm bộ dáng, hoàn toàn không đem Hồ Tùng để ở trong mắt, ta suy đoán hắn khả năng còn có càng thêm lợi hại đối thủ. Hồ Tùng biến thân hù dọa một mảnh xôn xao, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, thật sâu cảm thấy Hồ Tùng cái này Huyền Nham bá thể quá mức sắc bén một chút, không ít người đều đối Giang Trần sinh ra một vẻ lo âu. Giang Trần, ta cái này Huyền Nham bá thể, không thể phá vỡ, không biết ngươi có dám hay không tiếp tục cùng ta chính diện va chạm. Hồ Tùng thanh âm run run, giống như kinh lôi một dạng, đối Giang Trần la lớn, làm sao không dám, Giang Trần chẳng hề để ý nói ra, ha ha, Giang Trần, không thể không nói, thân thể ngươi cũng là hiếm thấy khủng bố, đáng tiếc so với ta Huyền Nham bá thể đến, chênh lệch vẫn còn cực lớn, ngươi dám cùng ta chính diện va chạm, khó được tựu không sợ bỗng chốc bị ta đâm chết. Hồ Tùng thoải mái cười to, một bộ đoán chừng Giang Trần bộ dáng, Huyền Nham bá thể biến thân về sau, cho hắn cực lớn tự tin. Để hắn có cuồng ngạo tư bản, ngươi có thể biến thân, chẳng lẽ ta liền không thể à? Giang Trần cười cười, chợt quát lên một tiếng lớn, xích dương chiến giáp, oanh, chỉ nghe oanh một tiếng, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài, xuất hiện một tầng xích kim sắc chiến giáp này vô cùng sắc bén, chẳng những kim quang lấp lóe, phía trên càng là có từng cái gai nhọn nhô lên, nhìn dị thường sắc bén, cái gì? Thấy thế, Hồ Tùng lúc này kinh hô một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được từ Giang Trần xích dương chiến giáp nội truyền ra khủng bố năng lượng, còn có những gai nhọn đó, càng là không dễ dàng đối phó, chiến giáp này công phòng nhất thể, đơn giản cũng là không chê vào đâu được. Nhìn a, Giang sư huynh vậy mà cũng có thể biến thân, khí thế thượng không kém chút nào Hồ Tùng a, thật sự là khó có thể tưởng tượng, Giang sư huynh thủ đoạn thực sự quá nhiều, đơn giản là tầng tầng lớp lớp a, không nghĩ tới Giang sư huynh vậy mà cũng tu luyện mạnh mẽ luyện thể bí thuật. Hắn chiến giáp so Hồ Tùng nhìn càng khủng bố hơn a, các ngươi nhìn những gai nhọn đó không, nếu như mạnh mẽ đâm tới lời nói, những gai nhọn đó đơn giản cũng là trí mạng, khủng bố a, những này Hồ Tùng không được phách lối đi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bản sự, hôm nay tính toán là hoàn toàn gặp được đối thủ. Không người không sợ hãi, lần này rung động so vừa rồi Hồ Tùng huyền nham bá thể biến thân thời điểm muốn nồng đậm nhiều. Dù sao Hồ Tùng tu luyện huyền nham bá thể là mọi người đều biết sự tình, nhưng Giang Trần tựu không giống nhau. Lúc trước hắn tại chém giết yêu ma lúc sau đã biểu hiện ra ngoài mạnh tới đâu hoành thủ đoạn, tại mọi người xem ra, một người có thể có nhiều như vậy thủ đoạn, này đã cực hạn, nhưng Giang Trần hiện tại lại thi triển ra mạnh mẽ xích dương chiến giáp, thủ đoạn hắn, giống như vô cùng vô tận, mãi mãi cũng thi triển không hết một dạng. Nguyên bản hưng phấn dị thường Hồ Lai giờ phút này cũng sửng sốt, nghĩ đến Giang Trần trước đó cường thế biểu hiện, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Lần này, hai người lại một lần nữa bày biện ra thế lực ngang nhau trạng thái, mọi người đối với tiếp xuống kịch chiến, càng thêm chờ mong, tới đi. Giang Trần quát lên một tiếng lớn, đỉnh lấy xích dương chiến giáp, đối Hồ Tùng mạnh mẽ đâm tới mà đi, tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền đến Hồ Tùng phụ cận. A, Hồ Tùng lạnh hừ một tiếng, Giang Trần lựa chọn loại này không có chút nào sức tưởng tượng chính diện chạm vào nhau va chạm, đúng là hắn hy vọng, có thể đem hắn huyền nham bá thể phát huy đến cực hạn, hắn không tin Giang Trần chiến giáp có thể so với chính mình lợi hại, ầm ầm. Hai người lợi dụng thân thể lẫn nhau đụng vào nhau, chỗ bạo phát đi ra thanh thế, hoàn toàn cũng là hai ngọn núi lớn đụng vào nhau, dùng kinh thiên động địa để hình dung đều không đủ, hư không bị giã ra mảng lớn lỗ thủng, băng lãnh thôn phệ chi lực từ đó vừa ra tới, để cho người ta nhìn lấy cũng cảm giác được lạnh lẽo. Sau đó, đông đông đông, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hai người dữ dội lần lượt va chạm, mỗi một lần va chạm đều là kinh thiên động địa, phát ra âm thanh còn dường như sấm sét. Chấn động mọi người tâm linh đều đang run rẩy, rất khó tưởng tượng đây là hai người đang lợi dụng thân thể chạm vào nhau, đây quả thực là một loại không muốn sống đấu pháp, tối nguyên thủy đỏ sức, dữ dội đến cực hạn, theo cái này không ngừng mà va chạm, Hồ Tùng rõ ràng bắt đầu xuất hiện yếu thế, cái kia không thể phá vỡ huyền nham bá thể, phía trên bị xích dương chiến giáp gai nhọn va chạm thủng trăm ngàn lỗ, nhìn tùy thời muốn tán giá nhất dạng, mà lại Hồ Tùng bắt đầu đồng hồ hiện có chút lực bất tòng tâm. Hậu lực có chút không đủ, nhưng Giang Trần lại càng ngày càng dữ dội, lần lượt đối Hồ Tùng triển khai kịch liệt va chạm. Hồ Tùng huyền nham bá thể mặc dù nhưng đã tu luyện tới có thể biến thân cấp độ, nhưng dù sao không có tu luyện tới đại thừa, vậy liền đại biểu cho có nhất định thiếu hụt. Nhưng Giang Trần xích dương chiến giáp tựu không giống nhau, xích dương chiến giáp chính là xích dương thú thiên phú thần thông, bị Giang Trần lợi dụng hóa long quyết hấp thu về sau, này liền trở thành chính mình thiên phú thần thông. Thi triển đi ra mãi mãi cũng là cường đại nhất hoàng mỹ nhất tư thái, lại thêm Giang Trần nguyên lực vô cùng vô tận, căn bản không sợ tiêu hao, Hồ Tùng lợi dụng loại phương thức này cùng Giang Trần chiến đấu, bản thân liền là tìm tai vạ. Xong, Hồ Tùng xong, hắn huyền nham bá thể sắp Giang Sư Huynh phá hủy, Giang Sư Huynh thật sự là dữ dội, vô pháp địch nổi, ta lúc đầu coi là Giang Sư Huynh coi như có thể thắng được, cũng khẳng định là tại thủ đoạn hắn bên trên. Lại không nghĩ tới hắn lựa chọn cùng Hồ Tùng tiến hành thân thể va chạm đánh bại Hồ Tùng, dạng này kết cục xa xa so với lợi dụng nó thủ đoạn càng thêm rung động. Hiện tại kết luận còn hơi sớm, Hồ Tùng tuyên bố đã sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị đánh giết yêu ma thủ lĩnh, khẳng định còn có càng thêm lợi hại bài. Tràng diện này rất rung động, đơn giản là kinh tâm động phách, Giang Trần xích dương chiến giáp quá kinh khủng, cứ theo đà này, dùng không được 10 phút đồng hồ thời gian, Hồ Tùng là huyền nham bá thể liền bị sụp đổ. Mẹ, tại sao có thể như vậy? Hồ Tùng phiền muộn muốn thổ huyết, tâm lý trực tiếp chửi mẹ, Giang Trần biến thái trình độ đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, một cái cấp 8 chiến vương, vì sao có thể đủ cường hoành đến loại tình trạng này? Tên biến thái này quá lợi hại, ngay cả ta huyền nham bá thể đều chịu không được, chẳng qua nếu như hôm nay thua ở một cái mới tới trong tay, ta Hồ Tùng sau này mặt mũi để nơi nào, chẳng những sẽ trở thành nội môn trò cười. Liền xem như thành vì đệ tử hạch tâm, cũng sẽ bị người chế giễu, xem ra ta hoàng thi dương bài, bất kể như thế nào, hôm nay cũng không có thể bại. Hồ Tùng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lấp lóe âm lãnh hàn mang, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đem bên ngoài thân bên ngoài nham thạch cho vỡ nát, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Giờ phút này Hồ Tùng, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt, khí tức cũng bắt đầu có chút không trôi chảy, hoàn toàn không có ngay từ đầu thời điểm khí thế. Nếu như chỉ từ vừa rồi chiến đấu để phán đoán lời nói, Hồ Tùng đã bại, mà lại bại hoàn toàn. Thấy thế, Giang Trần cũng thu hồi xích dương chiến giáp, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười nụ cười. Giang Trần, ngươi thật chọc giận ta. Hồ Tùng hét lớn một tiếng, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Giang Trần chẳng hề để ý, hôm nay mặc kệ cái này Hồ Tùng có thủ đoạn gì, hắn đều tiếp theo, hắn muốn khi tiến vào Tinh Vân Tông trước đó tự đặt vững địa vị mình. Hắn biết rõ chính mình hôm nay tới đây Tinh Vân Tông mục đích, cho nên nhất định không thể điệu thấp. Tại lớn như thế trong tông môn, chỉ có thiên tài chân chính mới sẽ nhận được cao tầng coi trọng, chỉ có chiếm được cao tầng coi trọng, mới có cơ hội nhìn thấy nhân vật cao tầng, mới có cơ hội tiếp xúc Tinh Vân Tông tông chủ, mới có cơ hội tới gần Thiên Thánh Kiếm Tàn Kiếm. Cái này Hồ Tùng cũng là đặt vững địa vị mình bước đầu tiên, Hồ Tùng tất nhiên sẽ thành vì chính mình tiến lên trên đường một cái bàn đạp. Hừ, ta đương nhiên có. Hồ Tùng lạnh hừ một tiếng, hắn như thiểm điện lấy ra một khỏa huyết sắc đan dược, trực tiếp đưa vào tới trong tay, này đan dược tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, Hồ Tùng khí thế đột nhiên biến vô cùng cường thịnh đứng lên, trước sau vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, khí thế của hắn một đường kéo lên, vậy mà từ nhất cấp chiến hoàng đạt tới cấp 2 chiến hoàng tầng thứ, nguyên lực bành trướng, không có nửa điểm mỏi mệt cảm giác, hắn bên ngoài thân bên ngoài, xuất hiện từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm, mang theo nóng nảy khí tức. Cái gì, cấp 2 chiến hoàng, nguyên lai đây mới là Hồ Tùng bài, hắn không biết từ nơi nào đạt được một khỏa cấm chế đan dược, có thể ngắn ngủi đem tu vi đề bạt một cái cấp bậc, từ nhất cấp chiến hoàng đạt tới cấp 2 chiến hoàng. Loại này cấm chế đan dược không bình thường trân quý, không biết hắn là như thế nào đạt được, nhưng phục dụng đan dược này đối tự thân thương tổn cũng là cực lớn, chờ dược lực kết thúc về sau, hắn hội một lần nữa trở lại nhất cấp chiến hoàng, bản thân cũng phải bị đan dược phản vệ chi lực. Ít nhất phải 3 tháng mới có thể tu dưỡng tới, gia hỏa này vì đối phó Giang Trần, cũng là liều, quá kinh khủng, hộ tống vì lần này Hoàng Lăng sa mạc lịch luyện, quả nhiên làm được đầy đủ chuẩn bị, hắn hiện tại đã là cấp 2 chiến hoàng, Giang Sư Huynh khẳng định phải không phải là đối thủ. Hồ Tùng phục dụng cấm chế loại đan dược, ngắn ngủi đề bạt ngay cả mình tu vi, từ nhất cấp chiến hoàng vượt qua đến cấp 2 chiến hoàng, điểm này là Giang Trần cũng không ngờ rằng. Bất quá nghĩ đến Hồ Tùng vì chém giết yêu ma thủ lĩnh làm đầy đủ chuẩn bị, có dạng này bài cũng rất bình thường. Nhìn qua đột nhiên biến cường đại lên Hồ Tùng, Giang Trần mi đầu cũng không nhịn được nhíu lên đến, lấy hắn cấp 8 chiến vương tu vi, khẳng định là đánh không lại cấp 2 chiến hoàng cấp bậc Hồ Tùng, bởi vì hắn cùng Hồ Tùng ở giữa, không có thuộc tính khắc chế, cùng Khổng Ương không giống nhau, mà lại, cấp 2 chiến hoàng tầng thứ Hồ Tùng, cũng phải so Khổng Ương càng thêm lợi hại, không tốt. Giang Huynh chỉ sợ muốn nguy hiểm, Hồ Tùng trong tay có cấm chế loại đan dược, đây là vì chém giết yêu ma thủ lĩnh chuẩn bị, bây giờ lại không tiếc lấy ra đối phó Giang Huynh. Vu Vĩ biến sắc, không ai từng nghĩ tới Hồ Tùng bài lại là cái này, cưỡng ép đề bạt một cái cấp độ, cho dù là trong thời gian ngắn, cũng đủ để đánh bại Giang Trần, làm sao bây giờ? Đại ca ca khẳng định phải đánh không lại hắn, Tả Linh Nhi cũng lo lắng, một mặt không thích, không cần lo lắng. Tiểu tử này nhất định có biện pháp ứng đối, trên cái thế giới này, còn không có hắn ứng phó không được sự tình. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, hắn đối Giang Trần tương đương tự tin, hắn từ Xích Thành thời điểm theo Giang Trần, không có người so với hắn đối Giang Trần càng hiểu biết, cái này cùng nhau đi tới. Giang Trần gặp được các loại hung hiểm, các loại cường đại đối thủ, trước mắt loại tình huống này so ra, căn bản cũng không tính là gì. Giang Trần, ngươi để cho ta không tiếc tiêu hao cấm chế loại đan dược. Thật sự là rất đáng giận, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi, nếu như ta thất thủ đánh chết ngươi, cũng không tính là tàn sát đồng môn, bởi vì ngươi còn không có chánh thức tiến vào Tinh Vân trong tông. Hồ Tùng thanh âm hạo đại, đối Giang Trần nói ra, tu luyện đại diễn luyện hồn thuật Giang Trần cảm tri lực cực kỳ nhạy cảm, hắn cảm nhận được đến từ Hồ Tùng trên thân một tia nhàn nhạt sát ý, cái này Hồ Tùng đối với mình nổi sát tâm, cái này khiến Giang Trần ánh mắt biến vô cùng băng lạnh lên, cho tới nay. Bất luận cái gì muốn giết mình người, cuối cùng đều sẽ không có kết quả tử tế, mà đối với Hồ Tùng tới nói, Giang Trần cường thế để tâm hắn kinh hãi, hôm nay đã đem Giang Trần hoàn toàn đắc tội, cấm chế loại đan dược chính mình tự một khỏa, nói cách khác, mình có thể diệt trừ Giang Trần thời cơ cũng cứ như vậy một lần, nếu như không được thừa dịp cấm chế loại đan dược dược lực đem Giang Trần cho giết chết lời nói, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi đánh giết chết Giang Trần thời cơ, Giang Trần thiên phú để hắn sợ hãi. Một khi Giang Trần tiến vào Tinh Vân trong tông, tất nhiên sẽ nhận cao tầng coi trọng, đến lúc đó toàn bộ Tinh Vân trong tông, nơi nào còn có chính mình quả ngon để ăn. Cho nên, Hồ Tùng đối Giang Trần nổi sát tâm, muốn ở chỗ này giết chết Giang Trần, mặc dù có mấy trăm ánh mắt nhìn lấy hắn cũng không sợ, bởi vì mỗi một cái muốn đi vào Tinh Vân tông nhân, đều muốn thủ lấy được trước ánh sáng kính khảo hạch cùng kiểm trắc. Nói một cách khác, Giang Trần hiện tại còn không tính chánh thức Tinh Vân Tông đệ tử, giết cũng là giết phí công, không tính là tàn sát đồng môn, sau khi trở về nội lực bị trưởng lão mắng vài câu a, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết đến ta, Giang Trần lạnh lùng nói ra, ha ha, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì mạnh mẽ thủ đoạn sao? Mặc dù có cũng vô dụng, ta hiện tại là cấp 2 chiến hoàng tu vi, thực lực so vừa rồi không biết cường đại đến mức nào, giết ngươi căn bản không cần tốn nhiều sức. Hồ Tùng cười ha ha, hắn đoán chừng Giang Trần, bởi vì hắn thực sự đoán không ra Giang Trần còn có thể có thủ đoạn gì có thể chống cự chính mình, phải biết, tu vi thượng sứ cách, không phải dễ dàng như vậy đền bù, ta đương nhiên có, Giang Trần từ tốn nói, hắn hiện tại có hai loại phương pháp có thể đối phó Hồ Tùng, một loại là thi triển thánh cốt quy lực, toàn lực phía dưới đủ để đánh bại Hồ Tùng, nhưng thánh cốt đối với mình tiêu hao quá lớn, mà đó cũng không phải quan trọng, mấu chốt là người ở đây quá nhiều, mấy trăm ánh mắt nhìn lấy đây, hôm nay chính mình cùng Hồ Tùng chiến đấu, khẳng định sẽ bị từ đầu chí cuối truyền đến Tinh Vân Tông qua, truyền đến những Tinh Vân đó tông cao tầng trong miệng, thánh cốt là mình là bí mật, hắn không muốn tại quá nhiều mặt người trước bạo lộ ra, bởi vì đến Tinh Vân Tông rất dễ dàng bị người nhớ thương bên trên, vậy cũng chỉ có loại phương pháp thứ hai. Tại chỗ luyện hóa hết khí hải trong không gian sở hữu yêu linh cùng ma linh, trực tiếp trùng kích đến cửu cấp chiến vương, đánh bại Hồ Tùng, không cần tốn nhiều sức, nhưng loại này tấn thăng, sợ rằng sẽ đối Giang Trần căn cơ sinh ra ảnh hưởng. Trong tay của ta có hai khỏa yêu ma thủ lĩnh yêu linh, đến Tinh Vân Tông có thể đổi lấy hai khỏa hoàng nguyên đan, cho Linh Nhi một khỏa, chính ta một khỏa, lời như vậy, ta hiện đang trùng kích cửu cấp chiến vương, tự có giá trị. Hoàng Nguyên Đan chẳng những có thể đền bù ta lợi dụng yêu linh tấn cấp sinh ra ảnh hưởng xấu, liền có thể trợ giúp ta vọt thẳng đâm đến chiến hoàng cảnh giới, đem Hoàng Nguyên Đan dược lực hoàng mỹ hấp thu hết. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, Hoàng Nguyên Đan dạng này đan dược quá trân quý, cho dù là Tinh Vân trong tông cũng không có khả năng tùy tiện liền lấy ra đến. Bình thường người đạt được Hoàng Nguyên Đan, khẳng định phải đợi đến cửu cấp chiến vương tầng thứ trùng kích chiến hoàng thời điểm tái sử dụng, nếu như trước đó liền sử dụng, cái kia chính là thật to lãng phí, Giang Trần hiện tại là cấp 8 chiến vương, nếu như đạt được Hoàng Nguyên Đan, chỉ là có thể trùng kích đến cửu cấp chiến vương thôi, tuy nhiên tăng cường tích xúc, nhưng muốn xung kích chiến hoàng cảnh giới, lại phải chờ một đoạn thời gian, hiện tại vừa vặn cùng Hồ Tùng kịch chiến, Giang Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời lựa chọn luyện hóa yêu linh thủ đoạn tấn thăng đến cửu cấp chiến vương, chỉ muốn lấy được Hoàng Nguyên Đan, hết thảy đều giải quyết, còn có thể trực tiếp trùng kích chiến hoàng. Giang Trần làm việc xưa nay không quả quyết, nói làm liền làm, hắn điều động khí hải không gian, sở hữu ma linh cùng yêu linh toàn bộ bay lên, tại hóa long quyết vận chuyển phía dưới, những ma linh đó cùng yêu linh đồng thời vỡ nát, hóa thành cuộn trào năng lượng thẩm thấu đến Giang Trần toàn thân nội. Giang Trần thể nội chứa đựng đại lượng ma linh, trước đó tại trên sa mạc giết những cửu cấp đó yêu ma yêu linh cũng đều bị hắn tồn, hắn muốn xung kích cửu cấp chiến vương tiêu hao rất nhiều, nhưng khổng lồ như thế số lượng, cũng đủ. Về phần này hai khỏa ma hoàng cảnh giới yêu linh, hắn còn không thể luyện hóa, bởi vì cái này hai khỏa yêu linh nhưng là muốn đến Tinh Vân Tông đổi lấy Hoàng Nguyên Đan, nuốt mất Hoàng Nguyên Đan liền không có, dù sao những yêu linh đó cùng ma linh cũng với. Ông, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Giang Trần khí thế cùng trước đó Hồ Tùng một dạng, chính đang không ngừng kéo lên lấy, Giang Trần thể nội, từng đầu tân long văn bắt đầu dần dần hình thành, nhiều như vậy năng lượng trùng kích. Hình thành long văn tốc độ cũng là vô pháp tưởng tượng, rất nhanh, 1000 đầu long văn liền trực tiếp hình thành, Giang Trần trước đó đã là 35000 đầu long văn, hiện tại là 36000 đầu long văn, đúng lúc là cửu cấp chiến vương tầng thứ, lúc này, tại tấn thăng thời khắc mấu chốt, thiên nguyên đan tự nhiên là không thể thiếu, đại lượng thiên nguyên đan giống như không cần tiền một dạng bị Giang Trần thôn vệ hấp thu hết, oanh, một cổ vô cùng khí thế mạnh mẽ từ Giang Trần thể nội ầm vang xông ra, Giang Trần tu vi vọt thẳng phá cửu cấp chiến vương, so trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu, cái này một đột nhiên biến hóa, lại một lần nữa gây nên một mảnh xôn xao, chấn kinh tại chỗ, Giang Trần lại một lần nữa cho bọn hắn chế tạo một cái kỳ tích, cái gì? Cửu cấp chiến vương, hắn vậy mà tấn thăng đến cửu cấp chiến vương, sao lại có thể như thế đây? Trời ạ, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, trong chớp mắt công phu tự tấn thăng cửu cấp chiến vương, lúc nào tấn cấp biến dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là chánh thức biến thái sao? Lợi hại a, Giang sư huynh lại sáng tạo một cái kỳ tích, mà lại các ngươi phát hiện không, Hồ Tùng là lợi dụng đan dược ngắn ngủi tăng cao tu vi, chờ dược lực thối lui về sau, hắn tu vi cũng sẽ tùy theo rút lui, còn lại nhận nhất định phản vệ, nhưng Giang sư huynh thế nhưng là thật tấn thăng một cái cấp bậc A, đây chính là sẽ không rút lui loại kia. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người rung động, hình tượng này thật sự là kích động nhân tâm, làm cho không người nào có thể bình tĩnh. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng Giang Trần khẳng định phải đánh không lại Hồ Tùng, ai có thể nghĩ tới Giang Trần vậy mà nói tấn cấp tự tấn cấp, một điểm báo hiệu đều không có. Đương nhiên, một cái cửu cấp chiến vương cùng một cái cấp 2 chiến hoàng, theo nói cũng không có quá đều có thể so tính, nhưng bây giờ cái này cửu cấp chiến vương phóng tới Giang Trần trên thân, vậy liền hoàn toàn không giống, hai người đồng thời đề bạt một cái cấp bậc, biểu thị Hồ Tùng rất có thể vẫn là đánh bất quá Giang Trần, cuối cùng còn muốn thua ở Giang Trần trong tay. Chấn động nhất thuộc về Hồ Tùng bản thân, hắn tận mắt thấy Giang Trần tấn cấp, trực tiếp hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề, từ cấp 8 chiến vương đến tự cửu cấp chiến vương lúc nào biến dễ dàng như vậy, mà lại Hồ Tùng thấy rõ ràng, Giang Trần cùng mình không giống nhau, hắn cũng không phải lợi dụng đan dược ngắn ngủi đề bạc. Hồ Tùng, ngươi bây giờ còn có nắm chắc giết ta sao? Giang Trần lạnh lùng nhìn về phía Hồ Tùng, hừ. Coi như ngươi tấn thăng một cái cấp bậc thì sao, cửu cấp chiến vương vẫn như cũ là chiến vương. Ta hiện tại thế nhưng là cấp 2 chiến hoàng, giết ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Hồ Tùng lạnh hừ một tiếng, vậy thì nhanh lên ra tay đi, chờ đợi thêm nữa, ngươi dược lực cần phải tiêu hao sạch sẽ. Giang Trần nói ra, hắn hiện tại cửu cấp chiến vương, cảm giác kia thật không phải bình thường tốt, loại kia cường đại, để hắn có một loại muốn gào thét cảm giác, không kịp chờ đợi muốn cùng Hồ Tùng đại chiến một trận. Oanh, không đợi Hồ Tùng xuất thủ, Giang Trần lên đánh trước ra chân long đại thủ ấn. Cự đại long trảo chừng vài chục trượng lớn nhỏ, cùng ùng kéo đến, hướng về Hồ Tùng tự nắm tới, khai bi chưởng, Hồ Tùng hét to, lúc này lần nữa đánh ra khai bi chưởng, đồng thời, cường hãn huyền nham bá thể lần nữa nổi lên, ầm ầm, khai bi chưởng cùng chân long đại thủ ấn đụng vào nhau, trực tiếp tự bị phá hủy, Hồ Tùng thân thể bị chấn động lui lại ba bước, hai người đồng thời tấn thăng một cái cấp bậc về sau, vẻn vẹn chiêu thứ nhất, Hồ Tùng liền rơi vào hạ phong, rất rõ ràng. Hai người tuy nhiên đều tấn cấp, đều là một cái cấp bậc, nhưng Giang Trần đạt được tăng phúc, rõ ràng còn mạnh hơn Hồ Tùng. Trên thực tế, dựa vào đan dược ngắn ngủi tăng lên tu vi, là vô cùng chưa vững chắc, Hồ Tùng cấp 2 chiến hoàng, cũng là có hoa không quả, không thể cùng chánh thức cấp 2 chiến hoàng đánh đồng, Giang Trần thế nhưng là thật cửu cấp chiến vương, làm sao lại lợi hại như thế? Hồ Tùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng bắt đầu bồn chồn, lần đầu tiên mất đi lòng tin, Thương Long ngũ bộ. Giang Trần cũng mặc kệ Hồ Tùng chấn kinh, lúc này dẫm ra Thương Long ngũ bộ bước đầu tiên, hướng về Hồ Tùng thực sự qua, đông, hư không lại một lần nữa vang lên một tiếng sấm nổ tiếng vang, Giang Trần dưới chân sinh huyền, mang theo khó tả phù văn, hư không trực tiếp bị một chân dẫm nát, hắn toàn thân tản ra chói mắt tinh mang, đem Hồ Tùng khí tức hoàn toàn khóa chặt, lúc này tự đạp xuống qua, Hồ Tùng cảm nhận được từ Giang Trần một cước này truyền ra áp lực thật lớn, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Vừa mới một lần va chạm để hắn lần nữa rơi vào hạ phong, đối Hồ Tùng trong lòng là một cái cự đại đả kích, giờ phút này hắn, đã không có ngay từ đầu thời điểm tự tin, đối đầu bá khí trùng thiên Giang Trần, rõ ràng đã có một tia thuật ý, Hồ Tùng không dám chậm trễ chút nào, lúc này lần nữa đánh ra khai bi chưởng, giống như lần trước một dạng, vô số chưởng ấn bị hắn đánh ra đến, ùng ùng kéo đến hướng về Giang Trần công kích, mỗi một đạo chưởng ấn đều gánh chịu sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Những nơi đi qua hư không tất cả đều bị phá hủy, oanh, Giang Trần Thương Long ngũ bộ vẫn như cũ rất cường thế, hắn dẫm ra đệ nhị bộ, có long ảnh đang kích động, một cước này thực sự tại những chưởng ấn đó phía trên, phát ra kịch liệt oanh minh thanh âm, hư không giống như tiến hành một trận đại bạo tạc một dạng, vô tận hỏa quang đang thiêu đốt, chiến đấu hủy diệt tính ba động bao phủ cả khoảng không, tầng thứ này chiến đấu, cho dù những tinh vân đó tông đệ tử đứng ở phía dưới. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại kia kinh dị chi ý, bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu như giờ phút này để bọn hắn đứng tại này một mảnh trung tâm chiến trường chỗ lời nói, trực tiếp liền bị nghiền sát thành cặn bã. Hồ Tùng đã là dốc hết toàn lực, đem công kích mình thi triển đến cực hạn, dù vậy, làm Giang Trần bước ra bước thứ ba thời điểm, Hồ Tùng đã bắt đầu cảm thấy vạn phần cố hết sức, cảm thấy Giang Trần mỗi một bước sụp đổ xuống thật giống như một tòa núi lớn áp xuống tới một dạng, để hắn có một loại ngạt thở cảm giác. Đông, Giang Trần bước ra đệ tứ bộ, nương theo lấy long ngâm thanh âm, hắn như chiến thần một dạng từ trên trời giáng xuống, đối Hồ Tùng đầu lâu đạp xuống qua, huyền nham bá thể, Hồ Tùng quát lên một tiếng lớn, rốt cục lần nữa biến thân, huyền nham bá thể so vừa rồi còn hùng tráng hơn, hắn vất tay đánh ra nhất quyền, giống như kim cương toản nhất quyền, hắn không tin Giang Trần Chân thật lợi hại như thế, hắn muốn ra sức đem Giang Trần Chân cho đánh xuyên qua. Đông, xoạt xoạt, đáng tiếc, Thương Long Ngũ Bộ uy thế căn bản không phải Hồ Tùng có thể tưởng tượng, Hồ Tùng cấp 2 chiến hoàng cảnh giới vốn chính là cưỡng ép đề bạt lên, vô cùng không ổn định, Giang Trần hiện tại thế nhưng là thật cửu cấp chiến vương, Thương Long Ngũ Bộ đệ tứ bộ đạp xuống qua, Hồ Tùng huyền nham bá thể nhất thời phát ra đạo đạo vết nứt, xem ra tùy thời có sụp đổ dấu hiệu, tại sao có thể như vậy, không phải là dạng này, anh ta là vô địch, sẽ không liền một cái mới tới đệ tử đều đánh không lại. Một mực quan chiến Hồ Lai sắc mặt lần nữa biến vô cùng khó nhìn lên, hắn hôm nay tâm tình một mực thay đổi rất nhanh, một mực lấy tới sau cùng đều không có báo thù thành công, hiện tại liền đại ca của mình đều không phải là này Giang Trần đối thủ, báo đáp cái rắm thù a. Một bên Quách Húc Đông nhịn không được trùng điệp thở dài một hơi, Hồ Lai nhìn không ra, hắn lại thấy rõ ràng, dựa theo trước mắt thế cục này phát triển tiếp, Hồ Tùng căn bản không phải Giang Trần đối thủ. Cho dù hắn trong thời gian ngắn có thể dựa vào cấp 2 chiến hoàng tu vi ngăn cản được Giang Trần cùng oanh loạn tạc, nhưng Hồ Tùng thể nội dược lực chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, đến lúc đó khôi phục lại nhất cấp chiến hoàng, trực tiếp liền bị Giang Trần đánh thành chó, thậm chí tại cấp 2 chiến hoàng thời điểm liền bị Giang Trần đánh thành chó cũng khó nói. Hồ Tùng, ta bước cuối cùng này, nếu như ngươi bá thể có thể ngăn trở mà bất toái, hôm nay ta thả ngươi hoàn chỉnh trở về. Giang Trần nói xong, lúc này bước ra đệ ngũ bộ. Dưới chân hắn, trực tiếp xuất hiện một đầu cự đại long ảnh, rất sống động, tốt giống như chân long. Hồ Tùng quát lên một tiếng lớn, đỉnh lấy huyền nham bá thể tự xông đi lên, Giang Trần chiến kỹ tuy nhiên lợi hại, nhưng mình huyền nham bá thể cũng không phải ăn chay. Hắn căn bản không tin tưởng đối mới có thể dẫm nát chính mình bá thể, đó là một kiện chuyện không có khả năng. Oanh, đáng tiếc hiện thực cũng là như vậy tàn khốc, Giang Trần đệ ngũ bộ rơi vào Hồ Tùng trên thân. Này không thể phá vỡ bá thể liền một điểm chống cự đều không có, ầm vang tự vỡ vụn, Hồ Tùng cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài, ven đường trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, phanh một tiếng từ trên không ngã xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to đến, cát vàng phi vũ, khói đen ào ào, tràn diện đột nhiên biến hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn trên mặt đất này một cái hố to, há to mồm nói không ra lời, Hồ Tùng bại, không ai từng nghĩ tới hội bại như thế hoàn toàn, Giang Trần này một bước cuối cùng. Uy lực thực sự quá lớn, đã đến vô pháp tới một bước, may mắn Hồ Tùng lúc ấy là cấp 2 chiến hoàng, nếu như là trước đó nhất cấp chiến hoàng lời nói, chỉ sợ cả người đều muốn bị trực tiếp dẫm nát, chỗ nào còn sẽ có mệnh tại, ca, Hồ Lai hét lớn một tiếng, người thứ nhất xông tới hố to trước, Quách Húc Đông mấy người cũng theo sau, chỉ thấy Hồ Tùng chính gian nan từ trong hố lớn leo ra, giờ phút này Hồ Tùng, bộ dáng có thể nói là chật vật tới cực điểm, y phục trên người đã rách mướp. Nguyên bản coi như khuôn mặt anh tuấn thượng khắp nơi đều là huyết vụ, hắn như trước đang không ngừng ho ra máu, toàn thân đều đang run rẩy. Huyền nham bá thể bị trực tiếp phá hủy, đối với hắn thương tổn thực sự quá lớn. Xoát, Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Hồ Tùng phụ cận, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Hồ Tùng ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, trừ một tia oán độc bên ngoài, càng nhiều thị phục tạp khó tả, có trời mới biết hắn hiện tại là dạng gì tâm tình. Chính mình hôm nay thật sự là mất mặt ném lớn, nhưng trong lòng của hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn chưa bao giờ thấy qua Giang Trần biến thái như vậy thiên tài, mình đã đến cấp 2 chiến hoàng cảnh giới, vẫn như cũ thua ở trong tay đối phương. Hồ Tùng bại, địa bản thứ nhất từ đó đổi chủ, biến thành Giang Trần. Giang sư huynh thực sự quá lợi hại, ta mấy cái có lẽ đã có thể kết luận, chỉ cần Giang sư huynh tiến vào trong tông môn, tất nhiên sẽ nhận cao tầng coi trọng, sau này địa vị đem không tầm thường. Chúng ta sau này mấy cái đi theo Giang sư huynh lăn lộn, lần này đến Hoàng Lăng sa mạc, nếu như không phải hắn lời nói, chúng ta nơi nào có khả năng nhanh như vậy tự hoàn thành nhiệm vụ, mà lại mỗi người đều chiếm được chỗ tốt to lớn, quan trọng hơn là, chúng ta cơ hồ không có cái gì thương vong, đây đều là Giang sư huynh công lao a. Trên mặt tất cả mọi người đều mang phấn chấn chi sắc, không sai, cũng là phấn chấn, Giang Trần đánh thắng, cảm giác kia tựu theo chính bọn hắn đánh thắng một dạng, trên thực tế. Kinh lịch một đêm đối kháng yêu ma kịch chiến, Tinh Vân Tông những đệ tử này sớm đã bị Giang Trần cho thu phục, hắn cùng Hồ Tùng nhất chiến, đại đa số người tâm đều tại hắn bên này. Giang Trần, ngươi thắng, bất quá chuyện này sẽ không cứ như vậy tính toán, chúng ta đến Tinh Vân Tông làm tiếp so đo. Hồ Tùng lưu lại một câu ngoan thoại, quay người tự muốn ly khai, chậm đã, Giang Trần lúc này mở miệng ngăn cản, ta nhưng không có nói để ngươi đi, ngươi muốn như thế nào? Hồ Tùng bỗng lấy lại tinh thần. Nhìn hầm hầm Giang Trần, ngươi không phải mới vừa tuyên bố muốn giết ta à, Câu nói này ở đây huynh đệ đều là nghe được, mà lại trên người ngươi tràn ra những sát khí kia, cũng không phải nói đùa, đã ngươi muốn giết ta, vậy ta có lý do gì buông tha ngươi, ta Giang Trần làm việc, xưa nay không ưa thích lưu hậu hoạn, ngươi muốn giết ta, kia chính là ta địch nhân, ta có lý do gì để cho mình địch nhân tiếp tục phách lối sống sót đây, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, nghe vậy, bao quát Hồ Tùng ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tràn diện bầu không khí cũng liền ngưng trọng đè nén, xem ra Giang Trần là muốn sát Hồ Tùng, này tính chất coi như hoàn toàn biến, hậu quả cũng sẽ biến khá là nghiêm trọng. Tinh Vân Tông văn bản rõ ràng quy định, đệ tử trong môn phái không được tự giết lẫn nhau, nếu như lẫn nhau có ân oán, có thể thượng sinh tử chiến đài giải quyết. Đương nhiên, Tinh Vân đệ tử trong tông nhiều như vậy, tự giết lẫn nhau sự tình cũng phát sinh không ít, nhưng vậy cũng là bí ẩn tiến hành, Giang Trần hiện tại muốn sát Hồ Tùng lời nói. Cái kia chính là ngay ở đây mấy trăm hào nội môn đệ tử mặt A, tính chất hoàn toàn không giống A, ngươi muốn giết ta, Hồ Tùng trong mắt lộ ra một đạo lệ mang, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi giết ta, mà lại, ta hiện tại muốn giết ngươi, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay à, ngươi có vẻ như cũng không có cái gì bài đi, Giang Trần ngữ khí đạm mạc nói ra, Giang Sư Huynh không nên vọng động A, ở chỗ này sát Hồ Tùng, đối ngươi rất bất lợi, ngươi bây giờ còn chưa có tiến vào tông môn. Không tính tông môn đệ tử, nếu như ngươi sát Hồ Tùng, đã không phải là đồng môn tương tàn đơn giản như vậy, là đối toàn bộ Tinh Vân Tông khiêu khích. Lam Y vội vàng đi ra phía trước, sợ Giang Trần một cái xúc động đem Hồ Tùng cho chụp chết, hậu quả kia tựu thật là nghiêm trọng. Ha ha, Giang Trần, có nghe hay không, ngươi dám ngay ở nhiều người như vậy mặt sát Tinh Vân Tông đệ tử hạch tâm, cái kia chính là cùng toàn bộ Tinh Vân Tông là địch, ngươi chỉ sợ chẳng những vào không được Tinh Vân Tông, còn phải bị Tinh Vân Tông truy sát. Hồ Tùng cười ha ha, tuyệt không sợ hãi Giang Trần, hắn kết luận Giang Trần không dám giết chính mình, Tinh Vân Tông mấy trăm ánh mắt nhìn lấy đây, Giang Trần nếu là giết chính mình, hắn cũng đừng hòng sống. Giang Trần hai mắt híp lại, vẫn như cũ ngăn không được trong mắt của hắn kích bắn ra tinh mang, vô cùng băng lãnh hàn mang, từ Hồ Tùng đối với mình động sát tâm một khắc kia trở đi, hắn tựu cho Hồ Tùng phán tử hình, bất quá hắn sẽ không hiện tại tựu sát Hồ Tùng, không phải vậy lời mới vừa mới tựu giết. Chỗ nào còn cho phép Hồ Tùng ở chỗ này hung hăng càng quấy, sát Hồ Tùng xác thực có thể sính sảng khoái nhất thời, nhưng tổn thất coi như lớn, chính mình muốn mất đi tiến vào Tinh Vân Tông tư cách không nói, này hai khỏa hoàng nguyên đan cũng đổ xuống sông xuống biển, tìm hiểu thiên thánh kiếm tàn kiếm cũng thay đổi không có khả năng, chính mình sẽ còn đắc tội toàn bộ Tinh Vân Tông, lấy hắn hiện tại tu vi, cùng toàn bộ Tinh Vân Tông đối kháng, thật sự là quá không sáng suốt, như ngươi mong muốn, ta không giết ngươi. Lưu lại một cánh tay, thả ngươi đi. Giang Trần ánh mắt như đao, nhìn lấy Hồ Tùng nói ra. Cái gì? Hồ Tùng cùng Hồ Lai đồng thời kinh hô một tiếng, trực tiếp trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm. Giang Trần lại muốn chính mình lưu lại một cánh tay. Giang Trần, ngươi không nên quá phận, hôm nay tuy nhiên thua dưới tay ngươi, nhưng ta thế nhưng là Tinh Vân Tông đệ tử hạch tâm, ngươi dám, a? Hồ Tùng lời còn chưa nói hết, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì Giang Trần trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường kiếm, thổi phù một tiếng chém rụng Hồ Tùng một cánh tay, máu tươi giống như suối phun một dạng từ Hồ Tùng chỗ cục tay phun ra, kiếm như hàng quang, Hồ Tùng cánh tay ngã xuống đất, còn đang không ngừng nhảy lên, Hồ Tùng hai mắt sung huyết, hắn trừng to mắt nhìn lấy cánh tay mình, cái loại cảm giác này trừ người trong cuộc bên ngoài, không có người có thể lý giải, đại khái Hồ Tùng có nằm mơ cũng chẳng ngờ Giang Trần lá gan vậy mà lại to lớn như thế. Lại dám ngay ở nhiều như vậy nội môn đệ tử mặt đất chém rụng chính mình một cánh tay, đơn giản là to gan lớn mật. Hồ Tùng hiện tại đã không có tâm tình đi cân nhắc Giang Trần lá gan, hắn mất đi một cánh tay, đối hắn sau này tu hành khẳng định hội sinh ra ảnh hưởng, cho dù là chiến hoàng tu vi, cũng không có tay cục mọc lại năng lực, rất tốt tiền đồ nói không chừng lại bởi vậy bị hủy diệt, đây là Hồ Tùng lớn nhất vô pháp tiếp nhận. Người khác ngừng thở không dám nói lời nào, cả đám đều trừng to mắt nhìn lấy Giang Trần. Còn có lợi kiếm trong tay của hắn, đây thật là một cái mười phần ngoan nhân, nói ra thủ tự xuất thủ, một điểm chỗ trống cũng không cho, đắc tội một nhân vật như vậy, thật sự là một kiện rất lợi hại có thể lo sự tình. Trên thực tế, thông qua một đêm giết hại, Tinh Vân Tông các nội môn đệ tử đều đã nhìn ra, Giang Trần chính là một cái mười phần ngoan nhân, không có cái gì là hắn không dám làm, nếu như không phải là bởi vì Hồ Tùng là Tinh Vân Tông đệ tử hạch tâm quan hệ, chỉ sợ hiện tại đã là người chết. Dù vậy, Giang Trần vẫn là muốn hắn một cánh tay xem như trừng phạt, quá ác, Hồ Tùng lần này có thể tính xong, hắn hôm nay chẳng những đoạn một tay, còn lại nhận cấm chế loại đan dược phản vệ, sẽ khiến cho tình huống của hắn vô cùng hỏng bét, đối có tu vi càng là ảnh hưởng cực lớn. Ta nhìn hắn cái này là đáng đời a, ngày bình thường tại Tinh Vân trong tông phách lối vô hạn, hôm nay muốn khi dễ Giang Trần, không nghĩ tới đá trúng thiết bản, chẳng những không có khi dễ thành, ngược lại tổn thất nặng nề, ta dám đoán chắc, nếu như không phải người ở đây quá nói nhiều, Hồ Tùng đã chết tại Giang Sư Huynh trong tay. Đó còn cần phải nói, Giang Sư Huynh xem xét cũng là giết hại quả quyết nhân vật, đối đãi địch nhân xuất thủ xưa nay không mập mờ, Hồ Tùng chỉ là đoạn một tay coi như hắn tạo hóa, bất quá Giang Sư Huynh còn không có tiến vào tông môn tự thương tổn trong tông môn thiên tài đệ tử, chờ đến trong tông môn, chỉ sợ sẽ có nhất định phiền phức a. Ai biết được, bất quá đến lúc đó ta có thể cho Giang Sư Huynh làm chứng, là Hồ Tùng trước tiên tuyên bố muốn giết hắn, Giang Sư Huynh mới động thủ, chỉ là muốn Hồ Tùng một cánh tay, đã coi như là rất rẻ hắn. Giang Trần cường thế đã xâm nhập nhân tâm, thủ đoạn tàn nhẫn liền Hồ Tùng đều không buông tha, đây cũng chính là Giang Trần, nếu là đổi thành người khác, một cái mới tới đệ tử, lên tự chém rụng địa bản đệ nhất thiên tài cánh tay, đây quả thực là vô pháp vô thiên. Giang Trần, ngươi cũng dám chém rụng cánh tay ta và ngươi không đội trời chung. Hồ Tùng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Giang Trần cho ăn sống, hắn chưa từng như này căm hận một người, lại nói nhiều một câu, ta muốn ngươi mặt khác một cánh tay. Giang Trần ngữ khí không mang theo nửa điểm cảm tình, nhưng hắn nói chuyện, lại mang theo không thể hoài nghi, tự liền Hồ Tùng bản thân cũng không chút nghi ngờ, nếu như mình dám lại nói nhiều một câu, Giang Trần thực biết chém rụng trực tiếp mặt khác một cánh tay, cho dù hắn Hồ Tùng lại tức giận, giờ phút này người ở dưới mái hiên, cũng không dám nói thêm câu nào, quay đầu liền rời đi, một chút đệ tử đi theo Hồ Tùng rời đi. Những cái kia trước đó đi theo Hồ Tùng cùng nhau đến đây những đệ tử kia, nhìn xem Giang Trần, đều là thở dài một tiếng, sau đó cũng đạp không rời đi, yêu ma đều bị chém giết xong, bọn họ ở chỗ này cũng không có cái gì ý tứ, nhưng bọn hắn cũng đều biết, sau này Tinh Vân Tông chỉ sợ rất khó lại bình tĩnh. Đại ca ca, tên kia nhất tâm muốn giết ngươi, đối ngươi hận nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm sao không giết hắn? Tả Linh Nhi vô cùng tức giận nói ra, Tả sư tỷ. Giang sư huynh đây là vì sau này cân nhắc, các ngươi hiện tại dù sao còn chưa thể tính toán chánh thức Tinh Vân Tông đệ tử, nếu như bây giờ tự ra tay giết Hồ Tùng lời nói, hậu quả là khó có thể tưởng tượng, bây giờ Giang sư huynh chém rụng Hồ Tùng một cánh tay, chờ đến trong tông môn, sợ là liền sẽ có không được tiểu phiền toái a. Lam Y mở miệng nói ra, cảm thấy Giang Trần chém rụng Hồ Tùng cánh tay cũng là xúc động, mặc dù sẽ có chút phiền phức, nhưng dù sao cũng so trực tiếp giết chết Hồ Tùng mạnh hơn rất nhiều. Lấy Giang huynh thiên phú, tông môn hẳn là cũng sẽ không quá khó xử, dù sao so với Hồ Tùng đến, Giang huynh thế nhưng là càng có bồi dưỡng giá trị, Vu Vĩ nói ra, được, bây giờ Hoàng Lăng sa mạc đã kết thúc, chúng ta hiện tại tự về tông môn đi, Giang Trần nói ra, lúc này xuất lĩnh mấy trăm chi chúng Tinh Vân Tông đệ tử trùng trùng điệp điệp hướng về Tinh Vân Tông sơn môn phương hướng bay đi, Tinh Vân Tông nội môn đệ tử có rất ít như thế chỉnh tề thời điểm, ngày bình thường giữa lẫn nhau đều là tranh đấu không ngừng. Căn bản không có khả năng lớn như thế quy mô liên hợp đến cùng một chỗ, nhưng hiện tại bọn hắn đều cam tâm tình nguyện đi theo Giang Trần, nghĩ đến lập tức liền muốn về tông môn, từng cái trên mặt đều tách ra hoa một dạng nụ cười, bọn họ tự nhiên là rất lợi hại hoan hỷ, bởi vì lần này thu hoạch quá lớn, mỗi người đều chiếm được không ít yêu linh, trở lại tông môn về sau, có thể đổi lấy mình muốn bảo bối. Lam Y, Quang Minh Kính là cái gì? Trên đường, Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Hắn không chỉ một lần từ Hồ Tùng trong miệng nghe được Quang Minh Kính ba chữ này, giống như mỗi một cái tiến vào Tinh Vân Tông đệ tử, bước đầu tiên liền muốn trước tiên đi qua Quang Minh Kính khảo hạch, theo nói hắn cùng Tả Linh Nhi bản thân liền là từ một cái trong khu vực tuyển ra đến người nổi bật, căn bản không cần tiến hành đạo thứ hai khảo hạch, Giang Sư Huynh có chỗ không biết, cái này Quang Minh Kính chính là chúng ta Tinh Vân Tông trấn tông chi bảo, nhưng Quang Minh Kính bản thể dáng dấp ra sao chúng ta đều chưa từng gặp qua. Khảo hạch tân đệ tử chẳng qua là Quang Minh Kính một đạo hình chiếu thôi, mỗi một cái mới tới đệ tử, bước đầu tiên chính là muốn từ Quang Minh Kính phía dưới đi qua, này kính ủng có nhất định ma lực, mục đích là vì khảo nghiệm đệ tử độ trung thành, nếu có người là bởi vì đặc biệt trước mắt đến Tinh Vân Tông lời nói, nhất định sẽ bị Quang Minh Kính cho soi sáng ra đến, nhận Quang Minh Kính công kích, tại chỗ chết thảm, đương nhiên, đại đa số đệ tử đều là bình an vô sự, Tinh Vân Tông chính là huyền vực ngũ đại thế lực một trong. Không có cái nào đuôi mù dám không có hảo ý đến đây, trừ phi là không muốn sống, có thể tiến vào Tinh Vân Tông cái kia chính là vô thượng vinh diệu, là mỗi một người trẻ tuổi mộng tưởng, đại đa số người đều là vì tu hành vì tiền đồ mà đến, quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm, đương nhiên sẽ không nhận Quang Minh Kính quấy nhiễu. Lam Y giải thích nói, đem có quan hệ Quang Minh Kính hết thảy đều nói ra. Nghe Lam Y nói, Tả Linh Nhi ngược lại là không có cái gì, nhưng Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu sắc mặt lại là mạnh mẽ biến có chút khó coi. Tiểu tử, xem ra muốn tiến vào cái này Tinh Vân Tông cũng không phải chuyện dễ dàng a. Tiểu tử ngươi thế nhưng là không có hảo ý mà đến, nếu như bị này Quang Minh Kính so sáng ra đến, coi như không tại chỗ chết tại Quang Minh Kính phía dưới, chỉ sợ cũng mơ tưởng đi ra Tinh Vân Tông. Đại Hoàng Cẩu truyền âm cho Giang Trần, trong ngôn ngữ có chút lo lắng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, này Quang Minh Kính hẳn là bị có thể kiểm trắc nhân tâm ma một loại thủ đoạn, tại Quang Minh Kính phía dưới, nhân tâm ma liền sẽ bạo lộ ra, đến đây Tinh Vân Tông mục đích cũng sẽ tại chỗ bại lộ, chỉ cần là có đặc thù mục đích, tự lại nhận Quang Minh Kính công kích, tại chỗ chết thảm, bất quá ta cũng không phải là không có biện pháp ứng phó. Giang Trần đáp lại nói, ngươi có thế có biện pháp nào, chẳng lẽ ngươi có thể che giấu mình tâm ma không thành? Đại Hoàng Cẩu nói, đừng quên, ta đã từng tu luyện Quả Mộng Huyễn Tâm Kinh, cái này tâm kinh cũng là cùng tâm ma có quan hệ, có thể kích phát ra nhân tâm chỗ sâu nhất dục vọng, so Quang Minh Kính đều lợi hại hơn nhiều, ta mặc dù không cách nào che giấu mình mục đích cùng ý nghĩ, lại có thể âm thầm lợi dụng Mộng Huyễn Tâm Kinh đối Quang Minh Kính tiến hành quấy nhiễu, khiến cho Quang Minh Kính mất đi hiệu quả. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, có thể làm à? Đại Hoàng Cẩu trong lòng như trước đang bồn chồn. Quang Minh Kính dù sao cũng là Tinh Vân Tông trấn tông chi bảo, chí ít cũng là tiểu thánh chi binh, đến loại kia tầng thứ, cho dù chỉ là một đạo hình chiếu cũng khó đối phó, Giang Trần chỉ bất quá cửu cấp chiến vương mà thôi, cùng tiểu thánh so ra chênh lệch cũng không phải một chút điểm, mặc dù có Mộng Huyễn Tâm Kinh trợ giúp, cũng chưa chắc liền có thể quấy nhiễu được Quang Minh Kính, đi được tới đâu hay tới đó đi, cũng không thể hiện tại lùi bước, đến đều đến, Long Đàm Hổ Huyệt đều muốn xông vào một lần. Tại Giang Trần trong tư tưởng cho tới bây giờ liền không có sợ hãi, lấy hắn thiên hạ đệ nhất thánh bản sự, đủ để ứng phó hết thảy đột phát sự cố, mà lại hiện tại đến đều đến, nếu là bởi vì một chiếc gương mà lui bước, vậy căn bản không phải Giang Trần phong cách, lão tử đây không phải lo lắng à? Đại Hoàng Cẩu khịt mũi coi thường, ngươi lo lắng cái rắm, ngươi nhà đi theo lão tử bên người cũng là một cái sủng thú, Quang Minh Kính noi theo ta lại không được noi theo ngươi. Giang Trần trừng Đại Hoàng Cẩu một dạng, cái này không tim không phổi gia hỏa căn bản cũng không biết cái gì là lo lắng, chó chết ước gì chính mình bại lộ, sau đó đại náo một trận Tinh Vân Tông, con chó này tuyệt đối là làm được. Rất nhanh, mấy cái trăm người trùng trùng điệp điệp liền xuất hiện tại Tinh Vân Tông bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, Tinh Vân Tông phía trên khói mù lượn lờ, tường vân dày đặc, giống như nhân gian tiên cảnh một dạng, Tinh Vân Tông hùng ngồi sơn mạch to lớn, thành bên ngoài Tinh Vân sơn mạch, đủ có phạm vi ngàn dặm phạm vi ánh sáng. Tinh Vân Tông sơn môn bên ngoài, đứng thẳng lấy một cái cự đại thạch bia, tấm bia đá này chừng trăm trượng lớn nhỏ, phía trên âm vang hữu lực điêu khắc lam sắc ba chữ to Tinh Vân Tông, nguy nga bất phàm. Từ Tinh Vân Tông sơn môn hướng bên trong, khắp nơi đều là quỳnh lâu ngọc vũ, ở trung tâm càng có lơ lửng ở giữa không trung cự đại cung điện, có vàng son lộng lẫy cự tháp, lơ lửng tại cầu vòng cùng tường vân ở giữa, cực kỳ bao la cùng mỹ lệ. Nơi này thiên địa nguyên khí cực kỳ dày đặc, ít nhất là ngoại giới mấy lần, đây là một cái không bình thường thích hợp địa phương tu hành, tùy tiện hô hít một hơi, tự sẽ cảm thấy liền lông tơ đều thư giãn ra, vô cùng sảng khoái. Nơi này chính là Tinh Vân Tông sơn môn à, quả nhiên là khí phách thật lớn, không hổ là huyền vực đỉnh phong đại thế lực, vẻn vẹn cái này rộng rãi khí thế, cũng không phải là bình thường tiểu thế lực có thể so sánh cùng nhau. Tinh Vân Tông, ta tới, ta rốt cuộc bước vào Tinh Vân Tông đại môn, từ nay về sau, ta chính là Tinh Vân Tông nội môn đệ tử, không lâu sau, ta liền sẽ lần nữa đột phá, trở thành tuổi trẻ chiến hoàng, thành vì đệ tử hạch tâm, ta đã không kịp chờ đợi muốn đổi thượng Tinh Vân Tông y phục. Những cái kia giống như Giang Trần mới tới đệ tử, đứng tại Tinh Vân Tông sơn môn bên ngoài, từng cái thổn thức cảm thán. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, mới tới người đều rất lợi hại kích động. Những lão đệ đó tử trên mặt cũng đều là mang theo khó nén ngạo khí. Có thể tại dạng này đại thế lực bên trong tu luyện, là bọn họ vinh hạnh. Bọn họ cảm giác được vô cùng quang vinh cùng kiêu ngạo, Giang sư huynh. Chúng ta cái này liền tiến vào tông môn đi. Dựa theo dĩ vãng quy củ, hẳn là sẽ trước tiên cho các ngươi tìm nơi ở địa phương, ngày mai sáng sớm để cho các ngươi tiếp nhận Quang Minh Kính. Chỉ cần có thể được an bình toàn đi qua Quang Minh Kính, các ngươi liền là chân chính Tinh Vân Tông đệ tử. Lam Y mở miệng nói ra, Giang Trần gật gật đầu. theo Lam Y bọn họ cùng một chỗ tiến vào Tinh Vân trong tông. Bọn họ đều là nội môn đệ tử. Cường đại chiến vương cao thủ, có thể trực tiếp tại sơn môn trên không ngự không phi hành. Mà lại sẽ không nhận mảy may ngăn cản. Riêng là những địa bản đó cao hơn thủ. Tại Tinh Vân trong tông địa vị, sau một ít trưởng lão đều muốn tôn quý. Ngày bình thường trưởng lão gặp đều muốn xem sắc mặt. Chớ nói chi là đồng dạng ngoại môn đệ tử, vô luận đi đến nơi nào. Thiên tài đều là lớn nhất nổi tiếng. Cho dù là những trưởng lão kia, cũng sẽ qua chủ động nịnh bợ trên địa bản nhân vật, bọn họ nhìn chúng là thiên tài tiềm lực. Tin tưởng thiên tài cuối cùng có một ngày tu vi hội tại bọn họ phía trên. Sẽ nhận được so với bọn hắn tôn quý rất nhiều địa vị. Đến lúc đó, chính mình cũng có thể đi theo đạt được một chút chỗ tốt, tiến nhập nội môn về sau. Xuất hiện một cái lão béo. Lão giả này ăn mặc trưởng lão phục. Nhìn có 60 tuổi thượng hạ. Cửu cấp chiến vương tu vi. Tinh thần vô cùng phấn chấn, một đôi mắt ùng ục ục loạn chuyển. Xem xét cũng là một cái tính toán tỉ mỉ người, hắn gọi Thường Dùng. Là ngoại môn một cái thường vụ trưởng lão. Hắn hội an bài cho các ngươi nơi ở địa phương. Thuận tiện đem bọn ngươi thân phận ngọc bài cho thu hồi qua, ngày mai đi qua Quang Minh Kính về sau. Lại đem tân thân phận ngọc bài cho các ngươi, Lam Y giải thích nói. Các vị mới tới đệ tử đều là gật đầu. Không có đem Thường Dụng để ở trong mắt. Một cái tiểu tiểu thường vụ trưởng lão. Liền thực lực cũng không bằng bọn họ tự nhiên không quan tâm, to như vậy một cái nội môn. Tự cái này một cái thường vụ trưởng lão à, đại hoàng cẩu hiếu kỳ hỏi, dĩ nhiên không phải. Dựa theo trước đó an bài. Các ngươi những này mới tới. Hiện tại hẳn là tại Hoàng Lăng sa mạc lịch luyện mới đúng, cho nên mới tới đệ tử là từ ngày mai mới bắt đầu chính thức khảo hạch. Một mực khảo hạch đến trong vòng thời gian quy định. Cũng là lúc trước cho các ngươi 10 ngày kỳ hạn, ngày mai khảo hạch lúc bắt đầu đợi. Nội môn ba đại quản sự đều sẽ xuất hiện. Lần này bởi vì ngươi cùng tả sư tỷ xuất hiện. Khiến cho đến Hoàng Lăng sa mạc nhiệm vụ sớm hoàn thành, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Ngày mai đoán chừng muốn xuất hiện cao tầng sẽ không thiếu đây, Lam Y nói ra, lão phu Thường Dụng. Chính là cái này môn thường vụ trưởng lão. Thường vụ trưởng lão cũng là chuyên môn cho các ngươi phục vụ, các vị thiên tài sau này có cái gì phân công cứ việc nói. Tuyệt đối không nên uống lão hủ khách khí, Thường Dụng nở nụ cười. Nhìn lấy Giang Trần bọn người mở miệng nói ra. Lão gia hỏa này xem xét cũng là một cái người hiền lành. Thuộc về sẽ không đắc tội với người loại kia, tại cái này Tinh Vân trong tông. Cũng chỉ có dạng này người tài năng với lăn lộn rất tốt. Đối với lần này mới tới đệ tử. Thường Dụng càng là không dám chậm trễ chút nào, bởi vì cái này một nhóm người. Chính là tông môn coi trọng xem. Mỗi cái đều là thiên tài bên trong nhân tài kiệt xuất. Đều là cửu cấp chiến vương tu vi, nịnh bợ còn đến không kịp đây, lần này mới tới đệ tử. Có hơn 90 người. Đương nhiên. Đây tuyệt đối không phải toàn bộ. Dựa theo Lam Y nói tới. Lần này tuyển nhận đến tân đệ tử. Chí ít có hơn 100 người, còn lại những cái kia hẳn là bởi vì việc vặt còn không có đi vào. Không phải vậy lời nói. Lấy cửu cấp chiến vương tu vi. Coi như tại huyền vực bất kỳ một cái nào địa vực, đều có thể đúng giờ đuổi tới. Bởi vì bọn họ là cùng một thời gian thu đến thân phận ngọc bài, Thường Dụng giới thiệu xong chính mình về sau. Liền bắt đầu cho Giang Trần bọn họ phân phối nơi ở địa phương. Tinh Vân trong tông môn có một mảnh tôn quý khu, nơi này có một mảng lớn vắng vẻ trang nhã biệt viện. Mỗi một cái khác viện đều vô cùng tinh xảo. Phàm là tu vi đạt tới cửu cấp chiến vương, có thể một mình phân phối một cái khác viện. Giang Trần những này mới tới, đều hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Cho nên Giang Trần cũng nhận được chính mình biệt viện, bên trong có hai cái gian phòng, trong biệt viện hoa cỏ dạt dào. Hồ điệp phi vũ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi này thiên địa nguyên khí cũng là cực kỳ dày đặc. Không hổ là huyền vực đại thế lực. Xa không phải những tiểu thế lực đó có thể tới đánh đồng, tiểu nha đầu. Ngươi không phải phân phối chính mình biệt viện à, đại hoàng cẩu nhìn lấy tả Linh Nhi nói ra, ta chính là muốn cùng với đại ca ca. Ngươi không hài lòng à, tả Linh Nhi đối đại hoàng cẩu vung vung nắm đấm. Xem ra ngươi nếu là không hài lòng, cô nãi nãi cái này đánh ngươi. Hoàng Lăng sa mạc chỗ chuyện phát sinh lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Tinh Vân Tông. Từ trong môn bắt đầu trước, sau đó là ngoại môn, lại đến Hạch Tâm Viện, tất cả mọi người biết một cái tên là Giang Trần yêu nghiệt. Chẳng những đánh giết sở hữu yêu ma thủ lĩnh, còn đánh bại địa bản thứ nhất Hồ Tùng. Chém rụng Hồ Tùng một cánh tay, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tinh Vân Tông đều vỡ tổ. Lên tới Hạch Tâm Viện thiên tài cùng trưởng lão, xuống đến ngoại môn phổ thông đệ tử, cũng đang thảo luận chuyện này. Này Giang Trần thật sự là quá lợi hại. Ta nghe trở về sư huynh nói, cái này Giang Trần đơn giản cũng là đại năng chuyển thế. Hắn xuất hiện về sau, liền xuất lĩnh Lam Y sư tỷ các loại người chém giết yêu ma. Trong vòng một đêm giết sạch sở hữu yêu ma. Vốn là 10 ngày nhiệm vụ, trực tiếp tự cho hoàn thành, rất nhiều sư huynh đều chiếm được chỗ tốt to lớn. Đối Giang Trần khen không dứt miệng đây. Càng khủng bố hơn là, cái này Giang Trần lấy chiến vương tu vi, vậy mà đánh bại địa bản thứ nhất Hồ Tùng. Đơn giản muốn nghịch thiên, đúng vậy a, ta nghe nói Hồ Tùng vẫn là lợi dụng cấm chế loại đan dược đem tu vi đề thăng tới cấp 2 chiến hoàng, này Giang Trần vậy mà cũng tại thời khắc mấu chốt đề bạt một cái cấp bậc. Lấy cửu cấp chiến vương tu vi, sinh sinh đánh bại Hồ Tùng a, thật sự là lợi hại, còn có một cái lợi hại hơn. Nghe nói có một cái Tả sư tỷ, năm nay mới vừa vặn 12 tuổi, liền đã đạt tới cửu cấp chiến vương tu vi. Nãi nãi, 12 tuổi cửu cấp chiến vương, cái này còn là người sao? Toàn bộ huyền vực nội cũng tìm không ra dạng này thiên tài tới. Nếu như chỉ là cửu cấp chiến vương cũng coi như, nhưng vị này cô nãi nãi có thể không được. Địa bản thứ 3 Quách Húc Đông cùng địa bản thứ 5 Trương Đạt đều thua ở trong tay nàng. Bị nàng kia cái gì giả mang thập bát quyền đánh mẹ cũng không nhận ra a, khủng bố a. Khắp nơi đều đang nghị luận Giang Trần cùng Tả Linh Nhi. Như thế hai cái truyền kỳ nhân vật đã bị sinh động hồ thần. Từ Hoàng Lăng sa mạc trở về đệ tử, đối Giang Trần cùng Tả Linh Nhi đó là có thể thổi mạnh nâng. Hoàng Lăng trong sa mạc chỗ chuyện phát sinh cũng là làm trầm trọng thêm, nghịch thiên. Một cái 12 tuổi cửu cấp chiến vương. Chúng ta Tinh Vân Tông lần này xem như đạt được một cái chánh thức kỳ tài, chỉ sợ những trưởng lão kia đều muốn điên lấy tranh đoạt thủ vệ chân truyền đệ tử, chờ lấy xem đi. Ngày mai khảo hạch khẳng định hội rất náo nhiệt. Rất nhiều người đều muốn xuất đến xem cái này hai đại yêu nghiệt, bất quá này Giang Trần cũng thật sự là to gan lớn mật. Còn không có chánh thức tiến vào Tinh Vân trong tông, tự chém rụng địa bản thứ nhất một cánh tay. Đây không phải gây phiền toái cho mình à, ta có thể nghe nói đại quản sự cùng này Hồ Tùng quan hệ vô cùng tốt. Ngày bình thường cũng không ít tiếp nhận Hồ Tùng hối lộ, lần này nói không chừng sẽ làm khó Giang Trần đây. Đúng vậy à, một người mới tuy nhiên thiên tài. Nhưng quá phách lối cũng không dễ, vô số người cũng đang thảo luận. Giang Trần cùng Tả Linh Nhi nhất định là hôm nay trọng yếu cũng là duy nhất đề tài. Giang Trần chém rụng Hồ Tùng một cánh tay. Tại mọi người xem ra tuy nhiên bá khí vô cùng, nhưng là một kiện to gan lớn mật sự tình. Hôm sau sáng sớm, Tinh Vân trong tông môn diễn vũ tràng phía trên, người đông tấp nập, trừ nội môn đệ tử bên ngoài, không ít đệ tử Hạch Tâm cũng cùng trưởng lão cũng xuất hiện. Mặc dù nói lần này chiêu thu đệ tử đều là cường đại cửu cấp chiến vương, nhưng cũng sẽ không khiến cho lớn như vậy chú ý. Nhưng bởi vì Giang Trần cùng Tả Linh Nhi quan hệ, người người đều muốn đến xem. Giang Trần đứng tại hơn 90 người phía trước nhất, bên cạnh đứng đấy Tả Linh Nhi. Bọn họ liền hướng trận chiến kia, tự sức hấp dẫn sở hữu ánh mắt, mau nhìn. Cái kia chính là Giang Trần cùng Tả Linh Nhi. Thật trẻ tuổi a, đúng vậy a, một cái nữ hoa. Mới 12 tuổi, lại có cửu cấp chiến vương tu vi. Thật không biết là nhà ai yêu nghiệt, các ngươi thấy không? Rất lợi hại, đa Hạch Tâm Viện người đều tới. Dùng không bao lâu, Giang Trần cùng Tả Linh Nhi đều muốn đi vào Hạch Tâm Viện, nghe nói trong tay bọn họ có yêu ma thủ lĩnh yêu linh, có thể đạt được Hoàng Nguyên Đan. Không lâu sau đó liền có thể trùng kích chiến hoàng. Tiến vào Hạch Tâm Viện, nghị luận ầm ĩ, Giang Trần cùng Tả Linh Nhi hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tại bọn họ phía trước cách đó không xa, trưng bày một mặt kim quang rực rỡ cái gương lớn. Tấm gương này chừng cao một trượng. Phía trên điêu khắc long phượng trình tường đồ án. Còn có không ít phù văn đang dập dờn, Đây chính là Quang Minh Kính, Tinh Vân Tông trấn tông chi bảo. Mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, nhưng nhìn lại cùng thực chất không hề khác gì nhau, đây cũng là Quang Minh Kính à, chỉ cần đi qua cái gương này. Ta chính là chánh thức Tinh Vân Tông đệ tử. Ha ha, đông đảo tân đệ tử trên mặt đều là phấn chấn chi sắc. Muốn chẳng mấy chốc sẽ cùng người khác một dạng thay đổi Tinh Vân Tông phục sức. Tâm lý liền không nhịn được kích động, sưu sưu sưu, lúc này. 7-8 đạo thân ảnh xuất hiện tại diễn võ trường thượng một tòa trên chiến đài. Những người này đều là người mặc màu xám trưởng lão phục. Tu vi vô cùng mạnh mẽ, mỗi một cái đều là chiến hoàng tu vi. Đi đầu một vị. Càng là đã đạt tới cấp 3 chiến hoàng trình độ. Tại bên cạnh hắn hai cái. Cũng là cấp 2 chiến hoàng đỉnh phong, vô cùng kinh khủng, những người này xuất hiện về sau. Tràn diện nhất thời an tĩnh lại. Những nội môn đệ tử kia nhìn qua những người này thân ảnh. Riêng là phía trước nhất ba cái kia, trong mắt đều toát ra một tia kính trọng. Đó là đối chiến hoàng cao thủ kính trọng. Những người này đều là nội môn trưởng lão. Phía trước nhất ba cái kia, chính là nội môn ba đại quản sự tên là Từ Trung Thắng. Xem ra 50-60 tuổi khoảng chừng. Dáng người rất là hùng tráng. Lưng hùng vai gấu. Một mặt bá khí. Nhìn khí thế 10 phần. Giờ phút này, ánh mắt của hắn tại Giang Trần bọn người trên thân chú ý đảo qua. Sau cùng rơi vào Giang Trần trên thân. Trong mắt lộ ra hai đạo lệ mang, người này tên là Từ Trung Thắng. Nội môn đại quản sự. Chủ quản nội môn hết thảy sự vật. Hắn cùng Hồ Tùng quan hệ vô cùng tốt. Ngươi phải cẩn thận một chút, Vu Vĩ thanh âm xuất hiện vào lúc này tại Giang Trần trong tai. Cho Giang Trần đề tỉnh một câu, Giang Trần cảm tri lực hạng gì nhạy cảm, không cần Vu Vĩ nhắc nhở, Giang Trần liền đã từ Từ Trung Thắng trong mắt cảm nhận được một tia địch ý, trong lòng của hắn lạnh hừ một tiếng, cái này đại quản sự nếu là không gây chính mình lời nói, vậy liền thôi. Nếu như trêu chọc chính mình, cái kia chính là Từ tìm phiền toái. Từ Trung Thắng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, đối Giang Trần các loại mới tới đệ tử cao giọng nói ra, lão phu nội môn đại quản sự Từ Trung Thắng, hoan nghênh các vị thiên tài đến, bất quá tại không có đi qua Quang Minh Kính trước đó, các ngươi còn không thể tính toán là chân chính Tinh Vân Tông đệ tử, tuy nhiên các ngươi đều là vạn người không được một thiên tài, nhưng lão phu vẫn là muốn trịnh trọng nhắc nhở các ngươi. Nếu như trong các ngươi có lòng mang ý đồ xấu người, hiện tại tự đứng ra, tự động rời khỏi Tinh Vân Tông Sơn Môn, Tinh Vân Tông bảo chứng sẽ không làm khó các ngươi, một khi bị Quang Minh Kính điều tra ra, hậu quả không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Từ Trung Thắng vừa nói, giữa sân bầu không khí nhất thời biến hơi khẩn trương lên, Giang Trần mi đầu cau lại, ánh mắt rơi vào này cự đại kim sắc Quang Minh Kính phía trên, hiện tại đã không có khả năng lùi bước, chỉ có thể kiên trì bên trên. Dựa vào mộng huyễn tâm kinh đối Quang Minh Kính tiến hành quấy nhiễu, tốt, đã không có người đứng ra, nói rõ các ngươi đều là thành tâm mà đến, tiếp xuống chính là chính thức khảo hạch, từng cái đi đến Quang Minh Kính phía dưới, Từ Trung Thắng lớn tiếng nói, Quang Minh Kính khảo hạch sắp bắt đầu, lúc này, đột nhiên xuất hiện mấy đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh, những người này cũng đều là ăn mặc trưởng lão phục, nhưng khí thế cần phải so Từ Trung Thắng không biết cường đại đến mức nào, hết thảy 8 người. Đi vào diễn võ trường về sau liền nhìn cũng không nhìn Từ Trung Thắng liếc một chút, trực tiếp xuất hiện tại Giang Trần cùng Tả Linh Nhi trước người. Giang Trần ánh mắt rơi vào 8 người này trên thân, 7 nam 1 nữ, mỗi một cái vậy mà đều là cửu cấp chiến hoàng khủng bố tu vi, mà lại là đạt tới cửu cấp chiến hoàng đỉnh phong loại kia, khoảng cách tiểu thánh cấp bậc cũng chỉ là cách xa một bước. Giang Trần tuy nhiên không biết 8 người này vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng hắn có thể không phải người ngu. Có thể tưởng tượng đến 8 người này tại Tinh Vân Tông địa vị là cỡ nào tôn quý, là bác đại trưởng lão, bọn họ vậy mà đồng thời xuất hiện, không nghĩ tới lần này tân nhân vậy mà kinh hãi động đến bọn hắn. Tinh Vân Tông bác đại trưởng lão A, mỗi một cái đều là cửu cấp chiến vương, trừ những tiểu thánh đó cấp bậc thái thượng trưởng lão bên ngoài, bác đại trưởng lão là Tinh Vân Tông tôn quý nhất tồn tại, ngày bình thường muốn gặp được một cái đều khó có khả năng, không nghĩ tới hôm nay 8 cái đồng thời xuất hiện. Bác đại trưởng lão nhất định là vì Giang Trần cùng Tả Linh Nhi mà đến, chỉ có dạng này thiên tài mới có thể hấp dẫn đến bọn họ. Mọi người nhận ra người, từng cái toát ra kích động cùng vẻ khẩn trương, trong mắt càng là toát ra kính trọng thần sắc đến, chí cao vô thượng bác đại trưởng lão A, cường đại cửu cấp chiến hoàng, là ngày bình thường bọn họ muốn gặp đều không gặp được tồn tại, bây giờ khảo hạch còn chưa có bắt đầu, bác đại trưởng lão vậy mà toàn bộ hiện thân, Trên chiến đài những cái kia lấy từ Trung Thắng cầm đầu ngoại môn trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này từ trên chiến đài nhảy xuống, đi vào Bát đại trưởng lão phụ cận, sâu không người thi lễ, gặp qua Bát đại trưởng lão. Bát đại trưởng lão là Tinh Vân Tông tôn quý nhất biểu tượng, trong tông môn cửu cấp chiến hoàng xa xa không chỉ cái này 8 cái, hạch tâm trong nội viện tự có mấy cái cửu cấp chiến hoàng, nhưng những trưởng lão kia cùng cái này Bát đại trưởng lão so ra, địa vị lại kém một chút. Cái này Bát đại trưởng lão, mỗi một cái đều là đến gần vô hạn tiểu thánh tồn tại, tại Tinh Vân trong tông, tông chủ và tiểu thánh cấp bậc các thái thượng trưởng lão cơ hồ là không xuất hiện, hết thảy công việc đều là Bát đại trưởng lão đến trưởng quản, từ Trung Thắng một cái nho nhỏ nội môn quản sự, sao dám lãnh đạm Bát đại trưởng lão. Bất đắc dĩ Bát đại trưởng lão liền nhìn cũng không nhìn từ Trung Thắng liếc một chút, từng đôi mắt đồng loạt rơi vào Tả Linh Nhi trên thân, rất rõ ràng, bọn họ đều nghe nói Tả Linh Nhi cái này tiểu yêu nghiệt lần này chính là vì Tả Linh Nhi cùng Giang Trần mà đến. Giang Trần vô pháp liếc một chút nhận ra, nhưng Tả Linh Nhi lại quá dễ nhận biết, 12 tuổi nữ hoa, ở đây tự Tả Linh Nhi một cái, nữ hoa, ngươi hẳn là Tả Linh Nhi đi. Nữ trưởng lão kia một khuôn mặt tươi cười nhìn lấy Tả Linh Nhi, nàng xem ra chỉ có hơn 30 tuổi, vô cùng có thùy mị, rộng rãi áo choàng cũng không che giấu được này linh lung tư thái, nàng rất lợi hại tuấn mỹ, trừ có nữ tính đẹp bên ngoài, còn nhiều mấy phần khí khái hào hùng, cả người tản ra thành thục mị lực, dạng này nữ tử, đối nam nhân cũng là có trí mạng sức hấp dẫn. Đương nhiên, hơn 30 tuổi chỉ là nhìn từ bề ngoài, tuổi thật liền không nói được, nàng gọi Hoa Cốc Nhất, Bát đại trưởng lão duy nhất nữ tính, từng, Tả Linh Nhi dùng sức chút gật đầu. Hoa Cốc Nhất tốc độ cực nhanh, lúc này một phát bắt được Tả Linh Nhi cánh tay, đem kéo đến trước ngực mình. Một hai bàn tay to đối Tả Linh Nhi này như búp bê tinh xảo khuôn mặt cũng là một trận nhào nặng, trong miệng vẫn không quên tán thưởng, thật đáng yêu nữ hoa, lớn lên nhất định là khuynh quốc khuynh thành nhân vật, tựu giống như lão nương mỹ mạo, lão nương liếc một chút tựu thích ngươi. Hoa Cốc Nhất không nói lời nào, đó thật là một cái đức cao vọng trọng trưởng lão, nhưng vừa nói thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, Giang Trần đột nhiên cảm thấy, Hoa Cốc này một cũng là Tả Linh Nhi phóng đại bản. Hoa Cốc Nhất cướp người cũng không mang theo dạng này, trước đó đã nói xong, bé con này quy ta Phong Vân Năm, cút, không biết xấu hổ, ai nói thuộc về ngươi, nói xong là ta Phong Vân Ba, các ngươi đều đứng sang bên cạnh, nữ hoa, bái ta làm thầy, tại uy thế ân cần dạy bảo phía dưới, ngươi sớm muộn cũng sẽ trở thành huyền vực thứ nhất khoáng thế kỳ tài, các ngươi hai cái hoảng cái rắm a, bé con này là ta cái thứ nhất phát hiện, cùng các ngươi có quan hệ gì? Bát đại trưởng lão đem Tả Linh Nhi trực tiếp cho vây quanh, từng cái nhao nhao đỏ mặt tía tai, không để ý chút nào cùng chính mình hình tượng. Hoa Cốc Nhất một cái tay gắt gao bắt lấy Tả Linh Nhi cánh tay, sợ bị hắn trưởng lão cướp đi. Toàn bộ trên diễn võ trường nhất thời một mảnh trợn mắt líu lưỡi, nhìn qua cái này 8 cái đức cao vọng trọng trưởng lão, đơn giản là sáng mắt mù. Bất quá đang khiếp sợ Bát đại trưởng lão vậy mà như thế sắc bén thời điểm, trong mắt mọi người còn toát ra ước ao ghen tị a, cho dù là những chiến hoàng đó cấp bậc đệ tử hạch tâm, trong mắt cũng đều là hâm mộ. Ai, Tả Linh Nhi thật sự là có phúc lớn a, Bát đại trưởng lão vì tranh đoạt nàng đều nhanh đánh nhau, đều nghĩ đến muốn thu nàng làm chân truyền đệ tử, cái này tại Tinh Vân Tông trong lịch sử, còn là lần đầu tiên xuất một chút hiện trường mặt, đó là đương nhiên, 12 tuổi cửu cấp chiến vương, các ngươi ai từng thấy, phóng nhãn toàn bộ huyền vực cũng chỉ lần này một cái, dạng này tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ chỉ có thần châu bên trong vùng tịnh thổ đại gia tộc mới có thể xuất hiện. Bây giờ đi vào chúng ta Tinh Vân Tông, tự nhiên muốn bị tranh đoạt, ta đã sớm nói Tả sư tỷ nhất định sẽ được thu làm chân truyền đệ tử, hiện tại liền Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Thất Tử đều đi ra cướp đoạt, các ngươi nói sau cùng ai có thể thu Tả Linh Nhi làm đồ đệ. Hoa Cốc Nhất trưởng lão mặc dù là nữ lưu, nhưng từ trước đến nay cường thịnh bá đạo, Phong Vân Thất Tử tám thành là đoạt không qua nàng. Nguyên bản một trận khảo hạch, bị Bát đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện trực tiếp cắt đứt, khảo hạch này còn chưa có bắt đầu đây. Bọn họ tự không kịp chờ đợi muốn tới thu đồ đệ, đây là một kiện hạnh phúc dường nào sự tình a. Phong Vân Thất Tử, các ngươi dám cùng lão nương đoạt đồ đệ, tin hay không lão nương đánh nát các ngươi đỉnh núi. Hoa Cốc Nhất dùng tay chỉ Phong Vân Thất Tử cái mũi trực tiếp mắng lên. Hoa Cốc Nhất, ngươi không nên quá phách lối, tự ngươi này mẫu dạ xoa tính cách, thiên tài đến trong tay ngươi, tự phế. Đúng đấy, chỉ định là muốn phế bỏ. Tinh Vân Tông có một cái Hoa Cốc Nhất đã gà chó không yên, kiên quyết không thể xuất hiện cái thứ hai tiểu Hoa Cốc Nhất. Nữ hoa, ngươi nhìn ta trưởng cỡ nào hiền lành, ngươi cùng ta làm ngươi cháu gái ruột đối đãi giống nhau. Phong Vân Thất Tử cũng không phải đèn cạn dầu a, Từ Trung Thắng bọn người đứng ở một bên, nhìn lấy tranh chấp không nghĩ Bát đại trưởng lão, từng cái cũng là không nói gì tới cực điểm, Phong Vân thất tử ngày bình thường nhất là đoàn kết, không nghĩ tới hôm nay cũng trực tiếp trở mặt, không ai nhường ai. Mấy vị trưởng lão, ta xem các ngươi dạng này cũng dễ không ra cái như thế về sau, không nếu như để cho Linh Nhi tự mình lựa chọn sư phụ. Giang Trần nhìn không được, mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi là ai, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Phong Vân lão lục nhìn hầm hầm Giang Trần, tại hạ Giang Trần. Giang Trần ôm quyền nói, xoát. Giang Trần vừa dứt lời, nhất thời lại là ba cái trưởng lão đem hắn cũng vây quanh, ngươi chính là cái kia yêu nghiệt Giang Trần a, tốt, thoạt nhìn vẫn là không so với tuổi trẻ, tiềm lực cự đại, ngươi bái ta làm thầy, ta thu ngươi làm chân truyền đệ tử, phải biết, tại cái này Tinh Vân Tông, không biết có bao nhiêu người mơ ước làm ta Phong Vân lão lục đệ tử đây, hẳn là bái ta làm thầy. Giang Trần trưởng đẹp trai, lão tử năm đó cũng là lấy đẹp trai trứ danh, đi tới chỗ nào đều có thể mê đảo một mảnh, Giang Trần tự nhiên không thể bái các ngươi đám này xấu hàng vi sư. Xéo đi, ta phát hiện ra trước. Loạn, tràn diện hoàn toàn hỗn loạn, Giang Trần bởi vì một câu cũng bị vây lại, rất rõ ràng, hắn cùng Tả Linh Nhi đều bị Bát đại trưởng lão trước đó tự coi trọng, hiện tại muốn thu bọn họ làm đồ đệ, nhưng Giang Trần đường đường thiên hạ đệ nhất thánh, há có thể bái bọn gia hỏa này vi sư, đơn giản rất ném thân phận, đánh chết cũng không thể làm. Lão nương hiện tại liền muốn mang nữ hoa đi, ta nhìn cái nào dám cản ta. Hoa Cốc Nhất đến hoành, Hoa Cốc Nhất, ngươi không muốn không thèm nói đạo lý, lão nương lúc nào nói qua lý, lại là một phen ồn ào. Tả Linh Nhi đứng ở nơi đó, một đôi mắt to ùng ục ục loạn chuyển, nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia, đột nhiên nảy ra ý hay, lớn tiếng nói, chư vị trưởng lão, ta xem các ngươi cũng dễ không ra cái như thế về sau, ta ngược lại thật ra có một ý kiến, nữ hoa ngươi mau nói. Hoa Cốc Nhất nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Tả Linh Nhi, không biết cái tiểu nha đầu này có ý định gì, không bằng các ngươi đánh một chầu đi, người nào lợi hại ta tự bái ai là thầy. Tả Linh Nhi vô cùng nghiêm túc nói, phốc, rất nhiều người kém chút phun ra một thanh lão huyết đến, không nghĩ tới tiểu nha đầu vậy mà lại nói ra dạng này một cái chủ ý ngu ngốc, thật sự là không chê chuyện lớn a, không thấy được Bát đại trưởng lão chính không được bung keo à. Không khỏi thêm trước đó tại Hoàng Lăng sa mạc kiến thức Tả Linh Nhi thủ đoạn đều rõ ràng, cái này giả mang nha đầu cũng là một cái tiểu hỗn thế ma vương, không phải một cái đèn cạn dầu, lớn lên xác định vững chắc lại là một cái Hoa Cốc Nhất. Bát đại trưởng lão cũng là sửng sốt, con mắt trực câu câu nhìn lấy Tả Linh Nhi, bé con này thật đúng là không chê chuyện lớn a, lại muốn xúi dục bọn họ đánh một trận. Tốt, nữ hoa phù hợp lão nương khẩu vị, Phong Vân thất tử, chúng ta đến đánh một trận. Ta nhìn hôm nay ai dám theo lão nương đoạt đồ đệ. Hoa Cốc Nhất sắn sắn ống tay áo, nói động thủ tự muốn động thủ. Hoa Cốc Nhất, ngươi một cái nữ lưu, có thể hay không đừng giả mang như thế, động một chút lại đánh nhau, có hại nhã nhặn, đừng quên chính ngươi thân phận gì, nhiều đệ tử như vậy nhìn lấy đây. Phong Vân lão tam mở miệng nói ra, Giang Trần xem như nhìn ra, Hoa Cốc này một xác thực cường thế, ngang ngược bá đạo, cho dù là cùng là Bát đại trưởng lão Phong Vân thất tử. Đối nàng cũng là có mấy phần kiên kỵ, cái này còn chưa mở đánh liền trực tiếp nhận sợ, ta nhã nhặn em gái ngươi, có đánh hay không, không được nói chuyện, bé con này lão nương tựu mang đi. Hoa Cốc Nhất là muốn ngang ngược đến, trên diễn võ trường nhiều như vậy nội môn đệ tử cũng là mở rộng tầm mắt, bọn họ đã sớm nghe nói Hoa Cốc Nhất trưởng lão người phi thường, có nữ cường đạo danh xưng hào, không thèm nói đạo lý, Tinh Vân trong tông rất nhiều lâu năm trưởng lão thấy được nàng đều cách xa xa, e ngại ba phần. Lại nói nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay gặp mặt, Hoa Cốc Nhất quả nhiên so truyền thuyết càng điêu ngoa, Phong Vân thất tử cùng hắn cùng là Bát đại trưởng lão, chỉ sợ ngày bình thường cũng không ít thủ quốc khí a. Chư vị trưởng lão, chư vị trưởng lão, Từ Trung Thắng một tráng nước biển, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng cắt ngang nhìn Dương Cung Bạc Kiếm Bát đại trưởng lão, ngươi làm gì, cũng dám ngăn cản lão nương thu đồ đệ, tin hay không lão nương một bàn tay đập ngươi bệnh liệt nửa người. Hoa Cốc Nhất trừng mắt, Từ Trung Thắng nhất thời hoảng sợ toàn thân khẽ run rẩy, Hoa Cốc Nhất lời nói hắn nhưng không dám nhận thành trò đùa, nếu là nhiệt nóng buồn bực cái này mẫu dạ xoa, thật cho mình một bàn tay, chỉ sợ cũng không phải bệnh liệt nửa người đơn giản như vậy, không dám không dám, bất quá mấy vị trưởng lão, khảo hạch còn chưa có bắt đầu, có phải hay không các loại khảo hạch kết thúc lại thu đồ đệ, dù sao bọn họ không có đi qua Quang Minh Kính, còn không tính là chân chính Tinh Vân Tông đệ tử đâu. Từ Trung Thắng nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình thanh âm lớn một chút chọc giận mấy vị này đại gia, hậu quả có thể không phải mình có thể thừa nhận được lên. Nguyên lai khảo hạch còn chưa bắt đầu a, bất quá bé con này chắc chắn sẽ không có vấn đề, đương nhiên, Tinh Vân Tông quy củ không thể phá, mỗi một cái Tinh Vân Tông đệ tử đều muốn từ Quang Minh kính dưới đi qua, đều tại ngươi bọn họ cái này bảy cái lão già khốn nạn, kém chút để lão nương phá hư tông môn quy củ. Hoa Cốc Nhất đối Phong Vân Thất Tử trừng mắt, Hoa Cốc Nhất, ngươi không thèm nói đạo lý, hung hăng càng quấy, Phong Vân Thất Tử cái mũi đều sắp tức điên, rõ ràng là ngươi Hoa Cốc Nhất cái thứ nhất xuất hiện, bây giờ lại trả đũa, đem phá làm hư quy củ trách nhiệm đẩy lên mấy ca trên thân, nào có dạng này người a, làm gì, không phục a, không phục đến đánh một chầu. Hoa Cốc Nhất một tay chống nạnh, các ngươi bảy cái lão già khốn nạn cho lão nương tới, bọn họ bắt đầu khảo hạch, chúng ta qua quyết định người nào thu đồ đệ. Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Thất Tử bay lên không trung qua ồn ào, không được chậm trễ Quang Minh kính khảo hạch, tám cái lão gia hỏa lại nhảy không nghỉ, bất quá nhưng không có chánh thức đánh nhau. Từ Trung Thắng bọn người lúc này mới buông lỏng một hơi, một lần nữa trở lại trên chiến đài, nếu để cho bác đại trưởng lão một mực náo xuống dưới, hôm nay khảo hạch giả không cần tiến hành, bất quá lúc này, những này nội môn trưởng lão nhìn về phía Giang Trần cùng Tả Linh Nhi ánh mắt đều biến có chút khác biệt, bác đại trưởng lão vì hai người đều muốn ra tay đánh nhau, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai người đều sẽ trở thành bác đại trưởng lão chân truyền đệ tử địa vị, còn muốn tại đệ tử hạch tâm phía trên. Căn bản không phải bọn họ những này nội môn trưởng lão có thể so sánh, cho dù là Từ Trung Thắng, trong lòng cũng tại suy nghĩ, hắn vốn là dự định khó xử Giang Trần vì Hồ Tùng báo thù, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là không đùa, nếu như Giang Trần thật bị mổ một vị trưởng lão thu vì chân truyền đệ tử lời nói, hắn cũng chỉ có nịnh bợ phần. Tốt, khảo hạch hiện tại bắt đầu tiến hành, tự từ Tả Linh Nhi bắt đầu đi, Từ Trung Thắng nhìn về phía Tả Linh Nhi, đối Tả Linh Nhi cười cười. Cái nữ hoa này thế nhưng là tuyệt đối không thể đắc tội, hôm nay như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nữ hoa chắc là phải bị Hoa Cốc Nhất cho lấy đi, Hoa Cốc Nhất đồ đệ, ai dám gây, đơn giản không muốn lăn lộn. Tả Linh Nhi quay đầu về Giang Trần cười cười, đại ca ca, ta qua, Linh Nhi cố lên, Giang Trần cho tiểu nha đầu phình lên sức lực, Tả Linh Nhi nhún nhảy một cái đi vào Quang Minh kính dưới, dựa theo quy định, mỗi người muốn tại Quang Minh kính phía dưới đứng một phút đồng hồ thời gian. Tả Linh Nhi khí định thần nhàn đứng tại Quang Minh kính phía dưới, Quang Minh kính mặt kính tản mát ra tia sáng chói mắt, chiếu xạ tại Tả Linh Nhi trên thân, đem Tả Linh Nhi chiếu rọi giống như một cái tinh linh, đáng yêu tới cực điểm, đương nhiên, được chứng kiến Tả Linh Nhi giả mang thủ đoạn người, là tuyệt đối sẽ không bị nàng loại này đáng yêu biểu tượng cho mê hoặc. Một phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, Quang Minh kính không có phát sinh mảy may biến hóa, Tả Linh Nhi vui sướng từ Quang Minh kính phía dưới đi tới. An toàn đi qua Quang Minh kính, đại biểu Tả Linh Nhi thành là chân chính Tinh Vân Tông đệ tử. Tại Tả Linh Nhi đi ra Quang Minh kính một khắc này, trên không bát đại trưởng lão bên ngoài thân bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng màn ánh sáng màu vàng, đem tám người toàn bộ bao phủ bên trong, từ bên ngoài nhìn lại, căn bản không biết bên trong phát sinh cái gì, nhưng Giang Trần lại nhìn nhất thanh nhị sở, thấy Hoa Cốc vừa cùng Phong Vân Thất Tử cử động, Giang Trần kém chút không có ngay tại chỗ cười phun ra ngoài. Cái này tám cái lão gia hỏa vậy mà tại oằn, tù, tì, tám cái cửu cấp chiến hoàng vì tranh đoạt đệ tử chơi khởi như thế nhược trí trò chơi cũng thật sự là với, còn tốt tám trong lòng người cũng biết như thế cách làm ấu trĩ, mới lợi dụng màn sáng đem bọn hắn che lại. Từ Trung Thắng vừa muốn gọi cái thứ hai khảo hạch đệ tử, phát hiện bác đại trưởng lão lại một lần nữa từ trên không bay xuống, cái này tám người vì thu đồ đệ cũng thật sự là tận hết sức lực, Hoa Cốc ha ha cười lớn một cái. Đi vào Tả Linh Nhi bên cạnh, nữ hoa, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Hoa Cốc Nhất đồ đệ, còn không mau bái sư. Hoa Cốc Nhất trên mặt là rực rỡ nụ cười, trong lòng một trận đắc ý, theo lão nương chơi oằn, tù, tì loại trò chơi này, các ngươi thật sự là yếu bạo. Tả Linh Nhi không chút do dự, lúc này đối Hoa Cốc Nhất sâu không người thi lễ, la lớn, sư phụ tốt, thật ngoan, đi, sư phụ hiện tại dẫn ngươi đi Cốc Nhất Phong. Sau này ngươi chính là lão nương, là sư phụ chân truyền đệ tử, nếu ai dám khi dễ ngươi, lão nương xé sống hắn. Hoa Cốc Nhất vô cùng bá khí nói ra, ở đây người nhìn lấy Tả Linh Nhi, gọi là một cái hâm mộ a, bé con này sau này đoán chừng có thể tại Tinh Vân trong tông đi ngang. Hoa Cốc Nhất đồ đệ, người nào dám nắc tội, sư phụ, đại ca ca còn không có khảo hạch đâu. Chờ đại ca ca khảo hạch kết thúc chúng ta lại đi thôi, Tả Linh Nhi nói ra, tốt, nghe ngươi. Hoa Cốc Nhất lôi kéo Tả Linh Nhi đi thẳng tới một bên, cố ý đứng tại Phong Vân Thất Tử bên cạnh, nhìn lấy Phong Vân Thất Tử từng cái khí đỏ lên mặt mo, vô cùng đắc ý. Hoa Cốc Nhất, lúc trước nói xong, ngươi đã thu nữ oa, một hồi không cho phép lại cùng chúng ta tranh đoạt Giang Trần. Phong Vân lão nhị vô cùng tức giận nói ra, vừa mới oằn, tù, tì, hắn vòng thứ nhất liền bị soát xuống tới, thật sự là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Lão nương nói chuyện, lúc nào không tính qua, Hoa Cốc nhất một bộ ta rất lợi hại giảng đạo lý bộ dáng. Kế tiếp, Lương Bác, Từ Trung Thắng từ trong tay tùy tiện lấy ra một cái thân phận ngọc bài, dựa theo phía trên tên gọi nói, một cái nhìn hơn 20 tuổi nam tử đi tới, hít sâu một hơi, hướng đi Quang Minh Kính, không có chút nào ngoài ý muốn, thành công đi qua Quang Minh Kính. Tiếp đó, Từ Trung Thắng không ngừng hô 7-8 cái đệ tử, đều là thành công đi qua Quang Minh Kính. Quang Minh Kính chủ yếu là vì khảo hạch đệ tử độ trung thành, nhìn có phải hay không có ý khác mà đến. Huyền vực ngũ đại thế lực ở giữa quan hệ cũng không tốt, Tinh Vân Tông cũng là lo lắng hắn trong thế lực người chui vào tiến đến. Từ Mạo, Từ Trung Thắng lại gọi một người, người này thân thể mặc hắc y, cho người ta một loại cực âm dày đặc cảm giác. Hắn đi đến Quang Minh Kính phụ cận, thần sắc có chút không được tự nhiên. Giang Trần ánh mắt rơi vào trên người người này, lấy hắn cảm tri lực, có thể cảm nhận được trong lòng người này cũng không yên tĩnh, xem ra là cũng giống như mình, có khác mục đích mà đến. Người áo đen trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhanh chân đi đến Quang Minh Kính phía dưới, hắn đem chính mình sở hữu khí tức đều thu liễm, nhắm mắt lại, muốn để cho mình tiến vào không minh trạng thái. Đáng tiếc, Quang Minh Kính quá lợi hại, tại người áo đen đi đến Quang Minh Kính phía dưới trong nháy mắt, Quang Minh Kính liền rung lẩy bẩy. Sau đó, một đạo rực rỡ kim mang từ Quang Minh Kính nội bắn ra, giống như lợi kiếm một dạng, thổi phù một tiếng đâm vào người áo đen thể nội. A, người áo đen kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người thân thể tại chỗ vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Hoa, còn lại những cái kia còn không có khảo hạch đệ tử nhất thời một mảnh xôn xao, từng cái hoảng sợ sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này Quang Minh Kính quá kinh khủng, chỉ là một đạo hình chiếu. Lại có uy lực như thế, một cái cửu cấp chiến vương, liền nửa điểm phản kháng thời cơ đều không có, tại chỗ tự bị diệt sát sạch sẽ, càng để cho người khủng bố là, cái này Quang Minh Kính có thể kiểm trắc tâm ma, hết thảy không có hảo ý mà người tới, đều sẽ bị hủy diệt đi. Hừ, lão phu trước đó đã cho các ngươi đề cập qua tỉnh, lòng mang ý đồ xấu hạng người phải vào Tinh Vân Tông, này là không thể nào, đây chính là kết cục. Từ Trung Thắng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt như dao quét qua Giang Trần bọn người. Giang Trần hơi híp cặp mắt, sắc mặt cũng thay đổi có chút khó coi, cái này Quang Minh Kính chính là đặc thù chế tạo thánh binh, cực kỳ khủng bố, hắn hiện ở trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, không biết Mộng Huyễn Tâm Kinh có thể hay không quấy nhiễu được Quang Minh Kính, nếu như làm không được lời nói, hậu quả khó mà lường được, cho dù chính mình không có ngay tại chỗ chết tại Quang Minh Kính phía dưới, cũng đừng hòng rời đi Tinh Vân Tông. Từ Trung Thắng, khắc bút tích, để Giang Trần tiên khảo hạch. Chúng ta có thể không có thời gian ở chỗ này tốn hao lấy. Phong Vân Thất Tử bên trong một người mở miệng nói ra. Vâng, trưởng lão. Từ Trung Thắng không dám thất lễ. Lúc này lấy ra Giang Trần thân phận ngọc bài. Đối Giang Trần nói ra. Giang Trần, kế tiếp, ngươi tới đi. Mấy vị trưởng lão có thể đều chờ đợi đây. Giang Trần mặt ngoài bình tĩnh. Từng bước một hướng về Quang Minh Kính đi đến. Giang Trần mới đi ra. Lại một lần nữa nghênh đón một mảnh hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Chỉ cần hắn đi qua Quang Minh Kính, Phong Vân Thất Tử liền sẽ như ông vỡ tổ chạy tới, đem thu vì chân truyền đệ tử, về phần Giang Trần có thể đi hay không qua Quang Minh Kính, mọi người ép căng tựu không có suy nghĩ qua, Quang Minh Kính đối với đại đa số người tới nói cũng chỉ là một cái trình tự thôi, đến đây Tinh Vân Tông đệ tử, cái nào không phải vì Tinh Vân Tông danh tiếng mà đến, vì có thể tại đại môn phái tu hành mà đến, tại từ trước trong khảo hạch, Quang Minh Kính xuất hiện giết nhân tình huống, cũng là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí là không gặp được, tốt. Ngươi nhìn kẻ này, giữa trán đầy đặn, địa cắt phương viên, một nhìn cũng là loại kia khó được khoáng thế kỳ tài. Không sai, tuy nhiên so Tả Linh Nhi tuổi tác lớn chút, nhưng nhìn cũng bất quá 20, nghe nói hắn lấy cửu cấp chiến vương tu vi tựu đánh bại phục dụng cấm chế loại đan dược đề thăng tới cấp 2 chiến hoàng cảnh giới Hồ Tùng, tại không có tiến đến tông môn trước đó liền cầm xuống địa bản thứ nhất, loại tình huống này tại toàn bộ Tinh Vân Tông trong lịch sử còn là lần đầu tiên gặp được, hừ. Hoa Cốc Nhất thu nữ hoa cũng không nên đắc ý, cái này Giang Trần chính là ta, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không so nữ hoa kém, người nào phê chuẩn cũng là ngươi, ngươi hoàn toàn không được đem chúng ta 6 cái để ở trong mắt à. Giang Trần vẫn chưa đi nhập Quang Minh Kính, Phong Vân Thất Tử lại một lần nữa ồn ào lên, Tả Linh Nhi 12 tuổi, cửu cấp chiến vương, là bọn họ lần này tuyển nhận chân truyền đệ tử đệ nhất nhân tuyển, Giang Trần là người thứ hai tuyển, hiện tại Tả Linh Nhi bị Hoa Cốc Nhất cho lấy đi, Giang Trần tự biến thành đệ nhất nhân tuyển. Bất quá giờ phút này Giang Trần nhưng không có tâm tư đi xem lấy bảy cái lão gia hỏa ồn ào, hắn hiện tại tâm tình rất khẩn trương, có thể nói là trọng sinh đến nay khẩn trương nhất một lần, bởi vì thực lực quan hệ, cho dù hắn là thiên hạ đệ nhất thánh, giờ phút này mặt đối quang minh kính, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Đây không phải đang chiến tranh, đây là đang liều mạng, đại ca ca cố lên. Tả Linh Nhi đứng tại Hoa Cốc Nhất bên cạnh, đối Giang Trần vung vung nắm đấm, tự liền tiểu nha đầu cũng không biết, hắn người đại ca này ca lần này thế nhưng là có khác mục đích mà đến, cái này mục đích từ lúc trước Nguyên Dương Thành tiếp xúc Tả gia, thay Tả gia xuất chiến cũng đã bắt đầu trù tính, mắt thấy là phải trà trộn vào đến, lại bị một mặt đáng chết phá tấm gương ngăn trở đường đi, liều, cũng không thể lúc này lùi bước. Giang Trần trong mắt lóe ra kiên định hàng mang, từng bước một đi đến quang minh kính phía dưới, khi tiến vào quang minh kính trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp vận chuyển mộng huyễn tâm kinh, vô hình đại mộng ảo chi cảnh từ trong cơ thể hắn dốc sức tản ra đến, vừa vặn đem quang minh kính cho kiện hàng. Giang Trần thủ đoạn không bình thường ẩn nấp, không được tiến vào nơi này huyễn cảnh, căn bản là nhìn không ra hắn có hành động, tự liền tại trận Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Thất Tử đều không có chút nào phát hiện, xoát, quang minh kính kim chói. Đem Giang Trần cho hoàn toàn bao trùm, nhưng là những ánh sáng kia lại cũng không bình thản, mà là tại rung rẩy kịch liệt, nhưng không có xuất hiện công kích tình huống, tự hồ là có một loại không cầm nổi tình huống. Chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác quang minh kính có một loại sao động cảm giác, Giang Sư Huynh sẽ không phải có vấn đề gì đi, hẳn là sẽ không đi, nếu quả thật có vấn đề lời nói, quang minh kính trực tiếp tự phát động công kích, thật giống như vừa rồi người kia một dạng, hiện tại quang minh kính mặc dù có chút động tĩnh. Nhưng Giang Sư Huynh vẫn là bình yên vô sự, bất quá cũng rất là kỳ lạ, quang minh kính khảo hạch thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này a, hoặc là đứng im bất động, hoặc là trực tiếp công kích, xem đi, chỉ cần Giang Sư Huynh có thể kiên trì một phút đồng hồ liền không sao. Rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng không bình thường, tự liền Phong Vân Thất Tử sắc mặt cũng là khẽ biến, đối đãi Giang Trần ánh mắt có chút khác biệt, quang minh kính cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Nếu như Giang Trần không có vấn đề lời nói, quang minh kính không có động tĩnh, nhưng nếu như Giang Trần có vấn đề, quang minh kính hẳn là trực tiếp công kích mới đúng, tiểu tử này sẽ không phải là có vấn đề đi. Từ Trung Thắng ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, nhìn thấy loại này dị trạng, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra vẻ vui sướng đến, hắn muốn vì Hồ Tùng xuất khí, nói không chừng còn có thể có chỗ chuyển cơ đây. Giờ phút này Giang Trần hoàn toàn đắm chìm trong mộng huyễn tâm kinh phía trên, không dám có chút thư giãn. Hắn có thể cảm nhận được quang minh kính chính tại công kích mình tâm lý phòng tuyến, lại bị đại mộng ảo chi cảnh cho quấy nhiễu, chỉ cần hắn có thể kiên trì một phút đồng hồ, tự vạn sự đại cát, một phút đồng hồ thời gian không thể nghi ngờ là rất nhanh, mắt thấy là phải đi qua, quang minh kính đột nhiên phát ra cự đại vù vù thanh âm, rung rẩy vô cùng lợi hại, ong ong, cự đại quang minh kính quang mang đại thịnh, giống như một vòng chói mắt liệt dương một dạng, vô số đạo kim quang từ đó bắn ra. Rơi vào Giang Trần trên thân, cự cái gương lớn rung rẩy vô cùng kịch liệt, có gai tai oanh minh thanh âm, cốt giống như hồng thủy mãnh thú, khiến cho toàn bộ diễn võ trường mặt đất đều rung rẩy theo. Chuyện gì xảy ra, quang minh kính vì sao xuất hiện như thế dị trạng, Giang Trần có vấn đề, hắn khẳng định có vấn đề, các trưởng lão sắc mặt đều biến, trước mắt loại tình huống này để bọn hắn chân tay luống cuống, quang minh kính làm Tinh Vân Tông trấn tông chi bảo, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này dị trạng. Không có ai biết phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định là, Giang Trần khẳng định có vấn đề, không phải vậy lời nói, quang minh kính sẽ không run rẩy kịch liệt như thế. Xoạt xoạt, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng vang giòn, đại mộng ảo chi cảnh vậy mà vỡ vụn, quang minh kính dù sao cũng là một kiện thánh binh, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lấy cửu cấp chiến vương tu vi chống cự thánh binh, cho dù chỉ là thánh binh một đạo hình chiếu, nương, không tốt, Giang Trần thần sắc đại biến. Tâm lý trong nháy mắt chìm đến cốc, hắn không ngờ rằng quang minh kính vậy mà như thế khủng bố, đại mộng ảo chi cảnh căn bản không chống đỡ được, bị trực tiếp phá hủy mất. Tại đại mộng ảo chi cảnh phá hủy trong nháy mắt, quang minh kính nội phát ra tinh mang trực tiếp tiến vào Giang Trần thể nội, giống như từng đạo linh xà một dạng, hướng về Giang Trần sâu trong linh hồn chui vào, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức từ Giang Trần tâm dâng lên, đó là một loại tử vong uy hiếp, Giang Trần đã từng cảm thụ qua loại này uy hiếp. Thánh binh phát ra một lần công kích, coi như Giang Trần làm ra tất cả vốn liếng, cũng căn bản chống cự không được, hắn hiện tại hoàn toàn bị quang minh kính cho vây khốn, động liên tục đánh đều biến vô cùng khó khăn, chớ nói chi là xuất thủ chống cự. Ngay tại cái này cực kỳ nguy hiểm thời khắc, Giang Trần Hóa Long Quyết lại một lần nữa tự động vận chuyển lại, vận chuyển tốc độ là trước đó gấp trăm lần còn phải nhanh một chút, loại kia tốc độ, sắp đem Giang Trần thân thể cho no bạo, hống, một tiếng kéo dài long ngâm đột nhiên từ Giang Trần sâu trong linh hồn vang lên, hoặc là nói là từ Hóa Long Quyết bên trong vang lên, rõ ràng chỉ là một cái khẩu quyết, lại có thể tự động truyền ra long ngâm đến, cái này tiếng long ngâm chỉ có Giang Trần có thể nghe được, ngoại giới là nghe không được, cổ lão, khàn giọng, thâm trầm, tang thương, giống như một đầu tuyên cổ trường tồn cổ long đang gầm rú một dạng, vượt qua vô số cái kỷ nguyên, một tiếng này cổ lão long ngâm, chấn động Giang Trần đều mất đi tri giác, oanh, long ngâm vẻn vẹn vang một chút tựu kết thúc, nhưng quang minh kính lại ầm vang vỡ vụn, biến thành vô số khối vụn, rơi lả tả trên đất, Giang Trần đầu đầy mồ hôi, rồi mới từ vừa rồi long ngâm trong rung động kịp phản ứng, trong thoáng chốc, hắn giống như nhìn thấy một cái bóng rồng tử. Tại chính mình sâu trong linh hồn hư vô chỗ phiêu đảng, con rồng kia, thân dài không được đoán chừng, liếc một chút nhìn không thấy bờ, toàn thân tản ra huyết quang, đều chấn nhiếp, riêng là long này một đôi mắt kính, cổ lão mà đã lâu, giống như từ xưa đến nay một dạng, đó là long tổ, là tổ long. Giang Trần tại tiếng long ngâm vang thời điểm nhìn thấy hư ảnh, long ngâm biến mất về sau, long ảnh cũng biến mất, nhưng Giang Trần vĩnh viễn cũng sẽ không quên này một đôi cổ lão ánh mắt. Để cho người ta thăng không tầm thường nửa điểm khinh nhờn chi tâm, qua cho Giang Trần một loại cực kỳ thân thiết cảm giác, huyết mạch tương liên cảm giác, vào thời khắc ấy, Giang Trần cảm thấy mình đã hóa thân thành long, bay lượn từ xưa đến nay. Giang Trần nhìn lấy rơi lả tả trên đất quang minh kính toái phiến, nói thầm một tiếng phải lớn sự tình không ổn, loại tình huống này, muốn giải thích đều không cách nào giải thích, toàn bộ diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là sau một khắc tự hoàn toàn vỡ tổ. Chuyện gì xảy ra? Đến phát sinh cái gì, quang minh kính làm sao lại đột nhiên vỡ vụn, quang minh kính ở chỗ này bày đặt rất nhiều năm, còn là lần đầu tiên bị hủy diệt, cái này Giang Trần đến là dạng gì yêu nghiệt, có vấn đề, Giang Trần khẳng định có vấn đề, quang minh kính bởi vì hắn mà vỡ vụn, này người tuyệt đối không đơn giản, thế nhưng là, nếu như Giang Trần thật có vấn đề lời nói, quang minh kính hẳn là đối với hắn công kích mới đúng, nhưng vì sao hắn không có chuyện gì, ngược lại quang minh kính bị hủy diệt mất. Chẳng lẽ nói Giang Trần có thủ đoạn hủy đi quang minh kính không thành, không có khả năng, coi như hắn có dạng này bản sự, hắn cũng sẽ không ngu đến ở trong hủy diệt quang minh kính, trừ phi hắn không muốn sống, huống chi, quang minh kính chính là thánh binh, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng cùng bản thể tương liên, tùy tiện phát ra uy lực đều không phải là Giang Trần một cái chiến vương có thể đối kháng, mà lại, Giang Trần vừa rồi căn bản cũng không có động thủ. Tinh Vân Tông trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, quang minh kính hình chiếu lần đầu tiên vỡ vụn, tất cả mọi người không được hiểu biết, nhưng có thể khẳng định, Giang Trần nhất định có vấn đề, nếu như không có lời nói, quang minh kính sẽ không vỡ vụn, bắt hắn lại, từ trung thắng hét lớn một tiếng, nội môn một đám trưởng lão hướng về Giang Trần tự bổ nhào qua, bất quá có người động tác nhanh hơn bọn họ, Phong Vân Thất Tử đã xuất thủ, làm thành khác một vòng vây. Đem Giang Trần hoàn toàn vây khốn ở chính giữa, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng hoàn toàn biến, không còn có nửa điểm muốn thu đồ ý tứ, ngược lại thêm một tia địch ý, tiểu tử, nói, ngươi đến là ai, đến ta Tinh Vân Tông có gì mục đích, Phong Vân lão đại vô cùng âm lãnh nói ra, Phong Vân Thất Tử trên thân toát ra một tia sát cơ, xem ra nếu như Giang Trần khó mà nói, bọn họ tựu sẽ lập tức xuất thủ đem Giang Trần đánh chết, đại ca ca, Tả Linh Nhi hô to một tiếng, muốn xông tới. Lại bị Hoa Cốc Nhất cho giữ chặt, ngươi người đại ca này ca có vấn đề, Linh Nhi, ngươi muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, Tả Linh Nhi đi qua quang minh kính, nói rõ nàng bản thân là không có chút nào hỏi ngươi, nhưng Giang Trần lại là nhất định có vấn đề, diễn võ trường bên ngoài, đại hoàng cẩu một mặt tức hỗn hển, bố khỉ, lão tử liền nói muốn kiềm chế một chút, lần này chơi đại phát, giữa sân bầu không khí biến vô cùng gấp gáp. Lam Y cùng Vu Vĩ bọn người như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện dạng này sai lầm, còn có những cái kia trước đó đi theo Giang Trần chinh chiến Hoàng Lăng sa mạc đệ tử, trong lòng cũng là đổ nhào ngũ vị bình, bọn họ đều nghĩ đến Giang Trần trở thành Tinh Vân Tông đệ tử về sau, bọn họ sau này liền theo Giang Trần lăn lộn, hiện tại xem ra, này là không thể nào, liền nguyên bản định thu Giang Trần vì chân truyền đệ tử Phong Vân Thất Tử đều đem Giang Trần vây quanh, xem ra sơ sót một cái, liền muốn đem Giang Trần chém giết tại chỗ. Giang Trần hôm nay vận mệnh, chỉ sợ sẽ không tốt hơn chỗ nào a. Giang Trần ánh mắt âm trầm, vừa rồi này một tiếng long ngâm có thể nói là cứu tính mạng hắn, cái này khiến hắn cảm thấy Hóa Long Quyết càng thêm thần bí, Từ hắn tu luyện hóa long quyết bắt đầu, mỗi một lần thuế biến đều sẽ nhận được một môn cường hãn chân long chiến kỹ, lần trước trừ đạt được ngũ hành chiến long ấn bên ngoài, còn từ hóa long quyết nội đạt được một tia long huyết, một lần nữa cải tạo thân thể của hắn, hôm nay tại sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, càng là có giống như đến từ hoang cổ long ngâm chấn vỡ quang minh kính, cái này hóa long quyết, cứu lại còn có bao nhiêu bí mật, Giang Trần chính mình cũng không biết. Giang Trần ngẩng đầu, nhìn lấy đến từ phong vân thất tử từng đạo giống như kiếm quang con ngươi, xem ra hôm nay muốn rời đi là không thể nào. Tiểu tử, mau nói, ngươi đến là ai? Phong vân lão tam lạnh lùng nói ra, Giang Trần vừa muốn nói chuyện, một cổ khí thế cường hãn giống như một dạng bao phủ toàn bộ trên diễn võ trường khoảng không. Cổ khí thế này bên trong mang theo nồng đậm thánh uy, tại thánh uy bao phủ phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, nhịn không được muốn sinh ra cúng bái tâm lý. Bầu trời xuất hiện một đạo tường vân nhoáng một cái, biến thành một người mặc lam sam trung niên nam tử nhìn chừng 40 tuổi, mày kiếm mắt hổ, mặt như đao tước, hắn dáng người thon dài, lại mang theo một cổ không giận chi uy bá khí, này nồng đậm thánh uy, chính là từ trên người hắn tràn ra, đây là nhất tôn thánh nhân, mặc dù là tiểu thánh, nhưng đã là để vô số người ngưỡng vọng cùng kính ngưỡng tồn tại, hắn là Tinh Vân Tử, tại Tinh Vân Tông tông chủ. Là Tinh Vân Tông đệ tử trong lòng thần, đại biểu cho chí cao vô thượng, đại biểu cho quy tắc, tại tông chủ, quang minh kính vỡ vụn liền tông chủ đều dẫn ra, chí cao vô thượng tông chủ, trong truyền thuyết tiểu thánh cấp bậc tồn tại, đây là ta lần thứ hai nhìn thấy tông chủ chân dung, trong truyền thuyết thánh nhân A, thật mạnh thánh uy, ta nhịn không được muốn cúng bái, ta đến Tinh Vân Tông thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy tông chủ chính là Tinh Vân Tông đệ nhất cao thủ. Nghe nói đã là cấp 4 tiểu thánh, loại kia tầng thứ cao thủ, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, đời ta cũng không biết có hay không tựu sẽ trở thành tiểu thánh đây, liền tông chủ đều bị kinh động, xem ra Giang Trần là thật xong, đúng vậy a, quang minh kính đều bị phá hủy, đây là trước đó chưa từng có sự tình. Tinh Vân Tử xuất hiện, khiến cho tràn diện càng thêm nhiệt liệt đứng lên, rất nhiều đệ tử dùng nóng rực ánh mắt nhìn Tinh Vân Tử, đó là Tinh Vân Tông truyền kỳ nhân vật. Cấp 4 tiểu thánh cấp bậc tồn tại, này các loại cảnh giới, xa không phải bình thường người có thể tưởng tượng, gặp qua tông chủ, Hoa Cốc Nhất cùng Phong Vân Thất Tử còn có Từ Trung Thắng bọn người đồng thời đối Tinh Vân Tử không người thi lễ, không dám có nửa điểm lãnh đạm, sau đó các đệ tử cũng là cùng nhau không người, hướng Tinh Vân Tử gửi lời chào, tông chủ, người này khảo hạch thời điểm hủy hoại quang minh kính, Phong Vân Lão Đại mở miệng nói ra, bất quá hắn vừa nói một câu, liền bị Tinh Vân Tử phất tay cắt ngang. Bổn tọa đã biết được, ngươi gọi Giang Trần. Tinh Vân Tử ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, cái kia từng tại Lương Châu dẫn động thiên kiếp Giang Trần, không sai, chính là ta. Giang Trần gật đầu nói, không nghĩ tới Tinh Vân Tử nghe nói qua chính mình, xem ra chính mình lúc trước dẫn phát thiên kiếp tại huyền vực nội chỗ tạo thành oanh động thật đúng là không nhỏ, liền Tinh Vân Tử đều biết. Cái gì, dẫn phát thiên kiếp, lấy chiến vương cảnh giới tự dẫn phát thiên kiếp, chưa từng nghe nói qua, trách không được hắn yêu nghiệt như thế. Trừ tấn thăng đại thánh thời điểm mới có thể dẫn phát ra thánh kiếp đến, dưới tình huống bình thường có thể dẫn phát thiên kiếp, vậy cũng là có nghịch thiên chi vật xuất hiện, Giang Trần có thể dẫn phát thiên kiếp, đủ để chứng minh hắn nghịch thiên cùng yêu nghiệt, chỉ là không biết hắn dạng này thiên tài đến Tinh Vân Tông là vì sao. Không người không sợ hãi, một cái có thể dẫn phát thiên kiếp thiên tài, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, tương lai tiền đồ cũng không phải bọn họ có thể so sánh, nhưng khiến mọi người khó hiểu là... Giang Trần đến Tinh Vân Tông là cái gì mục đích? Tinh Vân Tử không nói gì thêm, hắn vung tay lên, một vệt kim quang chợt hiện, xuất hiện tại quang minh kính vỡ vụn địa phương, những đã đó biến thành khối vụn quang minh kính, vậy mà một lần nữa tổ hợp lại, trong nháy mắt, một cái mới tinh quang minh kính liền xuất hiện tại nguyên lai địa phương, hoàn hảo không chút tổn hại, rất nhiều người nhìn rõ ràng, đây là Tinh Vân Tử lợi dùng quang minh kính bản thể khiến cho vỡ vụn quang minh kính hình chiếu lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Khảo hạch tiếp tục tiến hành, Giang Trần, ngươi theo bổn tọa tới, Tinh Vân Tử đại thủ lăng không một trảo, một cổ cự đại sức hấp dẫn nhất thời tác dụng tại Giang Trần trên thân, tại cổ này sức hấp dẫn phía dưới, Giang Trần thân thể không tự chủ được đằng không mà lên, Giang Trần không có phản kháng, hắn biết rõ cấp 4 tiểu thánh khủng bố, lấy mình bây giờ tu vi tại Tinh Vân Tử trước mặt, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, phản kháng là căn bản vô dụng, Tinh Vân Tử như thiểm điện xuất hiện. Khôi phục quang minh kính liền như thiểm điện rời đi, mang đi Giang Trần, trên diễn võ trường đi qua như thế nháo trò, rất nhiều tâm tình người ta đều không thể bình tĩnh, riêng là Lam Y những cái kia hôm qua còn đi theo Giang Trần cùng một chỗ chinh chiến các đệ tử, trong lòng bao nhiêu đang cầu khẩn, cầu nguyện Giang Trần bình yên vô sự. Phong Vân thất tử nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là thán một tiếng, nhưng sau đó xoay người rời đi, nguyên lai thu đồ đệ tâm tình không còn sót lại chút gì, muốn thu Giang Trần khẳng định là không thể nào, một cái có thể dẫn phát thiên kiếp khoáng thế kỳ tài, lấy bọn họ bản sự, chỉ sợ cũng giao không được, về phần Giang Trần vận mệnh như thế nào, cũng đã không phải là bọn họ có thể quan tâm, Tinh Vân tử tự mình thẩm, bọn họ còn có cái gì không yên lòng, sư phụ, đại ca ca không có sao chứ. Tả Linh Nhi nhìn lấy Hoa Cốc Nhất, nắm tay nhỏ nắm chặt gấp, trong mắt tràn đầy lo lắng, cái này, liền muốn nhìn hắn tạo hóa, Linh Nhi, nơi này đã không có chúng ta sự tình, sư phụ dẫn ngươi đi Cốc Nhất Phong. Hoa Cốc Nhất nói ra, Giang Trần kết cục như thế nào, nàng thật đúng là nói không chính xác, bất quá nàng hiện tại tâm tư đều tại Tả Linh Nhi trên thân, nàng tu luyện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua Tả Linh Nhi dạng này thiên tài, một cái 12 tuổi nữ hoa. Vậy mà tu luyện tới cửu cấp chiến vương cảnh giới, loại tình huống này tuyệt đối không thể nói rõ Tả Linh Nhi tu luyện đến cỡ nào nỗ lực, một người, coi như nỗ lực gấp trăm lần nỗ lực, cũng không có khả năng tại 12 tuổi đạt tới cửu cấp chiến vương cảnh giới, duy nhất giải thích cũng là thiên phú, thiên tư, Hoa Cốc Nhất làm cửu cấp chiến hoàng, không có khả năng nhìn không ra Tả Linh Nhi thể chất bất phàm, căn cốt tuyệt hảo, chính là một cái chánh thức đáng làm chi tài, không được, ta muốn ở chỗ này chờ đại ca ca. Hắn nhất định không có việc gì, tiểu nha đầu vô cùng kiên định lắc đầu, Giang Trần sinh tử chưa biết, nàng nơi nào có tâm tư gì qua Cốc Nhất Phong, đến Cốc Nhất Phong cũng sẽ không an ổn, nàng tự đứng ở chỗ này chờ lấy Giang Trần không có việc gì trở về, nàng tin tưởng nàng đại ca ca không gì làm không được, trên cái thế giới này không có cái gì có thể làm khó hắn. Hoa Cốc Nhất thở dài một tiếng, Tả Linh Nhi không đi, nàng dứt khoát tự đứng ở chỗ này bồi tiếp. Hôm nay khảo hạch xuất hiện không ít ngoài ý muốn, Phong Vân thất tử đi, nàng vừa vặn lưu tại nơi này áp trận. Giang Trần đi theo Tinh Vân tử rời đi, lóe lên một cái liền xuất hiện tại trong một cái đại điện, đây là một cái đơn độc lưu giữ tại không gian, là bị Tinh Vân tử thân thủ chế tạo không gian, một cái cấp 4 tiểu thánh chế tạo không gian, này đã là tương đương kiên cố, cung điện này, chẳng qua là xây dựng ở tiểu thánh trong không gian một cái kiến trúc vật A. Tinh Vân tử ngồi tại một trương hoàn toàn dùng kỳ dị thủy tinh chế tạo đằng y chi thanh, một đôi mắt vô cùng băng lãnh nhìn đứng ở phía trước mình Giang Trần, nhưng gặp Giang Trần chắp tay đứng ở nơi đó, một mặt nhẹ nhõm tùy ý, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm vẻ khẩn trương. Tinh Vân tử trong lòng kinh ngạc, một cái 18-19 tuổi nhân vật trẻ tuổi, vậy mà có thể có cường đại như thế nội tâm, mặt đối mình có thể bảo trì như thế lạnh nhạt, quả nhiên là hiếm thấy rất lợi hại, mà lại... Giang Trần bình tĩnh hoàn toàn không phải giả ra đến, này là đến từ tâm lý bình tĩnh, giống như trên cái thế giới này không có chuyện gì có thể làm cho tâm hắn tự nổi sóng một dạng, vẻn vẹn phần này mạnh đại tâm tính, liền có thể ngạo thị thế hệ tuổi trẻ. Giang Trần tự nhiên không sợ, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ, đầu tiên, hắn tạm thời còn không có từ Tinh Vân Tông trên thân cảm nhận được sát ý, mà lại, Tinh Vân tử muốn giết mình lời nói. Cũng sẽ không đem chính mình đơn độc mang tới nơi này, đương nhiên, Tinh Vân tử đối với mình phòng bị chi ý vẫn là cực nồng, đại khái là muốn biết rõ ràng thân phận của mình về sau làm tiếp xử trí. Còn nữa, Giang Trần cũng không có cái gì thật là sợ, nếu như Tinh Vân tử thật muốn gây bất lợi cho chính mình, đem chính mình bức gấp, trực tiếp đem Nhiễm Phong đại sư lưu cho mình bản nguyên chiến lực phù phóng xuất ra, Tinh Vân tử căn bản ngăn cản không nổi, đến lúc đó cùng Tinh Vân tử cá chết rách lưới, gặp bổn tọa. Ngươi không sợ, Tinh Vân tử nói ra, ta vì sao muốn sợ ngươi? Giang Trần nghênh tiếp Tinh Vân tử ánh mắt, Tinh Vân tử đột nhiên cảm thấy cái này ánh mắt căn bản không giống như là một thiếu niên nhân vật, này thâm thúy ánh mắt bên trong chỗ toát ra trí tuệ, căn bản chính là một cái sống thượng thiên niên lão yêu trách, mà lại, Giang Trần ánh mắt bên trong mang theo một tia uy nghiêm, liền Tinh Vân tử đều cảm thấy cao cao tại thượng uy nghiêm, loại cảm giác này vô cùng hoang đường, nhưng thật sự rõ ràng xuất hiện tại Giang Trần trên thân. Hừ. Ngươi dám như thế nói chuyện với bổn tọa, đã có thể cho ngươi lý lẽ cứng nhắc từ, nói đi, ngươi đến tột cùng là ai, đến ta Tinh Vân Tông có gì mục đích, còn có, ngươi là dùng thủ đoạn gì hủy đi Quang Minh Kính? Tinh Vân Tông mở miệng hỏi, hắn tuyệt đối không tin một cái cửu cấp chiến vương có thể có bản lĩnh hủy hoại Quang Minh Kính hình chiếu, cái này Giang Trần trên thân nhất định có bí mật, mà lại, trước đây không lâu trận chiến kia, để Tinh Vân tử tâm tình vô cùng nặng nề, cho nên hắn muốn đích thân ra mặt. Biết rõ ràng Giang Trần thân phận cùng lai lịch, còn có tới đây mục đích, có phải hay không cùng người thần bí kia có quan hệ? Giang Trần không có trả lời Tinh Vân Tử vấn đề, mà chính là dùng ánh mắt một mực đang Tinh Vân Tử trên thân dò xét. Sau một lát, Giang Trần thu hồi ánh mắt, mở miệng nói ra, ngươi bị thương, rất lợi hại, nội thương nghiêm trọng. Oanh! Giang Trần vừa dứt lời, một cổ khí lãng đột nhiên từ Tinh Vân Tử thể nội phun ra, dư ba càng là đụng vào Giang Trần trên thân, đem Giang Trần chỉnh thân thể đều đụng bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào kiên cố đại điện trên vách tường. Khục! Giang Trần ho nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cấp 4 tiểu thánh gợn sóng công kích, cho dù chỉ là một điểm dư ba, cũng căn bản không phải một cái chiến vương có thể chống cự. Đối với mình nhận thương thế, Giang Trần cũng không để ở trong lòng, nhỏ như vậy thương tổn, Hóa Long Quyết tự động vận chuyển phía dưới liền trợ giúp hắn khôi phục, để ý hắn bên ngoài là Tinh Vân Tử thật lớn như thế phản ứng, cho dù tự mình nhìn ra thương thế hắn, làm một cái tiểu thánh cấp bậc tông chủ, tính cách cũng không nên như thế bất ổn. Tinh Vân Tử phản ứng giống như bị Giang Trần một câu nói đến chỗ đau một dạng, ngươi lại có thể nhìn ra bổn tọa bị thương. Tinh Vân Tử ánh mắt như dao, hắn khóa chặt Giang Trần sở hữu khí tức, chính mình bị thương sự tình không có ai biết, thậm chí ngay cả thương tổn tới mình đối thủ đều không biết mình bị thương, trận chiến kia xác thực lưu lại cho mình cự đại đau xót, nhưng lấy hắn bản sự, hoàn toàn có thể rất tốt ngụy trang, tự liền hoa cốc nhất bọn họ đều căn bản nhìn không ra. Giang Trần một cái cửu cấp chiến vương lại có thể nhìn ra, đây chỉ có hai loại khả năng, một loại là Giang Trần quá mức thần dị, có xem thấu hết thảy năng lực, một loại khác cũng là Giang Trần bản thân liền biết Tinh Vân Tử bị thương, ngươi là bị một đầu đại yêu gây thương tích, thể nội lưu lại một sợi yêu khí, vô pháp bức ra, ngươi đang lợi dụng chính mình công lực đem áp chế, nhưng đây không phải trường cửu chi kế, ngươi thương thế, sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Giang Trần không nhìn Tinh Vân Tử chấn kinh, tiếp tục nói, lấy hắn nhãn lực, liếc một chút liền có thể đem Tinh Vân Tử xem thấu, Tinh Vân Tử bị thương, để Giang Trần nghĩ đến ban đầu ở Thiên Ma Cung nhìn thấy này một đạo rực rỡ kiếm quang, nhìn Tinh Vân Tử thương thế trình độ, hẳn là khi đó lưu lại, bởi vậy cũng có thể xác định, ngày đó người xuất thủ, chính là Tinh Vân Tử, chính mình Thiên Thánh kiếm tàn kiếm, cũng chính là tại Tinh Vân Tử trong tay. Giang Trần gặp chuyện tỉnh táo, cực kỳ trí tuệ, Tinh Vân Tử bị thương. Mà lại từ hắn biểu hiện bên trong đó có thể thấy được, Tinh Vân Tử tự hồ là kiên kỵ lấy cái gì, cái này cho Giang Trần một cái cơ hội thật tốt, phản chính thân phận của mình đã bại lộ, có lẽ có thể đi mặt khác một con đường tới đến chính mình nghĩ đến đồ, vật, không phải nhất định phải cùng Tinh Vân Tông là địch mới được, lấy hắn thực lực bây giờ, cùng Tinh Vân Tông là địch cũng xác thực không được là một chuyện tốt, ngươi nói cái gì? Tinh Vân Tử hoàn toàn chấn kinh, cho dù lấy hắn tiểu thánh cấp bậc tính cách, giờ phút này cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, một cổ băng lãnh sát ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn tràn ra, đem Giang Trần quanh thân đều cho kiện hàng. Hắn chấn kinh không đơn thuần là Giang Trần có thể liếc một chút nhìn ra hắn bị thương, mà là có thể liếc một chút nhìn ra thương thế hắn tình huống. Thể nội này một tia yêu khí rất khó quấn, tự liền hắn đều không thể đem loại trừ mất, lưu ở trong cơ thể hắn là một cái cự đại tai họa ngầm, khiến cho thương thế hắn rất khó khôi phục. Giang Trần, ngươi cùng này Bạch Hổ còn có thanh niên thần bí quan hệ thế nào, ngươi đến ta Tinh Vân Tông, đến tột cùng cái gì mục đích? Tinh Vân Tử ép hỏi. Bạch Hổ, thanh niên thần bí. Giang Trần sững sờ, không biết Tinh Vân Tử đang nói một chút cái gì, nhưng lấy hắn trí tuệ rất nhanh liền đoán được Tinh Vân Tử thương thế rất có thể là cùng Bạch Hổ còn có thanh niên thần bí có quan hệ, ngươi cùng bọn hắn không phải một đám. Tinh Vân Tử sát ý rõ ràng giảm xuống một chút, một người ánh mắt là sẽ không gạt người. Vừa rồi chính mình nâng lên Bạch Hổ cùng thanh niên thần bí thời điểm, Giang Trần xuất hiện ngắn ngủi ngay người, đủ để chứng minh Giang Trần cùng Bạch Hổ còn có thanh niên thần bí không phải một đạo. Nói cách khác, trước đó, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không biết mình bị thương, mà chính là nhìn thấy chính mình sau nhìn ra chính mình thương thế. Cái này khiến Tinh Vân Tử đối Giang Trần lại một lần nữa lau mắt mà nhìn, mà lại, người trẻ tuổi trước mắt này quá bình tĩnh, mặt đối với mình sát ý, vẫn như cũ gặp nguy không loạn. Ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, nói một cách khác, Giang Trần căn bản không sợ chính mình. Ta không biết ngươi nói là người nào, nhưng ta biết, ngươi thương thế, chỉ có ta có thể trị liệu. Giang Trần mở miệng nói ra, cái gì, ngươi nói ngươi có thể trị liệu ta thương thế, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, còn có, Quang Minh kính hình chiếu bị phá hủy, nói rõ ngươi khẳng định có vấn đề, ngươi tốt nhất vẫn là trước tiên nói ra ngươi lai lịch, cùng đến ta Tinh Vân Tông mục đích, không phải vậy lời nói. Bổn tọa vẫn như cũ muốn giết ngươi. Tinh Vân Tử cực kỳ lạnh lùng nói ra, nhưng khi biết Giang Trần xác thực cùng Bạch Hổ còn có thanh niên thần bí không quan hệ về sau, đối Giang Trần này một cổ sát ý rõ ràng thiếu mấy phần. Hừ, nói cho ngươi cũng không sao, ta đến mục đích chính là vì ngươi, xác thực nói, vì trong tay ngươi kiếm. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, trong mắt lộ ra một cổ bức người khí thế, đó là phát ra từ linh hồn khí thế, loại kia vô hình áp bách, liền Tinh Vân Tử cũng nhịn không được lần nữa chấn kinh, người trẻ tuổi này đến lai lịch gì, tại sao có thể có sắc bén như thế ánh mắt. Tinh Vân kiếm, Tinh Vân Tử ngữ khí lại một lần nữa phát lạnh, không người nào dám đánh chính mình Tinh Vân kiếm chủ ý, vì chế tạo Tinh Vân kiếm, hắn tốn hao cực lớn đại giới cùng tâm huyết, như hôm nay Thánh kiếm Tàn kiếm đã hoàn toàn dung hợp đến Tinh Vân kiếm bên trong, không phân khác biệt. Ngươi Tinh Vân kiếm bên trong có bản Thánh Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ, đây không phải là ngươi đồ vật, mà chính là bản thánh muốn cầm về. Giang Trần trong mắt đột nhiên tách ra vô tận kim mang, một cổ nguồn gốc từ linh hồn khí thế đột nhiên dâng lên, hắn từng bước một hướng về Tinh Vân Tử đi đến, Tinh Vân Tử vậy mà kìm lòng không được lui lại đứng lên. Ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi đến là ai? Tinh Vân Tử vô cùng rung động, hắn đạt được Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ sự tình không ít người đều biết, cũng không phải gì đó bí mật, trước mắt người trẻ tuổi kia biết cũng không ngoài ý muốn, nhưng Giang Trần lời nói, lại chánh thức đem hắn hù dọa. Ta là ai? Ta là Giang Trần, ta chính là hơn 100 năm trước kiếm trảm thương khung, vẫn lạc thánh nhai thiên hạ đệ nhất thánh, bản thánh quay người trọng sinh, ngươi có tư cách gì chính mình Thiên Thánh kiếm? Giang Trần quát lên một tiếng lớn, ẩn nặc tại sâu trong linh hồn thánh uy đều phóng xuất ra, tại thời khắc này, Tinh Vân Tử quả nhiên có một loại đối mặt tuyệt thế đại thánh cảm giác, đối rõ ràng rất nhỏ yếu, lại làm cho hắn cảm thấy rất cường đại, cảm giác này rất lợi hại hoang đường, lại vô cùng chân thực. Cái gì? Tinh Vân Tử hét lên một tiếng, có thể làm cho một cái cấp 4 tiểu thánh rít gào lên, tất nhiên là một cái chấn động không gì sánh nổi tin tức, hắn trừng to mắt chầm chầm lấy trước mắt Giang Trần, tâm lý rung động đã tột đỉnh. Không được, tuyệt không có khả năng này, thiên hạ đệ nhất thánh đã chết, tiểu tử này tại nói bậy, đang lừa dối chính mình. Nhưng là, hắn tại sao có thể có ngay cả mình đều cảm thấy áp lực linh hồn thánh uy, hắn mặc đối với mình như thế chi bình tĩnh, hắn ánh mắt sâu như vậy thúy. Cái này tuyệt đối không phải là một cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi hẳn là có, chẳng lẽ hắn thật sự là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế? Đúng, thiên hạ đệ nhất thánh tên thật giống như cũng gọi Giang Trần, rất nhiều người chỉ biết là thiên hạ đệ nhất thánh danh hào, lại có rất ít người biết thiên hạ đệ nhất thánh tên thật, nhưng Tinh Vân Tử vừa vặn nghe người ta nói qua, thiên hạ đệ nhất thánh liên phá khai thiên khung thực lực đều có trọng sinh năng lực, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn đi, nhưng là... Tinh Vân Tử vẫn như cũ không tin, bổn tọa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tinh Vân Tử hoàn toàn nhìn không ra người trẻ tuổi kia sâu cạn, lấy ra ngươi Tinh Vân kiếm, Giang Trần từ tốn nói. Tinh Vân Tử vì xác định Giang Trần thân phận, lật tay ở giữa đem Tinh Vân kiếm lấy ra, hắn căn bản không sợ Giang Trần cướp đoạt, cho dù đối phương nói là thật, thật sự là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, nhưng bây giờ Giang Trần cũng chỉ có cửu cấp chiến vương mà thôi, chính mình tiện tay liền có thể đem bóp chết. Một thanh vô cùng rực rỡ trường kiếm, mỏng như cánh ve, tản ra nhạt lam sắc quang mang, xem xét liền là một thanh bảo kiếm, đây chính là Tinh Vân kiếm, là Tinh Vân Tử bản mệnh chiến binh. Giang Trần ánh mắt rơi vào Tinh Vân kiếm phía trên, chỉ là nhìn một chút, ong ong, nguyên bản yên tĩnh Tinh Vân kiếm, trong nháy mắt biến táo bạo đứng lên, rung rẩy kịch liệt, phát ra chói tai vù vù, cảm giác kia giống như gặp được chính mình chánh thức chủ nhân một dạng. Tại sao có thể như vậy? Tinh Vân Tử kinh hãi. Tinh Vân kiếm cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, hắn đã đem Thiên Thánh kiếm Tàn kiếm hoàn toàn dung hợp, Tinh Vân kiếm đã cùng chính mình bản mệnh tương liên, bây giờ lại đối một ngoại nhân tản mát ra thân thiết chi ý. Tinh Vân Tử, ngươi thấy rõ ràng, ngươi tự cho là có thể đem Thiên Thánh kiếm hoàn toàn dung hợp, đơn giản cũng là nằm mơ, trong thiên hạ, chỉ có bản thánh mới có thể chánh thức khống chế Thiên Thánh kiếm, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, Tinh Vân kiếm liền sẽ đổi chủ. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, một câu giống như một thanh lợi kiếm cắm ở Tinh Vân Tử trái tim. Tinh Vân Tử trên mặt toát ra một tia đắng chát, nguyên lai, Tinh Vân kiếm căn bản không thuộc về chính mình. Ngươi, ngươi thật sự là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế. Tinh Vân Tử tâm lý thực đã có đáp án, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đã thêm một tia kính trọng, không sai, cũng là kính trọng. Hắn đã tin tưởng Giang Trần là chuyển thế sự thật, Tinh Vân kiếm cũng là tốt nhất chứng minh, một thanh có linh kiếm là sẽ không nói dối, ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại sẽ không lấy đi ngươi Tinh Vân kiếm. Giang Trần vung tay lên, chặt đứt chính mình cùng Thiên Thánh kiếm ở giữa liên hệ, Tinh Vân kiếm nhất thời khôi phục lại bình tĩnh. Ta và ngươi làm cái giao dịch. Giang Trần mở miệng nói ra, đây là hắn lần đầu tiên bại lộ chính mình thân phận chân chính, bí mật này cũng là lần đầu tiên nói ra, nhưng Giang Trần có chính mình lý do, mà lại, hắn hiện tại sẽ không đi mạnh mẽ bắt lấy Tinh Vân Kiếm, dù sao hắn hiện tại tu vi còn yếu, Tinh Vân Kiếm thế nhưng là Tinh Vân Tử hao phí không tận tâm huyết chế tạo thành, khẳng định không nỡ cho người ta, nếu như đem Tinh Vân Tử bức gấp, tại chỗ giết chính mình, đây chẳng phải là rất quan, mà lại, Giang Trần hiện tại cũng không phải vội vàng cần Tinh Vân Kiếm nội này một đoạn Thiên Thánh Kiếm tàn kiếm, hắn chỉ cần biết tàn kiếm hạ lạc là được, tiếp đó, hắn có thể lấy thủ qua tìm mặt khác tàn kiếm, cùng Tinh Vân Tử là địch, không bằng là bạn, nếu là có thể lấy Tinh Vân Tông làm căn cơ thành lập chính mình thế lực, cũng là không tệ, giao dịch gì? Tinh Vân Tử mở miệng hỏi, biết được Giang Trần thân phận chân chính về sau, hắn nói với Giang Trần lời nói khí cũng thay đổi không ít, thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế chi thân, nhất định là một cái nghịch thiên nhân vật, bản thân hắn cũng biết rõ Giang Trần thiên phú, chiến vương cấp bậc tự dẫn phát thiên kiếp, cùng dạng này người làm địch không bằng làm bằng hữu, thiên thánh kiếm ta vẫn là hội cầm, bất quá không phải hiện tại, chờ ta tìm tới thiên thánh kiếm hắn tàn kiếm về sau, lấy thêm ngươi cái này một đoạn, đến lúc đó ta lại trợ giúp ngươi chế tạo hoàn mỹ Tinh Vân Kiếm, không thể so với hiện tại kém, ta giúp ngươi loại trừ thể nội yêu khí, thậm chí giúp Tinh Vân Tông xưng bá huyền vực. Giang Trần mở miệng nói ra, lời như vậy nếu là từ người bình thường trong miệng nói ra, Tinh Vân Tử trực tiếp coi như thành chó cái rắm, một cái cửu cấp chiến vương nói ra dạng này khoác lác đến, đơn giản cũng là tại tự dễu, nhưng lời này từ Giang Trần trong miệng nói ra, Tinh Vân Tử không có chút nào hoài nghi, thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế thân thế, có cái gì là làm không được, chỉ là một cái huyền vực, cũng sẽ không bị để ở trong mắt, tự liền Giang Trần nói có thể trợ giúp chính mình loại trừ thể nội khó mà diệt trừ yêu khí. Tinh Vân Tử cũng sẽ không có chút ngoài ý muốn, người khác làm không được sự tình, thiên hạ đệ nhất thánh nhất định làm được. Tinh Vân Tử thu hồi tâm phòng bị, trong lòng ngược lại cuồng hỉ đứng lên, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết cái gì là đối với mình có lợi. Giang Trần dùng nhiều như vậy điều kiện chỉ vì đổi thiên thánh kiếm tàn kiếm, đối với Tinh Vân Tử tới nói, đó là kiếm lớn, huống chi, thiên thánh kiếm vốn là thuộc về Giang Trần. Đã Giang Trần nói sau này trợ giúp chính mình chế tạo một kiện thánh binh, không kém chút nào hiện tại Tinh Vân Kiếm, vậy liền nhất định sẽ làm đến, quan trọng hơn là, Giang Trần có thể giúp chính mình loại trừ thể nội yêu khí, cái này yêu khí tra tấn hắn thời gian dài như vậy, quả nhiên là khổ không thể tả, còn nữa, cùng Giang Trần giữ gìn mối quan hệ, đối Tinh Vân Tông tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại, cho dù Giang Trần không phải thiên hạ đệ nhất thánh, lấy hắn hiện ở thiên phú, có thể trở thành Tinh Vân Tông đệ tử, đối với Tinh Vân Tông tới nói, cũng là một chuyện thật tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi, Tinh Vân Tử lúc này tự đáp ứng, trong lòng hắn, đây không phải một cái giao dịch, mà là một loại lựa chọn, hắn nguyện ý lựa chọn đi theo thậm chí phụ trợ Giang Trần, trong lòng hắn, có thể phụ trợ thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế thân thế tranh bá thiên hạ, bản thân liền là một kiện vô cùng vinh diệu sự tình, chuyện hôm nay tình ta hy vọng có thể trở thành ngươi ta ở giữa bí mật, ta bí mật, tuyệt đối không thể để người thứ hai biết. Giang Trần vô cùng trịnh trọng nói với Tinh Vân Tử, hắn tin tưởng chỉ cần Tinh Vân Tử không phải người ngu, liền biết nặng nhẹ, ngươi yên tâm, chuyện hôm nay tình chỉ có ngươi ta biết, cho dù chết, ta cũng sẽ một tại trong bụng. Tinh Vân Tử ngữ khí ngưng trọng bảo đảm nói, thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, đây là kinh thiên động địa bí mật, nếu là truyền đi, chắc chắn oanh động toàn bộ thánh nguyên đại lục, đến lúc đó Giang Trần liền trực tiếp bị phóng tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, kiếp trước Giang Trần cừu địch quá nhiều. Mà lại đều là vô cùng cường đại, nếu là truyền đến thần châu bên trong vùng tịnh thổ những đại gia tộc kia trong lỗ tai, nơi nào còn có Giang Trần đường sống, tới đi, ta trước tiên cho ngươi loại trừ thể nội yêu khí. Giang Trần mở miệng nói ra, với hắn mà nói, hôm nay nói ra bản thân bí mật, làm ra lớn mật như thế quyết định, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, đầu tiên, hắn nhìn người tương đối chính xác, Tinh Vân Tử cho hắn ấn tượng cũng không xấu, lại thêm Tinh Vân Tử thể nội nhận trọng thương. Liền trở thành Giang Trần đàm phán lớn nhất thẻ đánh bạc, lại thêm hắn đánh nát Quang Minh Kính, để hắn nhất định phải áp dụng thủ đoạn hắn. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ, to như vậy Tinh Vân Tông, trực tiếp liền có thể trở thành hắn căn cơ. Hiện tại, Tinh Vân Tử sững sờ, không nghĩ tới Giang Trần lập tức liền muốn cho mình loại trừ yêu khí, cái này yêu khí ra tấn hắn có mấy ngày này, hắn sử xuất các loại thủ đoạn đều không thể đem loại trừ. Hắn lúc đầu nghĩ đến Giang Trần coi như muốn giúp mình loại trừ yêu khí, ít nhất cũng phải chuẩn bị một đoạn thời gian, dù sao này yêu khí quá mức lợi hại, Giang Trần mặc dù là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, nhưng tu vi quá yếu, cũng mới cửu cấp chiến vương mà thôi. Không sai, ngay tại lúc này, thả ra ngươi sở hữu phòng ngự, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta hại ngươi, lấy ngươi cấp 4 tiểu thánh tu vi, cho dù không có phòng ngự ta cũng thương tổn không được ngươi. Giang Trần mở miệng nói ra, được, Tinh Vân Tử thần sắc chấn động, lúc này cũng không chậm trễ, đem chính mình sở hữu phòng ngự đều buông ra, hắn có thể cảm nhận được, Giang Trần đối với mình cũng không có chút nào ác ý, nếu thật là chính mình xảy ra vấn đề gì, Giang Trần tuyệt đối đi không ra Tinh Vân Tông, Tinh Vân trong tông cũng không chỉ là mình một cái tiểu thánh, huống chi Giang Trần nói không sai, lấy Giang Trần thực lực, cho dù chính mình hoàn toàn buông ra phòng ngự, Giang Trần đều thương tổn không được chính mình. Giang Trần đi vào Tinh Vân Tử phía sau, một tay chống đỡ tại Tinh Vân Tử trên lưng, hắn vận chuyển hóa long quyết, một cổ nguyên lực cùng một đạo thần niệm dung hợp lại cùng nhau, trực tiếp tiến vào Tinh Vân Tử thân thể. Tinh Vân Tử, lợi dụng ngươi nguyên lực trùng kích yêu khí, hướng về ta nguyên lực bên này bức bách, Giang Trần mở miệng nói ra, Tinh Vân Tử hoàn toàn tin tưởng thiên hạ đệ nhất thánh thủ đoạn, lúc này vận chuyển nguyên lực, hướng về thể nội này một đạo yêu khí bức tới, tại Tinh Vân Tử bức bách phía dưới. Yêu khí bắt đầu hướng về Giang Trần này một đạo nguyên lực tới gần, Giang Trần nguyên lực bất động, thật giống như một đầu mãnh thú đang ngủ đông. Ngay tại này yêu khí chạm đến Giang Trần nguyên lực trong nháy mắt, Giang Trần nguyên lực trong nháy mắt hóa thành mãnh thú, mở cái miệng rộng, một thanh liền đem này một đạo yêu khí bao trùm lại, yêu khí kịch liệt giãy giụa, nhưng hóa long quyết hạng gì cường thế, một cổ cự đại sức hấp dẫn lôi kéo yêu khí, cưỡng ép đem yêu khí từ Tinh Vân Tử thể nội lôi ra ngoài, tiến vào Giang Trần thể nội. Có thể thương tổn đến Tinh Vân Tử đại yêu, chí ít cũng là cấp 4 tiểu yêu thánh trở lên cấp bậc, cái này yêu khí đối Tinh Vân Tử có nguy hại, nhưng Giang Trần tới nói, thế nhưng là chỗ tốt vô cùng a. Hoa, tại yêu khí ly thể trong nháy mắt đó, Tinh Vân Tử hoa phun ra một thanh tụ huyết, đó là nội thương bố trí, bây giờ yêu khí bị loại trừ, Tinh Vân Tử nhất thời cảm thấy một thân nhẹ nhõm, còn dư lại trên người thương thế, nhiều nhất 2 ngày thời gian, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tinh Vân Tử liền vội vàng chuyển người đến, nhưng gặp Giang Trần nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi dưới đất, bên ngoài thân bên ngoài bị một tầng kim quang nơi bao bọc, vô cùng thần dị, không hổ là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, quả nhiên hảo thủ đoạn, như thế nhẹ nhõm liền đem yêu khí cho loại trừ, bất quá này yêu khí tiến vào trong cơ thể hắn, sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn đi, chắc chắn sẽ không, hắn là thiên hạ đệ nhất thánh, có cái gì có thể làm khó được hắn, Tinh Vân Tử thầm nghĩ. Hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn ngập vẻ cảm kích, yêu khí bị loại trừ, tương đương với cho mình diệt trừ thiên mầm họa lớn, đây chính là ân tình lớn. Mà giờ khắc này Giang Trần, tâm lý lại là mừng rỡ như điên, đơn giản sảng khoái muốn nhảy dựng lên, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, này một đạo yêu khí hoàn toàn không phải bình thường yêu khí, đó là thần thú lưu lại yêu khí, Giang Trần đã từng luyện hóa đại hoàng cẩu long mã tinh huyết, sâu biết rõ được thần thú khủng bố, mà đạo này yêu khí. Lại là giống như long mã, bản thể vậy mà lấy cái vô cùng hiếm thấy thần thú, mà lại là trong truyền thuyết ngũ đại thần thú một trong bạch hổ lưu lại yêu khí, theo nói chỉ là một đạo yêu khí mà thôi, tính không được cái gì, nhưng cái này yêu khí có thể lưu lại tại Tinh Vân Tử thể nội vô pháp loại trừ mất, đủ để chứng minh cái này yêu khí bất phàm, bên trong ẩn chứa một tia bạch hổ thần thú tinh hoa, quan trọng hơn là, đây là một cái tiểu yêu thánh cấp khác đại yêu lưu lại, đối với Giang Trần tới nói. Cái kia chính là vô thượng bảo bối, không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn, ta luyện hóa cái này yêu khí về sau, chí ít có thể ngưng tụ ra 3.000 long văn, mà chỗ tốt tuyệt đối không chỉ là những này, ta trước đó trùng kích cửu cấp chiến vương thời điểm khiến cho bao hàm chút chưa vững chắc, cái này yêu khí đủ để bù đắp sở hữu, khiến cho ta tiếp xúc hoàn toàn vững chắc đứng lên, thật sự là kinh hỷ a. Giang Trần mừng rỡ không thôi, lúc này cũng không để ý tới Tinh Vân Tử. Bắt đầu vận chuyển hóa long quyết luyện hóa yêu khí, cái này yêu khí tuy nhiên vô cùng ngoan cố, nhưng hóa long quyết còn không có gì là không thể với luyện hóa, tại hóa long quyết trùng kích phía dưới, trước sau vẻn vẹn dùng mấy phút, yêu khí liền bị hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. 3.000 đầu tân long văn bị ngưng tụ ra, bất quá Giang Trần cũng không trực tiếp đột phá đến chiến hoàng chi cảnh, lúc trước hắn là 36.000 đầu long văn, hiện tại là 39.000 đầu long văn. Mà từ cửu cấp chiến vương tấn thăng chiến hoàng, muốn so chiến vương cảnh giới nội đề bạc muốn khó khăn gấp đôi, cần 40.000 long văn mới có thể tấn thăng. Nói cách khác, Giang Trần muốn tấn thăng chiến hoàng, cần 40.000 đầu long văn, hiện tại 39.000 đầu, còn kém 1.000 đầu. Mặc dù không có tấn thăng đến chiến hoàng, nhưng hắn hiện tại tích xúc hùng hậu, 3.000 đầu long văn khiến cho hắn tu vi đạt tới cửu cấp chiến vương đỉnh phong trình độ, chiến lực không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu. có thể nhẹ nhõm diệt sát cấp 2 chiến hoàng, cho dù gặp gỡ cấp 3 chiến hoàng, cũng không thua bao nhiêu. Ông ông, lúc này, Giang Trần thể nội kim long ấn vậy mà tự động vận chuyển lại, Giang Trần vận chuyển khẩu quyết, một đạo hư huyễn kim long ấn nhất thời xuất hiện tại lòng bàn tay, đương nhiên, đây chỉ là một hư huyễn thôi, cùng đại thành hỏa long ấn cùng thủy long ấn căn bản so không được, nhưng loại tình huống này lại làm cho Giang Trần sững sờ, nhưng là chợt, Giang Trần liền hiểu được, ngũ đại thần thú bên trong bạch hổ đại biểu cũng là kim, ta tu luyện ngũ hành chiến long ấn, muốn tìm giữa thiên địa ngũ hành căn bản, nếu như có thể đạt được bạch hổ thần thú yêu linh, kim long ấn như cũ có thể đại thành, mà lại lấy hóa long quyết khủng bố, còn có thể để ta được đến bạch hổ thiên phú thần thông. Lần này thu hoạch thực sự quá lớn, đối với đầu kia kích thương tinh vân tử bạch hổ, Giang Trần nhất thời đến cực kỳ hưng thịnh thú. Giang Trần mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, cảm giác như thế nào? Tinh vân tử hỏi, hắn minh xác cảm nhận được, giờ phút này Giang Trần, so vừa rồi xác thực mạnh rất nhiều, khoảng cách chiến hoàng cảnh giới, cũng chỉ là cách xa một bước, trong lòng thật sự là không thể không bội phục thiên hạ đệ nhất thánh thủ đoạn, tăng cao tu vi cũng là khủng bố cùng cực, hoàn toàn không phải người bình thường có thế so với, trước đó chưa từng có tốt, tông chủ, ngươi nói ngươi đã từng bị bạch hổ gây thương tích, còn có một cái thanh niên thần bí, nhưng biết lai lịch ra sao? Giang Trần hỏi, không biết. Này bạch hổ vô cùng thần dũng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là trong truyền thuyết bạch hổ thần thú, chỉ bất quá cấp 3 tiểu yêu thánh tu vi, liền đã bị thương ta, cực kỳ khủng bố, nhưng cái này bạch hổ lại nghe từ này thanh niên thần bí, thanh niên kia bộ dáng ta còn nhớ rõ, thân thể mặc áo bào vàng, một đầu chói mắt tóc vàng, toàn thân phát ra một cổ cao cao tại thượng hơi thở đế vương, chính là chân chính rồng trong loài người, Tinh Vân Tử nhớ lại nói, Nam Bắc Triều. Giang Trần thần sắc mạnh mẽ biến, một cái tên thốt ra, Giang Trần cơ hồ không hề nghĩ ngợi tự đoán được Nam Bắc Triều trên thân, Nam Bắc Triều chính là tiên linh biến thành, nắm dựa theo thiên đạo, xa phi thường người, ban đầu ở huyền nhất môn thời điểm chính mình không có giết chết Nam Bắc Triều, liền biết người này nhất định còn sẽ xuất hiện, kim bào, tóc vàng, đế vương chi khí, đây chính là Nam Bắc Triều biểu tượng, trong thiên hạ, chỉ có Nam Bắc Triều một người. Giang Trần trọng sinh đến nay chưa từng có quan tâm qua bất kỳ một cái nào thiên tài, lại duy chỉ có quan tâm Nam Bắc Triều, bây giờ, Nam Bắc Triều rốt cục xuất hiện lần nữa, người nào, Tinh Vân Tử sững sờ, ta đã từng một cái đối thủ, rất khó quấn, người này xuất hiện địa phương, nhất định sẽ nhấc lên một trận gợn sóng, huyền vực chỉ sợ sẽ không lại bình tĩnh, Giang Trần ánh mắt âm trầm, người khác không hiểu Nam Bắc Triều, hắn lại vô cùng hiểu biết, Nam Bắc Triều tu luyện đế hoàng bá thiên quyết. Đi cũng là đế hoàng chi lộ, là một đầu chinh phục chi lộ, vô luận đi đến nơi nào, hắn đều sẽ qua chinh phục, qua thống trị, từ đó đến tăng cường chính mình đế hoàng chi khí, Nam Bắc Triều xuất hiện tại huyền vực, tự nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp xưng bá huyền vực, thống trị huyền vực, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, người kia nói một câu, sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn thống trị toàn bộ huyền vực, bên cạnh hắn bạch hổ cực kỳ khủng bố, ngay cả ta cũng không là đối thủ, Tinh Vân Tử mở miệng nói ra. Hắn sở dĩ cùng Giang Trần giao hảo, còn có một nguyên nhân chính là vì Tinh Vân Tông tương lai cân nhắc, trước đó trận chiến kia, để hắn cảm thấy huyền vực cục thế chẳng mấy chốc sẽ rung chuyển, Tinh Vân Tông thân là ngũ đại thế lực một trong, tất nhiên là vô pháp tại trận này rung chuyển bên trong không đếm xỉa đến, có Giang Trần thiên hạ này đệ nhất thánh chuyển thế chi thân tại, trong lòng của hắn an tâm không ít, Nam Bắc Triều hiện tại tu vi gì? Giang Trần hỏi, đây là hắn rất lợi hại quan tâm vấn đề. Nếu như bổn tọa không có nhìn lầm lời nói, thanh niên tóc vàng kia, hẳn là nhất cấp chiến hoàng, bổn tọa rất không minh bạch, một cái nhất cấp chiến hoàng, vì sao có thể làm cho một đầu cấp 4 tiểu yêu thánh cam tâm tình nguyện đi theo, mà lại là một đầu hiếm thấy vô cùng thần thú bạch hổ. Tinh Vân Tử vô cùng không hiểu, thần thú hạng gì cao ngạo, căn bản sẽ không bị nhân loại chỗ hàng phục, nhưng ngày đó tình huống, bạch hổ đối thanh niên tóc vàng kia, thật là nói gì nghe nấy, người khác làm không được. Nam Bắc Triều lại có thể làm được. Giang Trần không hoài nghi chút nào Nam Bắc Triều có thể hàng phục Bạch Hổ, người này là chánh thức thiên chi kiêu tử, tiên linh thân thế, bất quá đã Nam Bắc Triều chỉ có nhất cấp chiến hoàng tu vi, Giang Trần ngược lại là an tâm không ít. Nam Bắc Triều, xem ra người ta muốn đem Tề Châu không có kết ân oán chuyển dời đến mảnh này huyền vực khắp nơi, đã như vậy, chúng ta tự lại đến sau một lần, nhìn xem ai mới là sau cùng bên thắng. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Một cổ sắp yên lặng chiến huyết bắt đầu sôi trào lên, đối với hắn mà nói, kích tình cùng khiêu chiến mãi mãi cũng là chơi tốt nhất, cùng Nam Bắc Triều dạng này người đánh cược, nhất định là để vô cùng, năm đó ân oán đã kéo dài đến hiện tại, hai người đánh cược chiến trường cũng từ nhỏ tiểu Tề Châu biến thành to lớn huyền vực. Giang Trần kích tình lại một lần nữa bị nhen lửa đứng lên, Tinh Vân Tử có thể cảm nhận được Giang Trần đối Nam Bắc Triều coi trọng, trong lòng cũng không khỏi coi trọng, có thể làm cho thiên hạ đệ nhất thánh coi trọng đối thủ, lại có thể là kẻ vớ vẩn, đó có thể thấy được, người này giả tâm bừng bừng, không phải thường nhân. Tinh Vân Tử nói, lấy Nam Bắc Triều lối làm việc, hẳn là sẽ lựa chọn ngũ đại thế lực một trong xem như chính mình căn cơ, huyền vực chi thế tin tưởng dùng không bao lâu liền sẽ sáng tỏ. Tông chủ chỉ cần an tâm tu luyện là được, liên quan tới ta sự tình, với ai cũng không thể xách, trên diễn võ trường khảo hạch đoán chừng còn chưa kết thúc đây, ta hiện tại muốn trở về, ngươi theo ta cùng một chỗ, cho bọn hắn một cái lý do, từ giờ trở đi, ta chính là Tinh Vân Tông một cái nội môn đệ tử, ngươi là cao cao tại thượng tông chủ, Giang Trần mở miệng nói ra, được, Tinh Vân Tử gật gật đầu, mang theo Giang Trần rời đi đại điện, đi ra độc lập không gian, hướng về diễn võ trường mà đi. Trên diễn võ trường, tân nhân đệ tử khảo hạch vừa mới kết thúc, lần này khảo hạch, trừ Giang Trần cùng nam tử áo đen kia bên ngoài, toàn bộ đều đi qua quang minh kính, trở thành Tinh Vân Tông một tên chánh thức đệ tử. Tất cả mọi người qua, cũng không biết Giang Trần sư huynh hiện tại thế nào. Lam Y thấp giọng thở dài, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít a, tông chủ nhất định sẽ nghiêm hình khảo tra. Đáng tiếc, đệ nhất khoáng thế kỳ tài, hôm qua tại Hoàng Lăng sa mạc còn trợ giúp chúng ta nhiều như vậy. Đúng vậy a. Thật hy vọng Giang sư huynh không có việc gì. Rất nhiều nội môn đệ tử tâm đều còn tại bị Tinh Vân Tử mang đi Giang Trần trên thân, bọn họ còn đắm chìm trong hôm trước trong đêm này thoải mái lâm ly kịch chiến phía trên, đi theo Giang Trần kịch chiến, thật sự là một kiện vô cùng đã nghiền sự tình, cho dù Giang Trần không được có thể trở thành Tinh Vân Tông đệ tử, cũng không hy vọng Giang Trần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại ca ca làm sao vẫn chưa trở lại, Tả Linh Nhi lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác được sự tình không ổn. Tâm lý lo lắng muốn chết, hắn chỉ sợ là về không được. Từ Trung Thắng một mặt nụ cười đắc ý, Giang Trần nếu như trực tiếp bị Tinh Vân Tông thu thập lời nói, ngược lại là tỉnh được bản thân tìm phiền toái. Không ngờ, Từ Trung Thắng vừa dứt lời, một cổ khí lãng lại một lần nữa xuất hiện tại diễn võ trường trên không, hai bóng người nổi lên, chính là trước kia rời đi Giang Trần cùng Tinh Vân Tử. Đại ca ca, Tả Linh Nhi nhìn thấy Giang Trần không có việc gì, trên mặt lúc này lộ ra vẻ mừng như điên, trực tiếp hoan hô lên. Tham kiến tông chủ, lấy Hoa Cốc Nhất cầm đầu, tất cả mọi người đối Tinh Vân Tử không mình hành lễ, không dám có nửa phần lãnh đạm, mọi người đều nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Giang Trần, trong lòng nhịn không được kinh nghi, không biết chuyện gì phát sinh, đối với Lam Y bọn họ tới nói, sự tình tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Tông chủ, không biết ngài muốn xử trí như thế nào Giang Trần? Hoa Cốc Nhất mở miệng hỏi, ở đây nhiều người như vậy, dám ở Tinh Vân Tử trước mặt nói chuyện. Cũng chỉ có Hoa Cốc Nhất, bổn tọa đã điều tra rõ, trước đó là Quang Minh Kính bản thể xuất hiện một vài vấn đề, cho nên mới dẫn đến Quang Minh Kính phát sinh biến hóa, dẫn đến sau cùng vỡ nát, Giang Trần bản thân cũng không vấn đề, được, từ giờ trở đi, Giang Trần cũng là Tinh Vân Tông chính thức nội môn đệ tử. Tinh Vân Tử nói xong, cả người liền như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, rời đi diễn võ trường, lưu lại mắt trợn tròn mọi người, ha ha, ta đã nói rồi. Giang sư huynh tại sao có thể có vấn đề đây, nếu là có vấn đề lời nói, Quang Minh Kính trực tiếp liền đem hắn giết, làm sao có thể chính mình vỡ nát, nguyên lai là Quang Minh Kính bản thân xảy ra vấn đề a, như thế rất tốt, Giang sư huynh thành là chân chính Tinh Vân Tông đệ tử, sau này chúng ta liền có thể đi theo Giang sư huynh lăn lộn, tưởng tượng thật đúng là có chút kích động đây, đã tông chủ chính miệng nói, này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, thật sự là sợ bóng sợ gió một trận a, đáng chết Quang Minh Kính. Kém chút để cho chúng ta Tinh Vân Tông tổn thất một cái khoáng thế kỳ tài. Không ít nhận đều hoan hô lên, vì Giang Trần mà cao hứng, từ đó đó có thể thấy được Giang Trần tại đông đảo nội môn đệ tử trong lòng địa vị cùng phân lượng, đó là cực nặng, dạng này lực thu hút cùng lực ngưng tụ, tại Tinh Vân trong tông còn là lần đầu tiên phát sinh, trong này môn, tự liền đại quản sự đều không có năng lực như vậy, tại sao có thể như vậy, từ Trung Thắng trong mắt lộ ra một đạo hàn mang, trong lòng hừ lạnh. Trở thành đệ tử cũng tốt, chỉ cần trong này môn, vậy thì phải phục tùng lão phu quản, tông chủ cũng không có biểu hiện đối với hắn có cái gì đặc thù chiếu cố, hiện tại Phong Vân Thất Tử cũng không được sẽ thu hắn làm đồ, đến cái này Tinh Vân Tông, ta nhìn hắn cũng không có cái gì ỷ vào, Giang Trần thân thể nhoáng một cái từ trên không hạ xuống, đi vào Hoa Cốc Nhất cùng Tả Linh Nhi phụ cận, hắn đối Hoa Cốc Nhất ôm một cái quyền, Hoa trưởng lão, sau này tiểu nha đầu tự giao cho ngươi, yên tâm. ta Hoa Cốc nhất đồ đệ, không ai dám trêu chọc, ngươi cầm tốt chính mình tâm là được. Linh Nhi, Giang Trần không có việc gì, ngươi cũng yên tâm đi, theo vi sư về Cốc Nhất Phong. Hoa Cốc Nhất nói ra, lôi kéo Tả Linh Nhi muốn đi. Chậm đã, Giang Trần mở miệng gọi lại, muốn đi Hoa Cốc Nhất, ngươi còn có chuyện gì? Bản trưởng lão nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Hoa Cốc Nhất nói, Hoa trưởng lão, dựa theo trước đó tông môn hạ đạt nhiệm vụ, đạt được yêu ma thủ lĩnh yêu linh người, có thể đạt được một khỏa hoàng nguyên đan khen thưởng. Linh Nhi trong tay vừa vặn có một khỏa yêu ma thủ lĩnh yêu linh, vẫn là để Linh Nhi lĩnh hoàng nguyên đan lại tùy ngươi đi, đến Cốc Nhất Phong, dùng không bao lâu, tiểu nha đầu liền có thể trùng kích chiến hoàng. Giang Trần mở miệng nói ra, hoàng nguyên đan sự tình hắn có thể một mực để ở trong lòng, tại trở về Tinh Vân Tông trước đó hắn liền đem bên trong một khỏa yêu ma thủ lĩnh yêu linh giao cho Tả Linh Nhi. Há, không nghĩ tới Linh Nhi đã có chém giết yêu ma thủ lĩnh năng lực, không tệ, coi như không tệ a. Hoa Cốc Nhất nhìn lấy Tả Linh Nhi, vô cùng tán thưởng nói ra. Tả Linh Nhi lật tay lấy ra một khỏa yêu ma thủ lĩnh yêu linh, vô cùng nghiêm túc nói, sư phụ, đây là đại ca ca giết. Hoa Cốc Nhất trừng Tả Linh Nhi liếc một chút, dù sao cũng hơi xấu hổ, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Từ Trung Thắng. Từ Trung Thắng, Hoàng Nguyên đang đây, còn không mau một chút lấy ra, không muốn chậm trễ bản trưởng lão thời gian. Vâng, Hoa trưởng lão. Từ Trung Thắng nào dám có nửa điểm lãnh đạm, tại Tinh Vân trong tông, người nào dám đắc tội Hoa Cốc Nhất cái này nữ ma đầu. Lúc này lấy ra một khỏa hoàng nguyên đang đi vào Hoa Cốc Nhất phụ cận, trực tiếp đem đan dược đưa cho Tả Linh Nhi. Tả Linh Nhi đem yêu linh đưa cho Từ Trung Thắng, đem hoàng nguyên đang thu lại. Chúc mừng Hoa trưởng lão thu cao đồ, ngày khác tất sẽ thành Tinh Vân Tông đệ nhất thiên tài. Từ Trung Thắng đập một cái mông ngựa, thiếu đập lão nương mông ngựa, quản tốt ngươi nội môn. Hoa Cốc Nhất tùy tiện câu nói vừa dứt, lôi kéo Tả Linh Nhi tự biến mất không thấy gì nữa. Từ Trung Thắng lại một lần nữa trở lại trên đài cao, ánh mắt đảo qua những cái kia mới tới đệ tử, lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, các ngươi tựu là chân chính Tinh Vân Tông đệ tử, nơi này là các ngươi tân thân phận ngọc bài, bên trong có Tinh Vân Tông phục sức. Từ Trung Thắng vung tay lên, từng cái thân phận ngọc bài bay ra, chủ động tìm tới chủ nhân của mình, liền Giang Trần cũng không ngoại lệ. Cái này thân phận ngọc bài cũng là một cái trữ vật không gian, cùng càn khôn giới tính chất không sai biệt lắm, bên trong trừ Tinh Vân Tông phục sức bên ngoài, không có khác đồ, vật. Lúc này, Vu Vĩ đi đến trên chiến đài, đối Từ Trung Thắng ôm một cái quyền, đại quản sự, đây là đệ tử đạt được yêu ma thủ lĩnh yêu linh, đặc biệt đem đổi lấy hoàng nguyên đan. Từ Trung Thắng làm nội môn đại quản sự, cái kia chính là trưởng quản hết thảy nội môn công việc, đổi lấy khen thưởng sự tình tự nhiên cũng là tìm hắn. Mà lại vừa rồi Từ Trung Thắng đã xuất ra một khỏa hoàng nguyên đan cho Tả Linh Nhi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Từ Trung Thắng trong tay hẳn là có ba khỏa hoàng nguyên đan, là môn phái chuyên môn chuẩn bị khen thưởng. Đối với hoàng nguyên đan, Vu Vĩ đã có chút không kịp chờ đợi, hắn hiện tại tu vi đạt tới cửu cấp chiến vương đỉnh phong, khoảng cách chiến hoàng cảnh giới chỉ là cách xa một bước, nếu là đạt được hoàng nguyên đan, không ra 10 ngày, liền có thể trực tiếp trùng kích đến chiến hoàng cảnh giới. Đến lúc đó thành vì đệ tử hạch tâm, tại Tinh Vân trong tông địa vị lại một lần nữa đề bạt. Từ Trung Thắng vào khoản vĩ trong tay yêu linh tiếp nhận, tùy tiện nhìn một chút liền gật đầu nói, tốt, Vu Vĩ, ngươi biểu hiện rất không tệ, xem ra cần phải đến Hoàng Nguyên Đan về sau, không lâu liền có thể trùng kích chiến hoàng cảnh giới, thành vì đệ tử hạch tâm, lấy của ngươi bản thiên phú thứ hai, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Từ Trung Thắng đối với vĩ tán dương lật một cái, lấy ra một khỏa hoàng nguyên đan giao cho Vu Vĩ trong tay, cảm thụ được từ hoàng nguyên đan nội truyền ra hùng hậu năng lượng khí tức, Vu Vĩ trên mặt che kín sợ hãi lẫn vui mừng, hắn đối Từ Trung Thắng cung khom người, sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Giang Trần, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, viên này yêu linh có thể nói là Giang Trần đưa cho hắn, nếu như không phải đại hoàng cẩu xuất thủ tương trợ lời nói, ba người bọn hắn đừng nói đánh giết yêu ma thủ lĩnh, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều không thể bảo toàn. Giang huynh, hiện tại ngươi cũng là nội môn đệ tử, mau mau đem yêu linh lấy ra đổi lấy hoàng nguyên đan, lấy ngươi thiên phú, có thể trực tiếp dựa vào hoàng nguyên đan trùng kích chiến hoàng. Vu Vĩ đối Giang Trần nói ra, Giang Trần ngạch thủ, hắn nhanh chân đi đến Từ Trung Thắng chỗ đứng đài cao phụ cận, lấy ra trong tay yêu linh, trực tiếp ném tới trên đài cao, cao giọng nói ra, đại quản sự, ta đem đổi lấy hoàng nguyên đan. Không ngờ, Giang Trần vừa dứt lời, Từ Trung Thắng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoàng nguyên đan. Ngươi còn có mặt mũi đến muốn hoàng nguyên đan? Lời này vừa nói ra, trên diễn võ trường bầu không khí nhất thời lại biến khẩn trương lên, không ít người nhìn về phía Từ Trung Thắng, xem ra cái này đại quản sự muốn quan báo tư thù, làm Tinh Vân Tông nội môn đệ tử, rất nhiều người đều biết, Từ Trung Thắng muốn tới cùng Hồ Tùng giao hảo, Hồ Tùng tại Giang Trần trong tay thiệt thòi lớn, bây giờ Giang Trần trở thành nội bọn họ đệ tử, vừa vặn thuộc về Từ Trung Thắng quản hạt, đương nhiên sẽ không buông tha cái này trả thù thời cơ. Không biết đại quản sự lời này ý gì, Giang Trần sắc mặt lạnh lẽo, kết quả này lúc trước hắn tự ngờ tới, Từ Trung Thắng nhìn chính mình lần đầu tiên, Giang Trần tự cảm nhận được địch ý. Ý gì, Giang Trần, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình chỗ phạm tội lỗi lớn à, ngươi tại còn không có chính thức trở thành Tinh Vân Tông đệ tử thời điểm tự giết hại đồng môn, chém rụng Hồ Tùng cánh tay, nếu không có Hồ Tùng thực lực cường hãn, chẳng phải là muốn bị ngươi giết chết, như thế giết hại đồng môn cách làm. Vốn là nhất định phải nhận cực lớn trừng phạt, nhưng nể tình ngươi chém giết yêu ma thủ lĩnh có công, công tội bù nhau, Hoàng Nguyên đang thuộc về Hồ Tùng sở hữu, xem như đền bù tổn thất, Từ Trung Thắng mở miệng nói ra, vô sĩ, đại quản sự chuyện này làm có chút không chính cống, cái gì gọi là Hồ Tùng thực lực cường hãn, rõ ràng cũng là Giang Sư Huynh tha tính mạng hắn, Giang Sư Huynh nếu quả thật muốn giết hắn, Hồ Tùng này có cơ hội hoặc là trở về. Hiện tại muốn cắt xén Giang Sư Huynh Hoàng Nguyên đang cho Hồ Tùng, đây là điển hình quan báo tư thù a. Đại quản sự là người thông minh, làm sao lại công nhiên đắc tội Giang Sư Huynh, cho dù Giang Sư Huynh không có bị phong vân thất tử thủ vệ chân truyền đệ tử, nhưng hắn cùng tả sư tỷ quan hệ thế nhưng là bất phàm, đại quản sự đắc tội Giang Trần, cái kia chính là đắc tội tả sư tỷ, đắc tội tả sư tỷ, cũng là cùng Hoa Cốc Nhất trưởng lão đối nghịch, cái này bên trong lợi hại chẳng lẽ hắn không biết, ngươi biết cái gì? Đại quản sự thông minh đây, Hoa Cốc Nhất trưởng lão hạng gì thân phận, sao lại không có việc gì trong khu vực quản lý môn sự tình, mà lại, đại quản sự chỉ là cắt xén Giang Sư Huynh Hoàng Nguyên Đan, mà lại cho một cái rất lợi hại hợp lý lý do, lấy, chỉ là đáng tiếc, Giang Sư Huynh chỉ huy chúng ta giết nhiều như vậy yêu ma, đến sau cùng chính mình không có cái gì đạt được. Trên diễn võ trường nhất thời chấn động thở dài, đều là cảm thấy Từ Trung Thắng làm có chút quá phận, nhưng tựa hồ cũng tại đoán trước bên trong. Dù sao Từ Trung Thắng cho tới nay đều cùng Hồ Tùng giao hảo, hiện tại tự nhiên muốn cho Hồ Tùng xuất khí, nếu như trước đó Quang Minh Kính không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Trần bị phong vân thất tử thu vì chân truyền đệ tử lời nói, Từ Trung Thắng tuyệt đối sẽ không làm như thế, nhưng bây giờ phong vân thất tử đã không có thu đồ đệ tâm tư, Giang Trần chẳng qua là phổ thông nội môn đệ tử, nhiều lắm là gia tăng một cái địa bản hạng nhất đầu, nhưng nội môn đệ tử cũng là nội môn đệ tử. Liền muốn thuộc về đại quản sự quản hạt, rất nhiều người đều biết, Giang Trần Hoàng Nguyên Đan là không đùa, thả ngươi nương cẩu thí, Giang Trần xùy cười một tiếng, nhẹ giọng mắng, ngươi nói cái gì, Từ Trung Thắng trong nháy mắt giận, hắn đơn giản không thể tin được, trong này môn bên trong, lại có đệ tử dám mở miệng nhục mạ mình, đơn giản là gan lớn trùng trời, lão tử nói, thả ngươi nương cẩu thí, Giang Trần dùng tay chỉ trên đài cao Từ Trung Thắng, hét lớn một tiếng, lời này vừa nói ra, toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt biến hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng sau một khắc, liền trực tiếp vỡ tổ, hoa, toàn trường xôn xao, rất nhiều người đều trong lòng lỗ tai của mình mắc lỗi, nhưng Giang Trần rõ ràng liên tục mắng hai lần, tuyệt đối sẽ không nghe lầm, ta thiên a, hắn vậy mà ở trước mặt nhục mạ đại quản sự, cái này, vô pháp vô thiên, đơn giản là vô pháp vô thiên, liền đại quản sự cũng dám mắng, cái này tại chúng ta nội môn, còn là lần đầu tiên xuất hiện tại. Lá gan thực sự quá lớn, ngưu bức a, rất sắc bén, Giang Sư Huynh đơn giản chính là ta thần tượng a, tại chúng ta nội môn, người nào gặp đại quản sự không phải tất cung tất kính, hắn vậy mà đến ngày đầu tiên liền ngay mặt nhục mạ, đơn giản là nổ banh trời. Lão Thiên, cái này vô pháp vô thiên người, lần này xem như nhổ lão hổ tu, đại quản sự nhất định lửa giận ngút trời, Giang Trần xong đời, không người không sợ hãi, toàn bộ diễn võ trường đều nổ tung. Tất cả mọi người xem như hoàn toàn kiến thức, cái gì gọi là vô pháp vô thiên, cái gì gọi là ngưu bức, cái gì gọi là đàn ông, trước mặt mọi người rêu rao đại quản sự, không đúng, không phải rêu rao, là trực tiếp nhục mạ, hỗn đảng, Giang Trần, ngươi không coi bề trên ra gì, trước mặt mọi người nhục mạ bản quản sự, đây là đại nghịch bất đạo, hôm nay bản quản sự liền muốn trừng phạt ngươi, trực tiếp đưa ngươi phế bỏ, Từ Trung Thắng nổi giận, một cổ kinh khủng khí lãng đột nhiên từ trong cơ thể hắn xông ra. Hắn cảm thấy mình nhất định phải xuất thủ phế bỏ cái này to gan lớn mật gia hỏa, tại cái này Tinh Vân trong tông môn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chống đối chính mình, chớ nói chi là nhục mạ. Từ Trung Thắng nhô ra một cái đại thủ, hướng về Giang Trần tựu nắm tới, cấp 3 chiến hoàng uy thế hoàn toàn phóng xuất ra, rất nhiều người đều đuổi tới một cổ ngạt thở áp lực, hừ, lão bất tử, lão tử đồ, vật cũng dám cắt xén, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn đứng tại chỗ bất động, phất tay đánh ra chân long đại thủ ấn, cùng từ trung thắng chính diện chạm vào nhau, chỉ nghe phanh một tiếng, hư không trực tiếp nổ tung, hai người giao thủ, kết cục lại làm cho người trừng to mắt, cửu cấp chiến vương Giang Trần không nhúc nhích tí nào, cấp 3 chiến hoàng cấp bậc từ trung thắng lại hướng lui về phía sau một bước, thân thể lắc lư lợi hại, cái gì? Từ trung thắng trực tiếp kinh hô lên, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, vừa mới nhất kích, chính mình vậy mà rơi vào hạ phong, cái này sao có thể, trời ạ, các ngươi thấy không, đại quản sự vậy mà tại Giang Trần trong tay không có đạt được bán chút lợi lộc, phát sinh cái gì, hắn sao có thể đẩy lui đại quản sự thế nhưng là cấp 3 chiến hoàng A, Giang Trần vậy mà lấy cửu cấp chiến vương thực lực lực áp đại quản sự, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, yêu nghiệt A, thật là yêu nghiệt, không hổ là lấy chiến vương tu vi tự dẫn phát thiên kiếp tồn tại. Các ngươi phát hiện không, Giang Sư Huynh so trước đó vừa tới Tinh Vân Tông thời điểm, tự hồ cường đại hơn nhiều, hắn tu vi đã đạt tới cửu cấp chiến vương đỉnh phong, mà không phải mới vừa tiến vào cửu cấp chiến vương trạng thái. Không người không sợ hãi, toàn trường đều rung động, những cái kia trước đó coi là Giang Trần xong đời đệ tử, giờ phút này càng là trừng to mắt, không thể tin được tự mình nhìn đến hết thảy, Giang Trần rất lợi hại phách lối, cuồng vọng, vô pháp vô thiên, nhưng lại có phách lối tư bản. Giang Trần khí thế vô song, hắn căn bản liền không có đem từ trung thắng để ở trong mắt, dạng này mặt hàng muốn cắt xén khác đồ, vật, đó là đối với mình một loại khinh nhờn, Giang Trần tuyệt không cho phép, hắn nhấc tay chỉ từ trung thắng, cao giọng nói ra, lão gia hỏa, ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng chọc ta Giang Trần đồ, vật, cũng không phải ngươi có thể di động, Hoàng Nguyên đang cho lấy ra ta, sau này nhìn thấy ta tựu cách xa một chút, Hồ Tùng muốn báo thù, để chính hắn tới tìm ta. Ngươi muốn thay hắn ra mặt, trước tiên ước lượng đo một cái bản sự của mình. Giang Trần thanh âm rất lớn, toàn bộ trên diễn võ trường tất cả mọi người nghe rõ ràng, rất nhiều sắc mặt người đều biến, gặp qua phách lối chưa từng gặp qua lớn lối như thế, một cái mới tới đệ tử, ngày đầu tiên giống như này đối đãi đại quản sự, đây quả thực là một người điên a. Giang Trần tuyệt không e ngại từ trung thắng, nếu như là lúc trước hắn trạng thái, có lẽ không phải từ bên trong thắng đối thủ. Nhưng bây giờ hắn cách chiến hoàng chỉ có cách xa một bước, đủ để đối phó đồng dạng cấp 3 chiến hoàng, nếu như sử xuất toàn lực xuất thủ lời nói, cấp 3 chiến hoàng cũng không để trong mắt. Hôm nay là hắn đến Tinh Vân Tông ngày đầu tiên, vậy liền đại biểu cho một cái mới mở bắt đầu, Giang Trần tuyệt không cho phép tại lúc bắt đầu đợi tựu có người cưỡi đến trên cổ mình đi ị đi tiểu, cho dù đối phương là nội môn đại quản sự, cũng giống như vậy. Giang Trần, ngươi không nên quá làm càn, ngươi một cái vừa tới tân đệ tử, lại dám như thế chống đối đại quản sự, đơn giản quá cuồng vọng. Từ trung thắng bên người lão giả kia đối Giang Trần lớn tiếng nói, hắn là nhị quản sự, cấp 2 chiến hoàng tu vi. Lão già kia, nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi tốt nhất đứng ở nơi đó không cần nói. Giang Trần mảy may không nể mặt mũi, hắn trừng mắt, lần nữa nhìn về phía từ trung thắng, hôm nay không cho ta Hoàng Nguyên Đan, quyết không bỏ qua. Giang Trần khí thế mạnh mẽ, thái độ cực kỳ cường thế, hắn quá rõ cái thế giới này. Ngươi nếu là mềm yếu, ai cũng có thế khi dễ ngươi, được đà lấn tới khi dễ ngươi, giống như từ trung thắng loại người này, ngươi nếu là thỏa hiệp, hắn hội lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư khi dễ ngươi tìm làm phiền ngươi, cưỡi tại ngươi trên cổ đi ị đi tiểu, đối phó dạng này người, ngươi liền phải đánh hắn, để hắn sợ ngươi, quá phách lối. Trên chiến đài nội môn trưởng lão từng cái mũi đều sắp tức điên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy đệ tử, Giang Trần mắng nhị quản sự. Nhưng nhị quản sự cũng chỉ là một mặt lửa giận thôi, hắn biết mình không phải Giang Trần đối thủ, thật đánh nhau, chính mình hoàn toàn không được, cấp 2 chiến hoàng Hồ Tùng cũng không là đối thủ, huống chi là mình. Mà lại, ngay tại vừa rồi, đại quản sự cùng Giang Trần đối oanh nhất kích, căn bản không có chiếm được bán chút lợi lộc. Tốt, tốt, tốt, tiểu tử, bản quản sự cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi cuồng vọng như vậy chi đồ, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản quản sự lợi hại. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, Hoàng Nguyên Đan tựu cho ngươi. Từ trung thắng khí ngữ khí đều khí có chút run rẩy, hôm nay mặt mũi xem như mất hết, nếu như không tự mình ra tay giáo huấn Giang Trần lời nói, sau này như thế nào tại nội môn thành lập chính mình uy tín, không còn có đệ tử sợ chính mình, đi trên đường đều sẽ bị người từ phía sau đâm cuộc sống, đường đường nội môn đại quản sự, lại bị một cái mới tới đệ tử trước mặt mọi người nhục mạ. Từ trung thắng bay thẳng lên không trung, hắn vung tay lên, liền ở trên không khai mở một cái tân chiến trường đi ra, Giang Trần trên mặt không nhìn thấy nửa điểm vẻ sợ hãi, không gặp hắn như thế nào động tác, đã bay lên không trung, đứng ở Từ Trung Thắng đối diện, ta xuất thủ, là tuyệt đối sẽ không khách khí. Giang Trần ngữ khí bình thản, Từ Trung Thắng muốn đánh, tự phụng bồi, vừa vặn lợi dụng một cái cấp 3 chiến hoàng đến kiểm nghiệm mình bây giờ chiến lực, hoàng nguyên đan hắn nhất định phải đạt được, nếu như là trước đó lời nói, hắn có lẽ không được sẽ như thế quan tâm, nhưng bây giờ không giống nhau, Nam Bắc Triều xuất hiện, đây là một cái duy nhất có thể làm cho Giang Trần cảm giác được cảm giác cấp bách nhân vật. Nam Bắc Triều xuất hiện tại huyền vực tự mơ tưởng tại bình tĩnh, mà lại Nam Bắc Triều đã xuất lĩnh Bạch Hổ đối phó qua Tinh Vân Tử. Nếu như Giang Trần đoán không sai, Nam Bắc Triều âm thầm còn đã từng thăm dò qua hắn mấy cái đại thế lực những cao thủ. Dựa theo Tinh Vân Tử nói, Nam Bắc Triều hiện tại nhất cấp chiến hoàng tu vi, nhưng Nam Bắc Triều có thể tiên linh thân thế, đối với dạng này dị loại tới nói, ngươi vĩnh viễn không biết hắn sẽ trưởng thành bao nhanh. Giang Trần hiện tại chỉ bất quá cửu cấp chiến vương, liền chiến hoàng đều không phải là, hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, chỉ có dạng này mới có thể ứng phó huyền vực tương lai đại rung chuyển, mới có thể cùng Nam Bắc Triều lần nữa giao phong, cho nên Giang Trần nhất định phải cầm tới viên này Hoàng Nguyên Đan, lấy hắn thực lực bây giờ, đạt được Hoàng Nguyên Đan về sau, có thể trực tiếp trùng kích chiến hoàng chi cảnh, thật muốn đánh đứng lên, mới tới đệ tử cùng đại quản sự ngày đầu tiên tựu chơi lên, cái này tại Tinh Vân Tông trong lịch sử còn là lần đầu tiên, mặc kệ Giang Trần sau cùng là thắng hay bại, đều muốn bị đưa vào Tinh Vân Tông trong sử sách. Đúng vậy a, Giang Sư Huynh nói đến đánh nhau đơn giản cũng là một người điên, điểm này từ chém giết yêu ma liền có thể nhìn ra, cũng không biết hắn có phải hay không đại quản sự đối thủ. Giang Sư Huynh trước đó liền đánh bại Hồ Tùng, hiện tại tu vi lần nữa tinh tiến, đối phó cấp 3 chiến hoàng hẳn là cũng không được khó khăn, không thấy mới vừa rồi cùng đại quản sự đối banh ở trong liền đã chiếm thượng phong sao, đây là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, mà lại, Giang Sư Huynh tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng, thật giống như hắn đánh giết yêu ma thủ lĩnh một dạng, xuất thủ tựu có niềm tin chắc chắn, chỗ ta xem ra tốt hắn, nhưng nếu như hắn thật đánh đại quản sự, sự tình liền muốn làm lớn chuyện a. Nhìn thấy Dương Cung Bạc Kiếm Giang Trần cùng Từ Trung Thắng, rất nhiều sắc mặt người đều biến, hai người này nói đánh là đánh, một cái vì chính mình nên được đến đan dược, một cái khác lại là vì chính mình thể diện còn có cho Hồ Tùng báo thù, một trận chiến này nếu là đánh xuống, mặc kệ kết cục như thế nào, Giang Trần đều xem như đem sự tình làm lớn chuyện, nhất khí tam thanh quyền, Từ Trung Thắng cùng Giang Trần không có lời gì dễ nói, lên liền xuất thủ, hắn đánh ra nhất khí tam thanh quyền, toàn bộ hư không khắp nơi đều là phiêu đãng quyền ảnh. Đem hư không xé rách thành từng mảnh, mỗi một cái quyền đầu đều tản mát ra vô cùng hào quang óng ánh, uy thế vô cùng, nhìn nhất quyền có thể phá hủy một tòa núi lớn, cái này chiến kỹ cực kỳ khủng bố, cương mãnh như vậy, có thể nhìn ra Từ Trung Thắng đối Giang Trần căm hận trình độ, hắn lên tự phóng thích đại chiêu, muốn đem Giang Trần một chiêu đánh bại, từ đó bảo vệ chính mình uy nghiêm, hống, kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang lên, Từ Trung Thắng dữ dội, Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lên cũng là hỏa long ấn, cự đại hỏa long xoay quanh trên hư không, lấy thế như trẻ tre tư thái xông vào đến những quyền ảnh đó bên trong, ầm ầm, khủng bố năng lượng lẫn nhau đụng vào nhau, hư không trực tiếp tự bị chấn nát, khắp nơi đều là hủy diệt tính năng lượng sóng ánh sáng, hàng phong ào ào, nếu như lúc này có người xuất hiện tại hai người chiến trường, trực tiếp liền bị giảo sát chí tử, bạch bạch bạch, Từ Trung Thắng nhận cự đại lực phản chấn, trực tiếp bị chấn động lui lại ba bước. Giang Trần luyện hóa Bạch Hổ yêu khí về sau, chiến lực tiến bộ quá lớn, cửu cấp chiến vương đỉnh phong tồn tại, lại phối hợp chân long chiến kỹ khủng bố, cho dù là Từ Trung Thắng cấp 3 chiến hoàng tu vi, cũng căn bản thụ không được, không có khả năng, một cái cửu cấp chiến vương làm sao lại mạnh như thế, Từ Trung Thắng sắc mặt biến có chút tái nhợt, nhất khí tam thanh quyền mạnh bao nhiêu hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhưng dưới loại tình huống này, chính mình vẫn là thua ở Giang Trần trong tay. Chính mình đường đường cấp 3 chiến hoàng tu vi, vậy mà thua với một cái cửu cấp chiến vương, cái này nếu là nói ra, còn không phải bị người cười đến rụng răng, nhưng trên thực tế, hắn đối mặt Giang Trần thời điểm, cảm giác căn bản không phải tại đối mặt một cái cửu cấp chiến vương, mà là tại đối mặt một cái thực lực so với chính mình còn muốn cường hoành hơn chiến hoàng. Từ Trung Thắng, ngươi chọc ta, đó chính là ngươi bất hạnh. Giang Trần quát lên một tiếng lớn, giữa song chưởng lần nữa hình thành một đạo long ngâm. Lần này không phải hỏa long ấn, mà chính là thủy long ấn, thủy long ấn vừa ra, trên không nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, hống, thủy long trùng kích, long ngâm chấn thiên, Giang Trần đắc thế không tha người, quyết định không cho Từ Trung Thắng mảy may cơ hội thở dốc, dung hợp thiên địa chân thủy thủy long, những nơi đi qua, liền hư không đều bị đông cứng, Phía dưới người cho dù gặp nhau rất xa, đều cảm giác được một cổ cực băng lãnh hàn ý. Không ít người sắc mặt đại biến, bọn họ tận mắt chứng kiến trước đó nóng rực hỏa long, hiện tại Giang Trần lại đánh ra băng lãnh thủy long, hai loại cực lớn tương phản, để cho người ta làm sao không chấn kinh. Hắn đến tu luyện cái dạng gì công pháp, lại có thể đem băng hỏa hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính dung hợp một chỗ, đây cũng quá biến thái đi. Lúc trước hắn thi triển chính là hỏa thuộc tính chiến kỹ, hiện tại lại biến thành thủy thuộc tính chiến kỹ, mà lại bên trong có hàn băng thành phần. Hắn vậy mà có thể đem hai loại thuộc tính dung hợp được, đơn giản không thể tin được trên thế giới còn có dạng này biến thái. Quá cường thế, quá khỏe khoắn, mới cửu cấp chiến vương tựu lợi hại như thế, nếu như tấn thăng chiến hoàng lời nói, không biết khủng bố hơn đến loại trình độ nào đây. Xem ra cho dù là cấp 3 chiến hoàng cấp bậc đại quản sự, đều chưa chắc là đối thủ của hắn a. Không người không sợ hãi, Giang Trần thủ đoạn quá kinh khủng, khủng bố đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Mà chánh thức chấn kinh là từ Trung Thắng, hắn thân thể ở trên không, rõ ràng cảm nhận được đến từ Thủy Long thể nội truyền ra băng lãnh hàn ý, loại kia băng hàn, để linh hồn hắn đều có một loại run rẩy cảm giác. Có thể tưởng tượng, nếu như bản thân hắn tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp lời nói, tuyệt đối phải bị khắc chế gắt gao. Khanh, từ Trung Thắng không dám có nửa điểm lãnh đạm, hắn biết mình trước đó xem thường Giang Trần, lúc này lấy ra một thanh hẹp dài trường kiếm, tinh mang tứ diệu. Đây là một kiện hoàng giả chi binh, Giang Trần quá cường thế, để hắn không thể không sử xuất toàn lực đến đối kháng. Khiếu, trường kiếm phát ra bén nhọn minh khiếu, đối trùng kích tới Thủy Long tự bổ chém tới, trường kiếm những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị chém thành hai khúc, sau cùng trảm tại hỏa long long trên đầu, ầm ầm, tại từ Trung Thắng công kích phía dưới, Thủy Long trực tiếp bị chém thành hai khúc, nhưng đến từ Thủy Long thể nội năng lượng cùng băng hàn chi ý thế nhưng là một điểm không có yếu bớt. Toàn bộ tác dụng tại từ Trung Thắng trên trường kiếm mặt, từ Trung Thắng lại một lần nữa nhận cự đại lực phản chấn, cầm kiếm thủ đều có chút run rẩy. Hắn trên thân kiếm, trực tiếp bày lên một tầng sương lạnh, đây chính là thiên địa chân thủy khủng bố, băng hàn trình độ, căn bản không phải đồng dạng cũng hàn chi vật có thể tới đánh đồng. Khiếu, lại là một tiếng rít, Giang Trần trong tay, đồng dạng thêm ra một thanh trường kiếm, thiên thánh kiếm, kiếm khí màu đỏ ngòm, bị biến hóa ra dữ tợn long đầu. Cái này là một thanh thần dũng tới cực điểm bảo kiếm, thiên thánh kiếm nhất ra, thùy giữ tranh phong, lão gia hỏa, hôm nay để ngươi biết gia gia khủng bố. Giang Trần quát lên một tiếng lớn, chân hắn dẫm không gian độn, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đến từ Trung Thắng phụ cận, thiên thánh kiếm vào đầu chặt chém xuống tới, giống như thiên kiếm buông xuống một dạng, từ Trung Thắng cảm nhận được theo thiên thánh kiếm nội truyền ra khủng bố hủy diệt tính năng lượng, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Từ Trung Thắng hiện ở trong lòng bắt đầu có chút hối hận ngay từ đầu tựu không nên tìm Giang Trần phiền phức, hắn đã cảm nhận được Giang Trần khủng bố, mình tuyệt đối không phải Giang Trần đối thủ, nhưng hắn hiện tại đâm lao phải theo lao, tuyệt đối không thể như vậy nhận thua, nếu là nhận thua lời nói, mất mặt coi như ném lớn, thân là nội môn đại quản sự, hắn gánh không nổi người này. Khanh, hai thanh trường kiếm đụng vào nhau đến nhất kích, trực tiếp va chạm ra mảng lớn tia lửa đến. Giang Trần toàn thân tản ra kim quang, tóc đen bay phấp phới, như là chiến thần buông xuống một dạng, một kiếm đem từ Trung Thắng đánh bay hơn 10 trượng, không cho từ Trung Thắng thời cơ, Giang Trần khiên thiên thánh kiếm lại một lần nữa hướng về từ Trung Thắng chém tới, tốc độ của hắn quá nhanh, từ Trung Thắng ngay cả thở hơi thở thời cơ đều không có liền muốn đi nghênh đón Giang Trần tấn công lần thứ hai, khanh khanh khanh, sau đó, Giang Trần giống như mãnh hổ xuống núi một dạng, khí thế của hắn như biển. Liên tục không ngừng phát ra công kích, đến sau cùng, từ Trung Thắng chỉ có thể cơ giới tính nâng lên trường kiếm trong tay tiến hành chống cự, cơ hồ mỗi cùng Giang Trần đối kháng một kiếm, hắn liền muốn phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng quá lớn, Giang Trần giống như là một đầu hoang cổ mang thú chiếm hữu, dữ dội đến không được tới, khanh, lại là một kiếm, lần này, từ Trung Thắng trường kiếm trong tay trực tiếp bị chấn động tuột tay mà bay, cũng chính là trong tay hắn kiếm phẩm cấp cao, chính là một kiện hoàng giả chi binh. Nếu như là bình thường chiến binh lời nói, sớm đã bị phá hủy tại thiên thánh kiếm phía dưới. Hết chương 640, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.